Liệt Thiên Kim bằng thanh âm bên trong, tràn ngập hoảng sợ cùng phẫn nộ, nhưng là La Vân Dương những ngày này càng ngày càng cường đại khí tức, để hắn không dám đối La Vân Dương hành vi, đưa ra quá nhiều chất vấn. La Vân Dương nhìn Liệt Thiên Kim bằng, thản nhiên nói, ngươi đối ta làm pháp có ý kiến gì không? Lão đại, ta tự nhiên không dám đối với ngài có ý kiến, nhưng là chúng ta có chuyện gì, cũng có thể bản thân hành động, ngài. Ngài dạng này thật sự là Liệt Thiên Kim bằng lúc này thanh âm đều có chút run rẩy. Băng hỏa thần tức đẳng thiên cấp nguyên thú, cũng không dám nhiều lời, nhưng là trong mắt của bọn nó, đều là ý sợ hãi. Không sao, chờ một chút ta sẽ đem hắn một đoạn này ký ức xóa đi, cho hắn mặt khác tạo một đoạn chính là. La Vân Dương thản nhiên nói. Mặt khác tạo một đoạn ký ức, Liệt Thiên Kim bằng đôi mắt bên trong lóe lên một tia sợ hãi, nó thật sự là không nghĩ tới, La Vân Dương vậy mà đã cường đại đến mức độ này. Hơi do dự sát na về sau, hắn liền lựa chọn tin vào La Vân Dương, nhu thuận mà nói. Lão đại ngài anh minh thần võ, ta cũng không tin ngài sẽ làm loại kia không có đầu óc sự tình. Hàn băng ma báo hướng kia Liệt Thiên Kim bằng liếc xéo một chút, trong mắt có chút phẫn nộ, rõ ràng nên ta tới nói, bị ngươi cái này lĩnh hót cho đoạn. La Vân Dương hướng phía Hàn băng ma báo cười cười, sau đó thản nhiên nói, các ngươi tới, một người cho hắn một chút, hướng hung ác bên trong đánh, chỉ cần đánh không chết, hắn rất nhanh liền có thể khôi phục. Băng hỏa thần tức không có chút do dự nào, cái thứ nhất đi tới. Hắn biết La Vân Dương đây là muốn làm gì, mà bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Băng hỏa hai cánh chớp động, tầng tầng đập vào Long Côn trên mặt, trong chốc lát, Long Côn cả người kém chút bay ra ngoài. Màu xanh thẳm máu tươi, càng là theo miệng của hắn, cốt cốt chảy xuống. Liệt Thiên Kim Bằng, Hàn Băng Ma báo đẳng thiên cấp nguyên thú đều không phải là kẻ ngốc, bọn họ biết hiện tại mình đã không có lựa chọn. Hòa giải đã không có khả năng, cho nên chỉ có cùng La Vân Dương cái này lão đại một con đường mà đi đến đen. Bọn họ sợ hãi bản thân không động thủ, để La Vân Dương hiểu lầm bản thân có cái gì ý khác, cho nên một động thủ so một hung ác. Cũng chính là một khắc đồng hồ, Long Côn liền tựa như một bị vô số dã thú bước qua túi, cả người đều sưng lên. La lão đại, chúng ta động thủ có phải hay không quá độc các điểm? Liệt Thiên Kim bằng nhìn toàn thân đều là vết thương Long Côn, cẩn thận hỏi. Sở dĩ có can đảm hỏi ra vấn đề này, hay là bởi vì Liệt Thiên Kim bằng tử tại ẩu đả Long Côn quá trình bên trong rất là ra sức. Hắn cảm thấy ở đây loại trình độ ẩu đả dưới, La Vân Dương sẽ không hiểu lầm chính mình. Không sao, chỉ là hạ giận mà thôi. La Vân Dương đang khi nói chuyện, bàn tay khẽ hấp Long Côn thân thể, liền trực tiếp đem hắn thân thể đưa đến kia tụ linh trận ở giữa nhất vị trí. Ta cái này tụ linh trận vừa mới làm tốt, hắn có thể ở chỗ này hưởng thụ một chút tụ linh trận linh vụ, cũng là hắn phúc phận. Theo La Vân Dương nói chuyện, từng đoàn sương mù, đem Long Côn toàn bộ bao khỏa tại ở giữa, 10 phút về sau. Long Côn thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, kia một thân quần áo, cũng chỉ có thể khác đổi một thân. Mà theo La Vân Dương ngón tay tại Long Côn trong lòng một chỉ, hắn gần nhất một đoạn ký ức, đã hoàn toàn cải biến. Ngay tại Long Côn an tĩnh lúc ngủ, băng hỏa thần tước nhẹ giọng nói, lão đại, sẽ không có người cho hắn giải khai đi. Đây là ta được đến một môn tinh thần bí pháp, trừ tinh hà cấp tinh thần niệm sư có thể giải khai, những người khác căn bản liền sẽ không phát hiện. La Vân Dương đối với chính mình bí pháp, lại là tràn đầy tự tin. Cũng liền tại hắn nói chuyện thời điểm, Long Côn đã mở mắt. Khi nhìn đến La Vân Dương trong nháy mắt, hắn trực tiếp lễ bái trên mặt đất nói, đa tạ La Huân Tức gần cứu mạng, tiểu đệ không thể báo đáp, về sau Huân Tức có chuyện gì, tiểu đệ nhất định máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối tử. Liệt Thiên Kim bằng nhìn tình chân ý thiết Long Côn, đã cảm thấy trong đầu của mình, có vô số lao hổ vạc qua, mụ nội nó, đánh gần chết, còn muốn dập đầu tạ ơn, loại chuyện này, thật sự là quá hài hước. Nói thật, hắn lúc này, thật không biết dùng cái gì từ để hình dung loại biến hóa này, thật sự là quá cái kia. La Vân Dương vung lên y tụ nói, mấy cái kia tặc nhân dám đối lao đệ động thủ, cũng là tội ác tày trời, bất quá không phải ta nói lao đệ, về sau về mặt tu luyện, vẫn là phải nhiều hạ điểm mà công phu, bằng không thì loại nguy hiểm này, vẫn là không thể tránh né a. Băng hỏa thần tức nhìn một bộ tình thâm ý trọng La Vân Dương, triệt để hỏng mất đối La Vân Dương giới định, gia hỏa này, thật không là bình thường tâm ngoan thủ là ta. Thiên ân vạn tạ Long Côn đi, mang theo phi thuyền của hắn rời đi, mà tại Long Côn rời đi về sau, La Vân Dương liền mở ra Long Côn để lại tinh đồ. Tinh đồ chủ yếu bao quát Lam Vũ Đế quốc bốn phía, đây là một mảnh cự đại tinh không, mà La Vân Dương nơi ở, chẳng qua là phiến tinh không này bên trong, một nho nhỏ điểm sáng. Cầu duy trì cổ vũ, ngày mai tăng thêm vừa vặn rất tốt. Chương 362, tiền, tiền, tiền. Sắc phong lệnh thư, huân tước chiến y liễu, toàn tức máy truyền tin. Cái này ba loại vật phẩm, chính là Long Côn trong danh sách phong về sau, cho La Vân Dương để lại toàn bộ đồ vật. Sắc phong lệnh thư đại biểu cho cùng đại liên bang dung hợp về sau thiên thú hoang nguyên cùng xung quanh 3 vạn dặm tinh không đều là La Vân Dương lãnh địa. 10 đại thiên cấp nguyên thú mặc dù cũng là huân tước, nhưng là bọn họ chỉ là cấp 5 huân tước, sở dĩ lãnh địa của bọn hắn, tại La Vân Dương lãnh địa bên trong. 3 vạn dặm tinh không, có không ít không người tinh cầu, nghe rất không tệ, nhưng là trên thực tế cũng chính là đem không người địa vực giao cho La Vân Dương. Về phần huân tước chiến bảo, không biết là dùng cái gì kim loại làm thành, không cần thời điểm, có thể tự động co rút lại thành một chương lệnh bài, một khi thôi động, thì lập tức có thể hóa thành một thân chiến giáp. Lực phong ngự có thể ngăn cản hành tinh cấp trở xuống binh khí chém giết. Cùng hai thứ này so sánh, La Vân Dương càng xem trọng là toàn tức máy truyền tin, dựa theo từ lòng côn nơi đó có được đồ vật, cái này toàn tức máy truyền tin có thể để cho mình tiến vào Lam Vũ Đế quốc hư không đế thổ. Cùng đại liên bang điện thoại bất đồng, hư không đế thổ chẳng những có được thành thị, hơn nữa một số người còn có được riêng phần mình không gian. Ở đây chút hư nghĩ trong không gian, có thể mua sắm, có thể hội đàm, thậm chí còn có thể làm cơ hồ tất cả tại trong hiện thực mới có thể làm sự tình. Mà tại bên trong không gian nào mua sắm đồ vật, càng sẽ có người chuyên đưa đến người mua trong tay. Mà hư không đế thổ chi sở dĩ trọng yếu, là bởi vì Lam Vũ Đế quốc cương vực, thật sự là quá mức khổng lồ, sở dĩ phần lớn cường giả, rất khó cùng một thời gian tụ tập tại một chỗ. Mà hư nghĩ đế thổ, thì có thể để tất cả cường giả, đều tụ tập tại đế thổ cái này một mảnh đế thổ bên trong. Đem toàn tức máy truyền tin mang tại trên cổ tay của mình, La Vân Dương trong đầu liền vang lên một thanh âm, chào mừng ngài, La Vân Dương tam đẳng huân tước, bởi vì ngài là tam đẳng huân tước, ngài sẽ tại hư nghị đế thổ bên trong, hưởng thụ đệ lục đẳng quyền hạn. Còn có, ngài đế quốc hoàng gia ngân hàng tài khoản đã khai thông, dựa theo thân phận của ngài, ngài tự động trở thành lục đẳng khách quý hộ khách, hưởng thụ cấp e đãi ngộ. Nhắc nhở, ngài ngân hàng tài khoản tài sản là 1.000 Lam Vũ tệ, xin ngài mau chóng bổ sung đến 10 vạn Lam Vũ tệ trở lên. Bằng không thì 3 tháng về sau, sẽ hủy bỏ ngài lục đẳng khách quý đãi ngộ. Còn có, hư nghĩ đế thổ thành trì bên trong, cấm chỉ giết chóc, kẻ trái lệnh, chính là khiêu khích bệ hạ uy nghiêm. Huân tước các hạ, phải chăng tiến vào? Máy móc thanh âm, không có bất kỳ cái gì tình cảm, La Vân Dương không do dự, nói thẳng câu tiến vào. Mà theo một câu nói kia, hắn đã cảm thấy trước mắt mình quang mang chớp động, lập tức cả người hắn, liền xuất hiện ở một tòa to lớn thành trì bên trong. Lui tới người đi đường. Hành tẩu tại trên đường phố rộng rãi, những người này chẳng những mặc không đồng nhất, hơn nữa rất nhiều người tướng mạo, càng là cho người một loại cảm giác sợ hãi. Tỷ như mặt xanh nanh vàng, tỷ như đầu sư tử thân người, thậm chí còn có người sau lưng, đều mọc các loại cái đuôi. Một đầu thân cao khoảng chừng 2 mét, thân thể cường tráng sư đầu nhân tại phát hiện La Vân Dương đang ngó chừng bản thân xem trong nháy mắt, liền trầm thấp phát ra rít lên một tiếng. Bất quá, nó gào thét uy hiếp còn không có hoàn toàn phát ra. Liền cảm ứng được từ trên thân La Vân Dương phát ra khí tức, trong chốc lát, cái này sư đầu nhân trên mặt, liền toát ra một tia sợ hãi. Huân tước đại nhân, ta chỉ là đau răng. Mặc dù sư tử thanh âm vô cùng quái dị, nhưng là tinh thần lực cường đại La Vân Dương, vẫn là trong nháy mắt liền hiểu sư tử này muốn biểu đạt ý tứ. Đau răng. La Vân Dương đánh giá cái này tu vi cao lớn uy mãnh, bây giờ lại một mặt sợ hãi sư tử, trên mặt chậm rãi nở một nụ cười, vội vàng sao? Vội vàng. A, thông thả. Sư đầu nhân tranh thủ thời gian gật đầu, lại chợt lắc đầu, hai đầu tráng kiện đùi, giống như là tại run rẩy giống như run rẩy. Nếu thông thả, vậy thì bồi ta đi dạo. La Vân Dương đang khi nói chuyện, song mâu hướng phía kia sư tử tầng tầng nhìn thoáng qua, cường hành tinh thần lực, trong nháy mắt tại kia sư tử trong lòng, lưu lại một loại sợ hãi. Ta tuân mệnh, đại nhân. Sư đầu nhân tầng tầng hít một hơi, đôi mắt trong lúc này tất cả đều là sợ hãi. Sư đầu nhân tạp bố có được hành tinh tam giai tu vi, mặc dù không phải rất cao, nhưng bởi vì hắn có can đảm liều mạng, sở dĩ người bình thường đối với hắn cũng không nguyện ý trêu chọc. Lần này rơi vào La Vân Dương trong tay, tạp bố nhưng là ăn đủ khổ đầu, trong lúc hành tẩu, mỗi lần cũng cảm giác có một loại để hắn e ngại lực lượng, tràn ngập ở trong lòng. Kia đi sau lưng hắn huân tước, chậm rãi liền biến thành một hình như muốn đem hắn cho ăn sống ác ma. Tức ra, nơi này là Thu Vũ Hiên, chủ yếu kinh doanh các loại thiên tài địa bảo. Bởi vì La Vân Dương vẫn luôn không nói lời nào, loại này cao áp, để tạp bố không thể không tìm đề tài để nói, để cho mình từ trong sự sợ hãi thoát thân ra. Mà hắn loại phản ứng này, chính là La Vân Dương cần có. Thu Vũ Hiên chiếm diện tích 3 tầng, nên đón mang đến chiêu đãi, mỗi một đều có được đại tông sư cấp bậc tu vi, bọn họ từng cái khuôn mặt tuấn tú, nói tới nói lui, khiến người như một xuân phong. Tiên sinh, ngài xem chính là địa nguyên đoán thể dịch, loại này đoán thể dịch dùng địa tâm nguyên nhũ phối chế, có thể tăng lên người tu luyện thể chất. Một ôn hòa người trẻ tuổi nhìn thấy La Vân Dương dừng bước lại, liền chỉ vào một ống chất lỏng màu bạc giới thiệu nói. Đây là hành tinh cấp địa nguyên đoán thể dịch, giá tiền là 500 vạn lam vũ tệ. Hành tinh cấp địa nguyên đoán thể dịch, lại muốn 500 vạn lam vũ tệ, nghe được cái giá này trong nháy mắt, La Vân Dương trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là ngươi tại sao không đi đoạt đâu. Hắn hiện tại lam vũ tệ, chỉ có 1.000. Tiên sinh, đây là sinh mệnh chi hoa, hành tinh cấp trở xuống, mặc kệ nhận bất kỳ hư hao, đều có thể lập tức khôi phục. Hành tinh cấp trở xuống, đây chẳng phải là nói đối với mình là vô cùng hữu dụng. Mặc dù La Vân Dương bởi vì có máy điều chỉnh thuộc tính, thụ thương cơ hội vô cùng ít ỏi, nhưng là có ai sẽ bài xích bản thân nhiều một cái mạng đâu. Giá tiền là bao nhiêu? La Vân Dương thuận miệng hỏi một câu. Đại nhân, ngài là huân tước, dựa theo quy định chúng ta nên cho ngài một ưu đãi, cũng không nhiều, 1.000 vạn lam vũ tệ ngài lấy đi. Cứ việc cái này tiêu thụ nói phi thường thành khẩn, nhưng La Vân Dương vẫn là từ trong ánh mắt của hắn thấy được một tia giảo hoạt, thứ này, thật sự là quá mắc. Nếu như có thể đem đằng sau kia vạn chữ bỏ đi, La Vân Dương nói không chừng cắn răng một cái, quyết tâm liền mua. Tạp bố nhìn La Vân Dương nhẹ nhàng như mày, vội vàng lại gần nói, tức ra, ngài có phải hay không cảm thấy những thứ kia đẳng cấp quá thấp, có mất thân phận của ngài à, vậy dạng này, ta mang ngài đi cao cấp hơn địa phương. Đại gia ngươi, nhìn tạp bố tấm kia sư tử mặt, La Vân Dương thật có một loại đem cái này ra hỏa hung hăng chịu một trận xung động, bất quá vì không mất thân phận của mình. Hắn vẫn là ra vẻ uy nghiêm nhẹ gật đầu. Tức ra, nơi này là buôn bán nô lệ nơi trốn, ở chỗ này, chỉ cần ngài có thể trả nổi tiền, đừng nói tu vi cao siêu hộ vệ, chính là tiên tử thần nữ, cũng có thể tùy ý lựa chọn. Tạp bố dẫn La Vân Dương đi tới một tòa càng thêm tráng lệ cao lầu trước, cười hì hì hướng La Vân Dương giới thiệu nói. Nô lệ. Đại liên bang không có nô lệ, mà La Vân Dương trên thực tế cũng chưa từng gặp qua chân chính nô lệ là cái dạng gì, nhưng là hắn tiếp nhận Vân Hề ủy thác. Nguyên nhân chủ yếu chính là 10 đại thiên cấp nguyên thú sợ một ngày kia, bọn nó bị người bắt đi làm nô lệ bán. La Vân Dương cùng tạp bố đi vào, chỉ thấy một khuôn mặt anh tuấn, giống như phú gia công tử người tiến lên đón. Người này tu vi là hàng tinh cấp 5, sở dĩ đối tạp bố, căn bản cũng không có để ở trong mắt, hắn cười mỉm hướng phía La Vân Dương đi tới, khẽ cười nói, vị tiên sinh này có chút lạ mặt, không biết ngài giá lâm tiểu điếm, cần gì không? Nếu như là hộ vệ, chúng ta nơi này có các loại đẳng cấp võ giả, đương nhiên. Đại đa số hộ vệ tu vi cũng không bằng các hạ, nhưng là bọn họ lại có một khỏa không sợ hãi trái tim. Ngài xem nơi này. Nam tử đang khi nói chuyện, ngón tay tại La Vân Dương trước mặt vạch một cái, đôi mắt bên trong mang theo vẻ đắc ý mà nói, đây là chúng ta bắt nô đội tại một thổ dân tinh cầu bên trên, bắt được bọn họ thần linh. Hình ảnh bên trong xuất hiện, là một phía sau mọc ra hai cánh, khuôn mặt anh tuấn nam tử này tu vi, rõ ràng là hành tinh cấp cửu giai. Mặc dù lúc này chỉ là hình ảnh, nhưng là kia anh tuấn nam tử trong tay trường kiếm trong lúc huy động, từng mảnh nhỏ quang ảnh, đem hư không đều xé mở một từng cái lỗ hổng. Một nắm giữ không thấp ý cảnh hành tinh cấp cửu giai cao thủ. Hắn có được tứ trọng quang mang ý cảnh, rất có tiềm chất đột phá ngũ trọng, nếu để cho ý cảnh của hắn đột phá lục trọng, đó chính là một chuẩn hàng tinh cấp tồn tại, ngài nếu là mua hắn, kia đối ngài là không thể tốt hơn. 1.000 vạn lam vũ tệ, còn đưa tặng hắn chỗ tộc quần cùng một khỏa phổ thông tài nguyên tinh cầu, ngài thấy thế nào? Một hành tinh cửu giai còn có được tứ trọng ý cảnh cường giả, lại bị xem như hàng hóa bán qua bán lại. Tại thời khắc này, La Vân Dương thật sâu cảm nhận được một loại cảm giác cấp bách, một loại chỉ có chính hắn mới có thể lý giải cảm giác cấp bách. Thăng cao tu vi, tranh thủ càng nhiều tài nguyên. Tiên sinh, chỉ sợ ngài không biết, nữ nhi của hắn, mặc dù chỉ là một á nhân, nhưng là thiên hương quốc sắc, kia anh tuấn nam tử xem La Vân Dương bất vi sở động, căn bản cũng không có mua ý tứ, vội vàng lần nữa du thuyết nói. La Vân Dương không nói lời nào hướng phía nam tử kia tầng tầng nhìn thoáng qua, sau đó quay người rời đi, mặc dù hắn đối với loại này mua bán hành vi rất không coi trọng, nhưng là trong lòng hắn rõ ràng hơn, nơi này xác thực không phải mình gây chuyện địa phương. Dù sao, có thể đem hành tinh cựu giai đỉnh phong cường giả xem như hàng hóa ra bán địa phương, phía sau bọn hắn, đều không là bình thường tổ chức. Nam tử trẻ tuổi kia bị La Vân Dương xem trong lòng rụt rè, lại cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Không chỉ là bởi vì La Vân Dương vừa mới biểu hiện ra thực lực, càng bởi vì hắn vậy đại biểu hân tức quần áo. Binh khí quý, mua không nổi. Phòng hộ dụng cụ, vẫn là quý, vẫn là mua không nổi. Cơ hồ mỗi đi đến một cửa hàng, La Vân Dương liền phát hiện, những thứ kia, chính mình cũng mua không nổi. Theo tạp bố đi dạo một con đường về sau, La Vân Dương rốt cục phát hiện mình có thể mua được đồ vật. Tại một nhà quả khô trong tiệm, có luận cân xưng hỏa táo, 1.000 lam vũ tệ một. Mà dựa theo tạp bố thuyết pháp, này mấy hỏa táo mặc dù tại hư nghị đế thổ bên trong đều là hư vô chi vật, nhưng là bất luận từ hương vị bên trên vẫn là từ hưởng thụ bên trên, đều thật sự hỏa táo cao hơn nhất đẳng, chuyên cung cấp một vài đại nhân vật giải buồn dùng. Đi vào hương nghĩ đế thổ, La Vân Dương cảm thấy mình đi vào một đủ loại màu sắc thế giới, nhưng là ở đây to lớn thế giới trong, hắn phát hiện bản thân thật đúng là không phải bình thường nghèo. Kiếm tiền, nhất định phải nhanh lên kiếm tiền. Canh thứ 3 tới, cảm tạ tất cả duy trì Miêu huynh đệ. Chương 363, Vô Thượng Điện. Tạp Đố ngươi mang tiền sao? La Vân Dương nhìn Thành Thành thật thật đứng ở bên cạnh Tạp Bố, trầm giọng hỏi. Sư tử Tạp Bố đối với La Vân Dương cái này hơn tước, đã càng trở nên cung kính. Về phần nguyên nhân nhà, tự nhiên là mỗi tiến vào một nhà cửa hàng, đều sẽ có người hướng La Vân Dương cái này hơn tước nhiệt tình chào hàng đổ vật. Cái này hơn tước đại nhân một bộ cao lãnh bộ dáng, giống như là đối thứ gì đều trướng mắt. Loại đãi ngộ này, tự nhiên đã chứng minh vị này hơn tước đại nhân thân phận. Ách, ta chỉ là mang theo một chút tiền lẻ. Cảm giác sâu sắc của cải của mình giật gấu và vai, cùng trước mắt cái này Vân Tước đại nhân khẳng định kém không ít Tạp Bố, nhu thuận nói. La Vân Dương hướng phía hỏa táo phương hướng một chỉ nói, có vài ngày chưa ăn qua táo, ngươi cho ta đi cân 2 cân. Tạp Bố nhất thời liền ngộng, đây là tình huống như thế nào đâu? Vì sao cái này Vân Tước đại nhân để cho ta cho hắn mua đồ đâu, nhưng là trong nháy mắt, liền tự động tiến hành náo bổ. Chư vị Vân Tước đại nhân tiền quá lớn, sợ cái này bán hỏa táo cửa hàng không có tiền lẻ, bản thân tốn tiền trinh. Nói không chừng liền có thể kiếm một đồng tiền lớn. Trong lòng mừng thầm Tạp Bố, lập tức kích động nói, có, cái này cho ngài đi mua. An sư tử hiếu kính hỏa táo, La Vân Dương ý niệm trong lòng không ngừng chấp động, cái này một, chính là mình toàn bộ tài sản, một mai táo chính là mình toàn bộ tài sản. Đầu này xui xẻo sư tử, giống như đều so với mình giàu có hơn nhiều. Lao Tạp, chỗ này có gì vui địa phương sao? La Vân Dương nhìn như tùy ý hướng phía Tạp Bố hỏi. Sư tử dẫn theo chứa hư nghĩ hỏa táo rổ, miệng bên trong không ngừng trôi nước bọt, cứ việc những vật này đều là hắn xuất tiền mua, nhưng là hắn lại là một cũng không dám ăn. Đại nhân vật ăn đồ vật, bản thân ăn sẽ bị răn dạy, một khắc này, hắn đã hoàn toàn quên đi, những vật này, đều là hắn bản thân ra tiền. Hào ngoạn. Vậy nhưng nhiều lắm, tỉ như Phượng Hoàng Đài, tỉ như Vô Thượng Điện, tỉ như Tạp Bố đầy đủ thể hiện một địa đầu xà tác dụng, há miệng cho La Vân Dương nói một chàng. Vô Thượng Điện là làm cái gì? La Vân Dương đối Vô Thượng Điện cái tên này rất hiếu kỳ, thuận miệng hỏi. Đại nhân, cái này Vô Thượng Điện trên thực tế chính là một sư tử Tạp Bố gãi gãi đầu, lúc này mới lớn tiếng nói, kia. Vô Thượng Điện bên trong, để lại đều là một chút nhân vật vô thượng để lại khiến người khó mà vượt qua ghi chép. Nó chủ yếu là khiến người chiêm ngưỡng. Đương nhiên, cái này cũng muốn tiền, chiêm ngưỡng một lần, cần 1 vạn lam vũ tệ. Hơn nữa Vô Thượng Điện nói, chỉ cần có người tại điều kiện tương đương nhau. Đánh vỡ vô thượng tồn tại để lại ghi chép, như vậy bọn họ sẽ cho đánh vỡ giả hơn 100 triệu lam vũ tệ ban thưởng. Hơn 100 triệu lam vũ tệ. Con số này, để La Vân Dương đỏ mắt tim đập, phải biết, hắn hiện tại thiếu nhất, nhưng là tiền A. Đi, chúng ta đi dạo chơi. La Vân Dương vung lên ý tụ, hướng phía sư tử nói. Sư tử cánh tay tráng kiện dẫn theo rổ, trong mắt lộ ra một tia chần chờ, hắn hiện tại liền muốn hỏi một câu, kia tiến vào vô thượng điện tiền ai cho ra A. Tại hư nghĩ đế thổ có một chỗ tốt, đó chính là có thể nhanh chóng đến một vị trí khác, bất luận khoảng cách đến tột cùng bao xa, chỉ cần đi đến tiết điểm, liền có thể nhanh chóng đến bản thân địa phương muốn đi. Nếu như nói La Vân Dương tiến vào những cửa hàng kia không coi là nhỏ, như vậy hiện tại vô thượng điện, cũng chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Bàng bạc, không giống bình thường bàng bạc, thậm chí có thể dùng cự đại 2 chữ để hình dung. Cao nhập chân trời cự điện, chiếm diện tích không biết bao nhiêu, La Vân Dương đứng tại cửa điện 10 mét bên ngoài. Căn bản là không nhìn thấy đại điện hai bên biên giới. Cửa điện không người chấn giữ, trống rỗng. La Vân Dương nhìn vô thượng điện, đôi mắt bên trong lóe lên một tia nghi hoặc, đây chính là ngươi nói hảo ngoạn địa phương. Đại nhân, cái này vô thượng điện danh xưng 38,000 môn, chính là một tòa thần khí, không có ai biết nó chân chính đại môn ở nơi nào, càng không có không đồng hành người, từ cùng một tòa môn tiến vào vô thượng điện. Tạp Bố tranh thủ thời gian giải thích, sợ mình nói chậm, bị vị đại nhân này trách cứ. Vô thượng điện lại còn có loại tác dụng này, La Vân Dương đôi mắt bên trong, lóe lên một tia hiếu kỳ, hắn nhịn không được đem tâm thần của mình bung ra, muốn đối cái này vô thượng điện dò xét một phen, nhưng là rất đáng tiếc, hắn tâm thần bao phủ phạm vi, liền tựa như một mảnh hỗn độn, cái gì cũng dò xét không ra. Chúng ta cứ như vậy đi vào sao? La Vân Dương thu hồi tâm thần, hướng phía Tạp Bố hỏi. Tạp Bố lắc đầu nói, đại nhân, kia, đi vào thời điểm, vẫn là phải giao tiền. Ngài thấy được kia cái hộp đen à, chúng ta đem máy truyền tin của mình ở phía trên soát một chút, liền có thể trả tiền. Một vạn lam vũ tệ đối với tài đại khí thô người mà nói, tự nhiên là không nhiều, nhưng là đối với La Vân Dương mà nói, đó chính là một con số thiên văn. Hiện tại hắn nhưng là chỉ có 1.000 lam vũ tệ. La Vân Dương hướng phía sư đầu nhân nhẹ gật đầu, tạp bố liền sửng sốt một chút, hắn thật sự là có chút hồ đồ rồi, cái này đại nhân đối với mình mạc danh kỳ diệu gật đầu là có ý gì đâu. Chính La Vân Dương là nửa phần tiền đều không có, cho nên lúc này, hắn liền muốn không chút nào khách khí đối tạp bố tiến hành áp bách. Tại sao không đi quét thẻ? La Vân Dương nghi ngờ trừng mắt liếc tạp bố, trầm giọng hướng phía tạp bố quát. Tạp bố biến sắc, nhanh chóng chạy đến kia quét thẻ vị trí, hướng phía trên soát một chút, sau đó đối La Vân Dương làm một mời động tác. La Vân Dương đương nhiên sẽ không chối từ, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ hết thẻ đều ở trong lòng bàn tay mình dáng vẻ, đi vào cung điện kia bên trong. Đại nhân, ngài đi vào đi, ta đi qua một chuyến, liền không tốn cái này tiền tiêu bổng phí, ta tại bên ngoài chờ ngươi. Cái này sư đầu nhân một bộ dáng vẻ đáng thương. La Vân Dương tinh thần lực, đủ để cho hắn đem sư đầu nhân tâm tư đoán rõ ràng, xui xẻo tạp bố cũng không phải là không muốn đi vào, mà là trên người hắn lam vũ tệ đã không đủ một vạn, cho nên mới. Bất quá đối với sư đầu nhân loại tình huống này, La Vân Dương cũng không có tâm tư an ủi hắn cái gì, nói nhiều tất nói hớ, hắn cũng không muốn để cho mình không có tiền sự tình lộ tẩy. Gỗ mục không điêu khắc được, ngươi cũng coi là có tự mình hiểu lấy. Sư đầu nhân ngạc nhiên nhìn La Vân Dương, hắn lúc này, thật không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Mà La Vân Dương cũng không để ý tới cái này sư đầu nhân nghĩ như thế nào, sải bước đi vào vô thượng điện hắn, trong hai liền vang lên một trận dễ nghe thanh âm. Tôn kính tạp bố tiên sinh, thực lực của ngài là hành tinh cấp cửu giai đỉnh phong, cho nên lần này vô thượng điện chuyến đi, ngài có thể tham quan cửu vị trí tại ngài dưới loại trạng thái này cường giả, tại hành tinh cấp cửu giai có thể đạt tới đỉnh phong. Còn có. Ngài có một lần tham gia khảo hạch cơ hội. Cái gì tạp bố tiên sinh, La Vân Dương trực tiếp đem sư đầu nhân danh tự cho bỏ qua, hắn dựa theo chỉ dẫn, nhanh chóng đi tới đệ nhất trọng đại điện, ngay tại hắn tiến vào đại điện trong nháy mắt, hắn liền thấy một thiếu niên một quyền hướng phía hư không tầng tầng oanh ra. Quyền quang chớp động, giống như sao chổi tập nhật, ở đây đấm ra một quyền trong nháy mắt, khoảng cách thiếu niên ngoài trăm dặm một ngôi sao, trực tiếp rơi xuống. Quyền lạc tinh thần. Mặc dù La Vân Dương đối với chính mình luôn luôn đều không có tự coi nhẹ mình qua, nhưng là lúc này thiếu niên kia cường đại quyền ý, vẫn là để hắn cảm thấy chấn động. Hắn cảm thấy mình muốn làm đến bước này, liền coi như đem máy điều chỉnh thuộc tính toàn bộ lực lượng đều dùng tới, chỉ sợ cũng không được. Mặt mũi của thiếu niên anh Tuấn giống như đá cẩm thạch, mặc dù cách vải vẽ, nhưng La Vân Dương vẫn là có thể cảm thấy từ thiếu niên trên thân truyền đến áp lực. Người này, đến tột cùng là người nào vậy? Trên bức họa không có cho ra bất kỳ đáp án. Càng không có nửa điểm thiếu niên tin tức, chỉ cần là liên quan tới thiếu niên nội dung, cũng chỉ có một cung kính tôn sưng thay thế. Lực lượng của mình, không sánh bằng hắn. Rời đi đây chỉ có thiếu niên vải vẽ gian phòng, La Vân Dương chuyển đến một căn phòng khác, lần này xuất hiện hình ảnh, đồng dạng là một chương vải vẽ hình ảnh, chỉ bất quá lần này biểu hiện ra hình ảnh bên trong thiếu niên. So cái thứ nhất thiếu niên nhìn qua còn muốn tuổi nhỏ, hắn vừa xài bước ra, La Vân Dương căn bản liền nhìn không ra hắn làm sao bước ra. Nhưng là theo bước này bước ra, thiếu niên thân ảnh, đã biến mất vô tung vô ảnh, tốc độ này nhanh chóng, khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. La Vân Dương cảm thấy, cỗ này tốc độ hình như mình có thể theo kịp, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là không có lựa chọn thử một chút. Bởi vì hắn tại đo lường tính toán một lúc sau, cảm thấy lần này, chỉ có 80% nắm chắc. Tốc độ tu luyện, chân ý nắm giữ. La Vân Dương liên tiếp đi qua 6 tòa đại điện, mỗi một tòa đại điện bên trong xuất hiện nam nữ, đều là vô cùng tuổi trẻ. Nhưng là bọn họ bày ra thành tích, lại là như thế kinh tài cực kỳ hâm mộ. La Vân Dương mỗi một lần đều cảm thấy, bản thân vận dụng máy điều chỉnh thuộc tính, tối đa cũng chỉ có 4 thành thắng lợi nắm chắc, cho nên hắn vẫn luôn đang đợi. Một khắc đồng hồ về sau, La Vân Dương đi tới thứ 8 tòa đại điện, cái này đại điện hình ảnh bên trong, là một tóc trắng mày trắng thiếu niên, chỉ thấy ngón tay hắn tại hư không huy động bên trong, một tòa hành tinh cấp đỉnh phong đại trận, trong nháy mắt sụp đổ. Phá trận chi pháp. Liên dung chỉ là một đạn chỉ. Tốc độ này thật đúng là không là bình thường nhanh. La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động bên trong, liền làm ra một cái khác phán đoán, đó chính là hắn có thể càng nhanh. Yêu cầu trắc nghiệm. Tại La Vân Dương làm ra quyết định trong nháy mắt, hắn liền đem tinh thần lực của mình cùng trận pháp chi tâm, điều chỉnh đến cao nhất tình trạng. Cũng liền ở thời điểm này, một tòa quỷ dị đại trận xuất hiện ở La Vân Dương bốn phía. Đối với tòa đại trận này, La Vân Dương vô cùng lạ lẫm, bởi vì hắn thật là lần thứ nhất nhìn thấy tòa trận pháp này. Nhưng là hắn trận pháp chi tâm, lại làm cho hắn đối tòa này hành tinh cựu giai đại trận có phán đoán. Cũng chính là đại trận xuất hiện một sát na, La Vân Dương liền đã xuất hiện ở đại trận bên ngoài. Đây là phá trận biện pháp hữu hiệu nhất, tại La Vân Dương cảm giác bên trong, chỉ cần đại trận khốn không được, tự nhiên là phá. Không có bất kỳ cái gì động tĩnh, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, liền tựa như lần này kiểm tra, căn bản cũng không từng phát sinh qua. La Vân Dương có chút nghi hoặc nhìn kia bình tĩnh đại điện, lắc đầu. Mặc dù hắn cảm thấy mình đã phá đại trận, nhưng là cái này vô thượng điện không tán đồng, hắn tự nhiên cũng không có bất kỳ biện pháp. Quan sát cuối cùng một tòa đại điện, La Vân Dương liền đi ra vô thượng điện, nhìn chính ngồi xổm ở cửa đại điện lặng lặng chờ đợi mình sư đầu nhân Tạp Bố. La Vân Dương nhẹ nhàng lắc đầu, thật sự là một thành thật hài tử. Tạp Bố, ngươi tin tưởng trên trời sẽ rớt núi vàng sao? La Vân Dương nhìn sư đầu nhân, một bộ đại lừa dối bộ dáng. Sư đầu nhân vừa muốn nói chuyện, đã cảm thấy trong lòng của mình bị một tòa cự đại núi vàng đập trúng, sau đó cả người thẳng tắp ngã rầm trên mặt đất. Chương 364: Tìm kiếm đại sư Tạp Bố. Đối với ngã xuống đất sư đầu nhân, La Vân Dương xấu xa cười một tiếng, trong lòng cũng không có cái gì ấy nấy, dù sao sư tử này cũng không phải người tốt, lừa cũng liền lừa. Ở đây hương nghĩ đế thổ bên trong, bản thân có thể làm sự tình cũng không nhiều, dù sao mình trong tay Lam Vũ Tệ, thật sự là quá ít. Trở về sao? La Vân Dương suy nghĩ một lát, liền điều đi trên máy truyền tin hảo hữu tên ghi, hiện tại cùng La Vân Dương thêm làm hảo hữu, chỉ có 10 đại thiên cấp nguyên thú, về phần kia hắn phát hảo hữu xin, cũng không có đạt được đáp lại. Vân Hề, kia trước khi đi, quyết tuyệt nhìn hắn một chút Vân Hề, liền phảng phất quyến hắn. La Vân Dương hiện tại còn nhớ rõ, lúc ấy thanh âm của nàng sâu kín, tràn đầy một loại ngải oán. Nghĩ đến nàng tấm kia mê người mặt, nghĩ đến nàng kia ngậm tiểu mang giận thanh âm, La Vân Dương trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu, mặc kệ là kết quả gì, hắn nhất định phải tìm tới nàng. Tại sư đầu nhân Tạp Bố cùng kia gọi Long Côn đưa sắc phong trong trí nhớ, La Vân Dương phát hiện Vân gia tình cảnh, so với mình đoán chừng còn muốn chênh lệch. Tại Lam Vũ Đế quốc bên trong, Lam gia đế tộc cao cao tại thượng, mà tại Lam gia đế tộc dưới, thì là tứ vương 12 công, bọn họ là toàn bộ Lam Vũ Đế quốc lực lượng trung kiên. Mà Vân gia làm Lam Vũ Đế quốc tứ vương gia tộc một trong, vốn hẳn nên vững như Thái Sơn. Nhưng là đáng tiếc là, tại mấy năm trước, Vân gia vị vương giả kia, lại tại một lần trong mạo hiểm, bị người phục kích đả thương thần hồn. Mặc dù không có chết mất, nhưng là khuyết thiếu vương giả chấn giữ Vân gia, địa vị tự nhiên là nước sông ngày một rút xuống, trở nên lung lay sắp đổ. Đầu tiên là mười mấy nhà nguyên bản đối Vân gia một mực cung kính phụ thuộc gia tộc, công nhiên tuyên bố không còn nghe theo Vân gia mệnh lệnh. Sau đó, thì là có không ít gia tộc, nhìn chằm chằm, muốn thay thế Vân gia địa vị bây giờ. La Vân Dương mượn nhờ hư nghĩ đế thổ tọa độ không gian, trong nháy mắt liền đi tới một tòa chiếm diện tích khoảng chừng hơn ngàn vạn mẫu, nhìn qua, liền tựa như một tòa thành trì vân phủ bên ngoài. Mặc dù hư nghĩ đế thổ hết thảy đều là hư nghĩ chi vật, nhưng là bên trong không gian giá trị, so với Lam Vũ Đế quốc bên trong đế đô, lại cũng cao hơn trăm lần. Dựa theo Tạp Bố thuyết pháp, La Vân Dương bọn họ chỗ đi cửa hàng, mỗi một nhà một năm sở giao tiền thuê, đều là một con số thiên văn. Mà Vân gia tại hương nghĩ đế thổ bên trong, vậy mà chiếm cứ như thế một mảng lớn không gian. Vân gia cửa chính, cũng không có bày biện ra thưa thất chi thế, tương phản La Vân Dương thấy được không ít người tại kia dùng bạch ngọc điêu khắc thành đại môn ra ra vào vào. Ngài là nếu ứng nghiệm mời trận pháp sư sao? Còn không đợi La Vân Dương mở miệng, thủ vệ một hành tinh nhị giai võ giả, liền cười mỉm hướng phía hắn tiến lên đón. Trận pháp sư? Bản thân hẳn là, nhưng mình không phải đến đây nhận lời mời a. Tại hạ là Vân Hề quận chúa cố nhân. Đến đây cầu kiến Vân Hề quận chúa. La Vân Dương hơi trầm ngâm sát na, thành thật trả lời. Kia hành tinh nhị giai võ giả nghe La Vân Dương nói như vậy, trên mặt vẻ cung kính càng nhiều mấy phần, hắn cung kính nói: "Tiên sinh ngài xin chờ một chút, ta cái này đi bẩm báo, đúng, còn không có thỉnh giáo ngài xưng hô như thế nào?" La Vân Dương. La Vân Dương chắp tay sau lưng, lặng lặng thưởng thức ra vào người, hắn lúc này tinh thần lực có tiến bộ không ít, đối với người quan sát cũng càng trở nên cẩn thận nhập vi. Này mới tiến vào Vân gia hình dạng người khác nhau, có thể nói tam giáo cửu lưu, ngư long hỗn tạp, nếu quả như thật muốn đem những người này quy nạp một chút, bọn họ giống nhau điểm chỉ có một, đó chính là nghèo túng. Không sai, những người này đại bộ phận đều là nghèo túng đến cực điểm, tỉ như một quần áo ngăn nắp, nhìn qua rất là quý khí gia hỏa, La Vân Dương lại có thể nhìn ra, cái kia một thân quần áo kỳ thực là dùng hai loại bất đồng chất vải may mà thành. Phía ngoài chất vải, ngăn nắp vô cùng, cho người ta một loại sáng rõ chiếu người cảm giác, mà hắn bên trong vải vóc chất vải, lại là không coi là gì. Một chân chính có địa vị người, làm sao có thể tại quần áo của mình bên trên, sử dụng hai chủng chênh lệch to lớn như thế chất vải đâu. Ngay tại La Vân Dương âm thầm cân nhắc thời điểm, chỉ thấy kia cho mình truyền tin người cấp tốc từ đại môn đi ra. Các hạ, chúng ta quận chúa nói, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, cũng không cần gặp lại. Truyền lời người nói ra câu nói này thời điểm, đôi mắt bên trong mang theo vẻ khinh bỉ, hắn nhìn La Vân Dương kia thần hân tức quần áo, trong lòng âm thầm cười lạnh. La Vân Dương đối với Vân Hề loại phản ứng này, trong lòng cũng là có chỗ dự liệu. Hắn biết, cô nương này khéo hiểu lòng người, sở dĩ nhận tâm như vậy đối với mình, hẳn là cùng Vân gia trước mắt cảnh ngộ có quan hệ. Khiến cho hắn cùng Vân gia phân rõ giới hạn, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, chính là đối với mình mạnh mẽ nhất một loại bảo hộ. Nhẹ nhàng thở dài, La Vân Dương quay người liền chuẩn bị rời đi. Vân Phủ, hắn là ai? Một ngạo nghễ thanh âm, tại La Vân Dương vang lên bên tai, trong thanh âm này, ẩn chứa một loại cao cao tại thượng hương vị. Kia được xưng là Vân Phủ Nam Tử, lập tức hướng phía nói chuyện phương hướng cung kính hành lễ nói, gặp qua Tam Công Tử. Kia được xưng là Tam Công Tử Nam Tử, vây mặt hất hàm sai khiến nhìn Vân Phủ, cũng không nói chuyện, mà kia Vân Phủ thì rất sợ chính mình nói chậm. Tam Công Tử, người này là tìm đến quận chúa. Vân Phủ trả lời, để người tuổi trẻ kia đột nhiên dừng bước, cười hắc hắc nói, con cóc cũng nghĩ ăn thịt thiên Nga. Vân Phủ ngươi nghe kỹ cho ta, về sau lại có bậc này không đứng đắn ra hỏa đến phiền phức tỉ tỉ của ta, trực tiếp đánh đi ra. Vâng, thiếu gia. Vân Phủ cung kính nói. La Vân Dương tự nghĩ bản thân cũng không phải một tốt tính, cũng không phải loại kia ẩn nhẫn người, nhưng là hiện tại, hắn không muốn cùng cái này cơ tay múa chân ra hỏa so đo, dù sao hắn là Vân Hề thân thuộc, hắn nếu là náo, Vân Hề cũng không tốt xuống đài. Nghĩ nghĩ, La Vân Dương trực tiếp lựa chọn rời đi hư nghĩ đế thổ. Nhìn xem, loại người này, liền không nên chừa cho hắn cái gì mặt mũi, trực tiếp đuổi đi, mới là sạch sẽ. Người trẻ tuổi nói đến đây, càng ngày càng tinh thần phân chấn, cũng liền tại lúc này, máy truyền tin của hắn đột nhiên vang lên. Cái này sao có thể? Người trẻ tuổi nhìn trên máy truyền tin thông báo nội dung, cả người đều ngây dại. Kia Vân Phù lúc đầu chuẩn bị nói chuyện, nhưng là lập tức truyền tin của hắn trong đó cũng xuất hiện kia nội dung. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Cơ hồ sát na công phu, ra ra vào Vân gia người, đều dừng bước, trong ánh mắt của bọn hắn, đồng dạng tràn đầy chấn kinh. Chẳng những là bọn họ, lúc này toàn bộ hư nghị đế thổ, cả đám đều lâm vào trong lúc khiếp sợ, có thể nói mỗi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha ha, thật sự là trời không tuyệt ta Vân gia, hành tinh cấp tu vi, tại trên trận pháp nhưng lại tu vi như thế. Chính gia nữ nhân kia lại coi là cái gì? Chẳng qua là nắm giữ tam giai trận pháp chi tâm, liền thật sự coi chính mình là trận pháp đại sư. Được xưng là tam công tử người, ngửa mặt lên trời cười to, kém chút liền muốn vui đến phát khóc. Hắn như vậy không kiềm chế được nỗi lòng, cũng không có người cảm thấy khác thường, thậm chí tất cả mọi người cảm thấy cái này tựa hồ hợp tình hợp lý. Đi, tìm cho ta tạp bố, không, nhất định phải cho ta đem tạp bố đại sư tìm tới, ngươi. Các ngươi đều đi, ai tìm tới tạp bố đại sư, ta. Ta ban thưởng hắn một cấp tước vị. Tam công tử tiếng giống, để thiên địa vì đó rung động, mà vừa lúc này, càng nhiều người đã thấy được kia để bọn hắn điên cuồng tin tức. Một tòa cự đại tinh thần bên trên, đứng vững một tòa cao vút trong mây cung điện, trong cung điện, một người mặc đế hoàng bảo phục nam tử, đang tại lặng lặng quan sát trong tay một phần tư liệu. Hắn mặc dù không nói không động, lại không giận tự uy. Vân gia vị kia mặc dù đạt được dưỡng hồn dịch, nhưng là trạng thái nên vô cùng không tốt, mà hắn tự nói ở giữa, liền thấy một mỹ lệ nữ tử lượn lờ đi tới, lập tức khẽ cau mày. Nhưng là lập tức, khóe miệng của hắn lại lộ ra vẻ tươi cười. Nữ tử khuôn mặt như vẽ, thiên eo như liễu, trong lúc hành tẩu, như có vạn loại phong lưu, khiến người mê say tại tâm. Ái phi, ngươi đến nói cho chấm, đối với lần này khuynh thiên chi chiến, các ngươi trình ra đến tuột cùng có mấy phần chắc chắn. Nam tử thanh âm nhu hòa, nhưng là trong thanh âm này, lại ẩn hàm một loại khiến người sợ hãi lực lượng. Kia xinh đẹp nữ tử cung kính nói, bệ hạ, lần này khuynh thiên chi chiến. Chúng ta chỉnh ra lúc đầu chỉ có 5 thành 5 chắc, nhưng là bệ hạ mời chỉnh ra vị kia tài nữ trợ giúp chúng ta xuất chiến, để chúng ta có thể chiếm cứ 2 điểm ưu thế. Cứ như vậy, Vân gia vị kia liền coi như không xuất thủ, cũng không thể tự chủ được hắn. Nam tử đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lùng, gật đầu nói, như thế rất tốt, bất quá ái phi ngươi phải nói cho ngươi trong tộc chứ lão, ta có thể đem bọn họ nâng lên đi, tự nhiên có thể làm cho bọn họ rơi xuống. Ngươi hiểu chưa? Mời bệ hạ yên tâm. Ta chỉnh ra đối bệ hạ trung trinh không hai, tuyệt đối sẽ không làm như Vân gia như thế nghịch phản sự tình. Nữ tử đầu thấp càng rất, đôi mắt bên trong vẻ sợ hãi, cũng nhiều hơn mấy phần. Nam tử gật đầu, hắn vừa mới đưa tay chuẩn bị đem nữ tử nâng đỡ thời điểm, cái kia treo ở trên cổ tay kim sắc máy truyền tin điên cuồng vang lên. Cái gì, có người phá vô thượng điện ghi chép, hơn nữa còn là tại chúng ta Lam Vũ đế quốc bên trong. Nam tử gầm nhẹ, lập tức cáo kinh quát, lập tức cho ta bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới tạp bố. Không, cho ta bằng nhanh nhất tốc độ, tìm tới tạp bố tiên sinh. Nữ tử lúc này cũng nhận được tin tức, Nàng không lo được nhiều như vậy, khắp khuôn mặt là kinh hoàng nói, bệ hạ, cái này, đây không phải là thật à. Mà nam tử kia lại trịnh trọng nói, ngươi chừng nào thì nghe nói qua, vô thượng điện bên trong đồ vật là giả, hoài nghi vô thượng điện quyền uy, ngươi có mấy cái đầu, đừng nói các ngươi chỉnh ra, liền xem như chớm, cũng không có đảm lượng hoài nghi vô thượng điện. Nữ tử bị này gian dậy, trong nháy mắt rõ ràng chính mình phạm sai lầm gì, lúc này cẩn thận nói, bệ hạ, là ta sai rồi. Tìm kiếm tạp bố tiên sinh, vô luận là ai, cũng không cho phép đối tạp bố tiên sinh vô lễ. Nam tử nói đến chỗ này, đôi mắt bên trong quang mang chớp động, khiến người không biết hắn lúc này, đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Chính Phong, Nguyên Thần cùng Nam Sơn Thế Tử bọn người đang tại tập hợp một chỗ, bọn họ gần như đồng thời thấy được đến từ vô thượng điện thông chi, tại tiếp vào thông báo sát na, bọn họ càng là đồng thời ban bố tìm kiếm tạp bố mệnh lệnh. To lớn Lam Vũ Đế Quốc, trong lúc nhất thời toàn bộ hành động, vô số người cũng bắt đầu tìm kiếm một cái gọi tạp bố trận pháp đại sư. Không, hẳn là tương lai trận pháp đại sư. Mà bị một tòa hư nghĩ núi vàng đánh trúng tạp bố, lúc này cũng lắc lư thanh tỉnh lại, hắn lắc lắc đầu, đang nghĩ ngợi đến tuột cùng chuyện gì xảy ra thời điểm, từng tiếng tích tích vang nhẹ, liên tiếp vang lên. Chương 365, Thượng Thần Liên Ấn Quyết. Tôn kính tạp bố tiên sinh, vô thượng điện truyền cho ngài 100 triệu Lam Vũ tệ, chúc mừng ngài trở thành thứ 1300 đánh vỡ vô thượng điện ghi chép vô thượng cường giả. Tôn kính tạp bố tiên sinh, bởi vì tiền của ngài tài đã vượt qua 100 triệu Lam Vũ tệ, cho nên kể từ hôm nay, ngài chính là ta ngân hàng cao cấp hộ khách. Tôn kính tạp bố tiên sinh, bởi vì ngài tại vô thượng điện bên trong đánh vỡ ghi chép, cho nên ngài tự động trở thành đế quốc vân tước. Từng cái nhắc nhở, để sư đầu nhân tạp bố đầu vóc choáng váng, chỉ cảm thấy lúc này tư duy chập mạch, giống như đánh mất năng lực suy tính. 100 triệu Lam Vũ tệ, ngân hàng cao cấp hộ khách, đế quốc vân tước. Những vật này, đích thật là tạp bố tha thiết ước mơ, nhưng là hắn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, luôn luôn không nghĩ tới, đây hết thể có thể biến thành sự thật. Bị một tòa kim sơn đập chúng là cảm giác gì? Ha ha, loại cảm giác này, lại há chỉ một thoải mái chứ được. Mừng rỡ như điên tạp bố, bị đột nhiên xuất hiện này hạnh phúc làm choáng váng đầu óc, hắn hưng phấn vũ động hai tay, quên đi hết thảy. Ngay tại tạp bố quên hết tất cả thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy có một cỗ lực lượng đem hắn từ hư nghị đế thổ bên trên đẩy ra. Mà chờ hắn mở mắt thời điểm, liền thấy tộc quần đại trưởng lão, chính vẻ mặt tươi cười nhìn chính mình. Hàng tinh tu vi đại trưởng lão, luôn luôn xem thường bản thân, ngày bình thường càng là bắt bẻ, tạp bố đối với đại trưởng lão luôn luôn rất e ngại. Tạp bố đại sư, ngài giấu giếm được ta thật khổ a. Đại trưởng lão thanh âm 10 phần nhu hòa, trước đó sở không có thái độ, để tạp bố vừa rồi hảo tâm tình không còn sót lại chút gì, trong nháy mắt có loại muốn nổ tung cảm giác. Cái này đại trưởng lão là muốn làm cái gì đâu? Làm sao lại mạc danh kỳ diệu nói với chính mình này mấy? Cái này đại trưởng lão luôn luôn được xưng là mặt cười sư, hắn như vậy nhìn chằm chằm chính mình xem, hẳn là bản thân cùng tiểu thiếp của hắn tư thông sự tình, bị lao ra hỏa này biết rồi. Tạp bố cũng không muốn cùng tiểu thiếp của hắn lại tiếp tục kia chuyện xấu xa, dù sao loại này lo lắng đề phòng tư vị cũng không chịu nổi. Bất đắc dĩ, nghe xong nàng ngậm kiểu mang giận thanh âm, hắn tâm liền tô, đầu cũng không nghe xử. Huống chi, người đều là không nhịn được kiếm chuyện, dục vọng một bước lên hỏa tinh, lập tức liền có thể hiện lên liệu nguyên chi thế, hắn muốn thay đổi cũng sửa không được a. Kia tuyệt không thể tả cảm giác là rất hưởng thụ, chỉ là, bị cái này đại trưởng lao phát giác, cũng không phải là cái gì thống khoái sự tình. Nghĩ tới đây, tạp bố chỉ cảm thấy toàn thân căng lên, đang lúc hắn cảm thấy mình thân thể đều có chút không nghe sai khiến thời điểm, liền nghe kia đại trưởng lao nói, tạp bố đại sư, ngài là ta sư đầu nhân kiêu ngạo, ha ha ha, từ đó về sau, ta xem ai còn dám nói chúng ta sư tộc người trí tuệ thấp. Đánh phá thiên hà đại sư lúc tuổi còn trẻ để lại ghi chép, cái này chẳng những là chúng ta toàn bộ sư đầu nhân kiêu ngạo, cũng là chúng ta toàn bộ Lam Vũ Đế quốc kiêu ngạo. Cái gì cái gì? Đánh phá thiên hà đại sư ghi chép. Kia thiên hà đại sư là ai, bản thân làm sao lại xong rồi? Ngay tại tạp bố một mặt ngây thơ thời điểm, chỉ thấy một toàn thân giống như thái dương nam tử, một bước xa vọt tới tạp bố trước mặt, thành khẩn nói, tạp bố đại sư, ta chính là Trấn Đông Vương dưới trướng phó thống lĩnh, lần này tới, chủ yếu là dâng mệnh lệnh của vương gia, mời đại sư ngài trở thành ta Trấn Đông Vương phủ cung phụng. Trấn Đông Vương phủ nam gia. Tạp bố chỉ cảm thấy thân thể của mình không tự chủ được run run một chút, hắn luôn luôn đều chưa từng nghĩ tới, một ngày kia, hắn tạp bố có thể trở thành Trấn Đông Vương phủ cung phụng. Đây chính là cung phụng A, nghe nói Trấn Đông Vương phủ mỗi một năm cho người hầu phát Lam Vũ tệ, ít nhất đều có 10 vạn A. Cái này hạnh phúc tới, thật sự là quá đột nhiên. Ta chính là Trấn Đông Vương phủ Nam Sơn, tạp bố đại sư, phụ vương ta rất muốn cùng đại sư ngài gặp mặt một lần, còn xin đại sư hiện tại liền đi. Hàng tinh cửu giai Nam Sơn Thế Tử. duy trì khiến người khó mà bắt bẻ nụ cười, hắn cười mỉm bộ dáng, cho người ta một loại phong độ nhẹ nhàng cảm giác. Tạp bố có vẻ phá lệ đờ đẫn cùng ngốc trệ, từ trong miệng hắn nói ra quả thực là yếu ớt dây tóc, trên thực tế, hắn cũng không biết bản thân nên nói cái gì, chỉ là máy móc đi theo Nam Sơn Thế Tử, hướng phía Trấn Đông Vương Phủ mà đi. Sư đầu nhân kinh lịch, La Vân Dương tự nhiên không biết, đem tâm thần từ hư nghị đế thổ bên trong trở về La Vân Dương, tiện tay liền đem máy truyền tin ném tới một bên. Sau đó, hắn liền bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Thượng thần liên ấn quyết nội dung, La Vân Dương vô cùng rõ ràng, dựa theo Ngọc Cương Tinh Quân ký ức, cái thứ nhất liên ấn tu luyện là trọng yếu nhất. Có thể nói, cái thứ nhất liên ấn là tất cả liên ấn căn cơ. Mà tu luyện cái thứ nhất liên ấn, mấu chốt nhất chính là khống chế. Đem từng chút một tinh thần lực khống chế dung nhập liên ấn bên trong, không cho bọn nó tại tổ hợp quá trình bên trong sụp đổ, là tất cả người tu luyện theo đuổi mục tiêu. Tại Ngọc Cương Tinh Quân trong trí nhớ, hắn vì tại trong đầu của mình ngưng kết cái thứ nhất liên ấn, trọn vẹn dùng thời gian 10 năm. Từng chút một tinh thần lực dung hợp, tại trong đầu của mình hình thành một hoàn toàn đều là từ tinh thần lực dung hợp mà thành đại sen. Mỗi một bước, mặc dù Ngọc Cương Tinh Quân đều có kinh nghiệm, nhưng là dựa theo người khác kinh nghiệm đi cùng chính mình khống chế so sánh, còn có không ít chênh lệch. Mỗi một điểm cô đọng đều vô cùng trọng yếu. Một khắc đồng hồ, ẩn hàm hỏa diễm thuộc tính xích hồng sắc đài sen bắt đầu chậm rãi tụ tập, ngay tại La Vân Dương trong lòng dâng lên vẻ vui mừng trong nháy mắt, kia xích hồng sắc đài sen ầm vang sụp đổ ra. Đối với loại tình huống này, La Vân Dương cũng không có nhụt chí, hắn tại tu luyện trước đó liền đã chuẩn bị kỹ càng, cho nên trong nháy mắt về sau lại bắt đầu lần thứ hai tu luyện. Cùng lần thứ nhất so sánh, lần thứ hai giống như càng thêm không thuận, vừa mới muốn hình thành xích hồng sắc đài sen, trực tiếp tại La Vân Dương trong đầu sụp đổ. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần lượt tu luyện, lần lượt sụp đổ, đến cuối cùng, La Vân Dương thậm chí đã làm không rõ cái này thượng thần liên ấn quyết, tại trong tim mình đến tột cùng thất bại bao nhiêu lần. Nhật Nguyệt luân chuyển, đại tuyết sơn đỉnh phong tuyết càng lúc càng nhiều, xếp bằng ở đỉnh phong La Vân Dương, đã biến thành một tôn bị băng tuyết bao trùm tố tượng. Cái này tố tượng không có nửa điểm âm thanh, thật giống như một tôn băng tượng. Một tuyết ương, từ hư không bên trong bay tới, tuyết này ương từ đằng xa bay tới, không biết có phải hay không là quá mệt mỏi, nhẹ nhàng hướng phía La Vân Dương đỉnh đầu rơi xuống. Đây cũng không phải là nó lần thứ nhất rơi vào băng tuyết tố tượng bên trên, nó thích cái này rơi xuống về sau, có thể nhìn xuống cả tòa đại tuyết sơn địa vực. Mặc dù nó còn chưa trở thành hung thú, nhưng là tại vừa mới nảy mầm trí tuệ bên trong, đã tràn đầy dạ tâm. Nó muốn trưởng thành, nó muốn tiến hóa, nó muốn... Ngay tại tuyết ương trong lòng tràn đầy chờ mong cùng mơ ước thời điểm, nó đột nhiên cảm thấy một đóa xích hồng sắc hoa sen xuất hiện ở trong lòng của nó. Cái này hoa sen nhẹ nhàng xoay tròn, cũng chính là trong nháy mắt, ngay tại hư không bên trong, diễn sinh ra được vô số hỏa diễm. Tràn đầy hướng tới tuyết ương, chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu gào, lập tức toàn bộ thân thể liền tầng tầng rơi xuống trên mặt đất. Nó vẫn như cũ có hô hấp, nhưng là thần trí của nó cũng đã biến mất. Nói cách khác, từ đó về sau, nó vĩnh viễn cũng bay không lên chân trời. Lúc đầu từ từ nhắm hai mắt mắt La Vân Dương, chậm rãi mở mắt ra, thần sắc của hắn bên trong không vui không buồn, thậm chí nhìn không ra mảy may tình cảm. Theo trong lòng hắn suy nghĩ chớp động, một đóa xích hồng sắc hoa sen từ trong lòng của hắn bay ra, cái này hoa sen trong chốc lát, liền rơi vào trên một ngọn núi. Quần quần hỏa diễm, trong chốc lát từ hoa sen bên trong dâng lên, thật giống như từng đạo hỏa long, đem to lớn sơn phong, hóa thành một tòa xích hồng sắc núi lửa. Một ý niệm, hoa sen bay lên, ở trong hư không, hóa thành một tần hàm luyện hóa cự ấn, hướng phía sơn phong nện xuống. Không có chấn động, thậm chí không có lắc lư, nhưng là kia đài sen, lại tại một sát na công phu, cũng đã đem sơn phong trực tiếp hóa thành nát bấy. Thượng thần liên ấn quyết cơ sở liên ấn, rốt cục xong rồi. Bái kiến tôn thượng. Tín Nguyên đại sư phi tốc lao đến, cung kính hướng phía La Vân Dương hành lễ nói. La Vân Dương vung tay lên nói, hiện tại là lúc nào? Hồi bẩm tôn thượng, tiếp qua 9 ngày. Chính là năm nay năm mới. Tín Nguyên đại sư một mực cung kính nói. 9 ngày chính là năm mới, nói cách khác, chính mình tu luyện cái này cơ sở liên ấn, trọn vẹn dùng 3 tháng thời gian. 3 tháng nói đến không ngắn, nhưng là đối với thượng thần liên ấn quyết tu luyện mà nói, lại cũng không tính quá dài. Kiêu Ngọc Cương Tinh Quân từ tu luyện tới luyện ra cái thứ nhất liên ấn, hao phí tới tận thời gian 10 năm, bản thân so với hắn nhưng là ít dùng nhiều lắm. Trong lúc này nguyên nhân, chứ bởi vì Ngọc Cương Tinh Quân kinh nghiệm, để cho mình ít đi vô số đường quanh co bên ngoài, còn có một nguyên nhân, đó chính là bản thân thông qua máy điều chỉnh thuộc tính, đem tinh thần lực của mình tăng lên tới một loại đỉnh cấp độ cao. Tinh thần lực càng mạnh, đối tinh thần lực khống chế cũng liền càng mạnh. Mở ra máy điều chỉnh thuộc tính, La Vân Dương nhanh chóng nhìn sang, chỉ thấy kia điều tiết khí bên trên, toàn bộ đều là màu bạc tiểu chữ. Lực lượng, 1113, lửa, 998, băng, 12, mộc, 9. Tốc độ, 9. Tinh thần, 104, lửa, 6, trận pháp chi tâm, 1. Thể chất, 214, long chi huyết mạch, 15, kim thân, 13, lửa 153, băng, 0.568, 1047. Chân ý, 2134, huyết sát bát hoang, 49. Huyết dương lăng không, 49, giết chóc, 99, băng hỏa, 7.6, không gian, 1.1, lượng nghi chân ý, 2. Ngưng kết một liên ấn, vậy mà để cho mình tinh thần lực tăng lên nhiều như thế. Bất quá cái này tăng lên tinh thần lực, cũng không phải là La Vân Dương mục đích cuối cùng nhất, mục tiêu cuối cùng của hắn, là để cái này liên ấn phân liệt. Dựa theo Ngọc Cương Tinh Quân tu luyện kinh nghiệm, cái thứ hai liên ấn là từ cái thứ nhất liên ấn bên trên chia ra tới, mà muốn để cái thứ nhất liên ấn phân liệt, vậy liền cần để cho cái thứ nhất liên ấn bên trong tinh thần lực trở thành liên ấn vừa mới hình thành thời điểm gấp 2. Loại này gấp 2, chính là Ngọc Cương Tinh Quân dạng này cường giả, cũng cần tu luyện, cũng cần thể ngộ, cũng cần sử dụng thiên tài địa bảo. Nhưng là đối với La Vân Dương mà nói, loại này phân liệt lại là vô cùng đơn giản, theo máy điều chỉnh thuộc tính thi triển, cũng chính là trong nháy mắt, cái thứ hai liên ấn liền tạo ra tại La Vân Dương trong lòng. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Theo máy điều chỉnh thuộc tính sử dụng, cũng chính là trong một nháy mắt, hơn 300 liên ấn, liền đã hình thành tại La Vân Dương trong lòng. Mỗi một liên ấn, đều có thể đơn độc dùng đến chiến đấu, cũng có thể dùng đến điệp ra, bọn họ điệp ra về sau lực lượng, so với này mấy đài sen đơn độc sử dụng, trọn vẹn mạnh mẽ gấp trăm lần. Dựa theo Ngọc Cương Tinh Quân ký ức, 300 đài sen điệp ra lực lượng, có thể so sánh với hàng tinh cấp nhị giai cường giả công kích. Mặc dù Viên Long Đấu Thiên Đồ Hỏa Diễm Nguyên Hạch đã đạt đến hành tinh cấp cửu giai, nhưng là La Vân Dương muốn đánh bại hành tinh cấp cửu giai cường giả, còn cần dựa vào máy điều chỉnh thuộc tính, nhưng là hiện tại, có 300 đài sen điệp ra, lại làm cho chiến lực của hắn tăng lên trọn vẹn một cái cấp bậc. Để tất cả thuộc tính một lần nữa về không, cái kia vốn là tại La Vân Dương trong lòng giống như một mảnh biển hoa liên ấn, cũng bắt đầu nhanh chóng héo rút, mặc dù bọn nó cũng không có tiêu tán, nhưng là đã mất đi tinh thần lực duy trì, từng cái chỉ có hạt vừng lớn nhỏ. Nhìn chăm chú lên này mấy trong đầu tiểu tiểu liên ấn, La Vân Dương trong lòng dâng lên một tia bức thiết, cảnh giới của hắn đã đạt tới, hiện tại cần, chính là tinh thần lực nhanh chóng bổ sung. Mà tại Hương Nghĩ Đế Thổ trong cửa hàng, bổ sung tinh thần lực, hoặc là nói khôi phục tinh thần lực đồ vật, nhưng là có không ít. Chỉ bất quá, từng cái thật rất đắt. Cố gắng gõ chữ bên trong, sau đó còn có hai canh, xem ở miêu thành ý tràn đầy phần bên trên, nguyện phiếu có phải hay không cho ta ném mấy chương, hắc hắc. Chương 366, Khuynh Thiên Chi Chiến. Các ngươi có bao nhiêu làm vũ tệ? La Vân Dương nhìn tụ tập tại bản thân dưới trướng 10 đại thiên cấp nguyên thú, lớn tiếng hỏi. Lão đại ngươi cũng biết ta đem ta nhiều năm tích xúc đều đổi một phần huyết mạch tiến hóa dịch, hiện tại ta tài khoản so với ta mặt còn muốn ánh sáng. Hàn Băng Ma Báo cái thứ nhất vô cùng đáng thương nói. La Vân Dương nhìn Hàn Băng Ma Báo kia đều là biến sắc lông tóc mặt, cười hắc hắc nói, xem ra tiền của ngươi không ít. Mặt khác cửu thiên cấp nguyên thú đều cười ha ha, kia Hàn Băng Ma Báo thì là một bộ so đậu Nga còn đoan bộ dáng. Lão đại, ta là thật không có tiền a. La Vân Dương ánh mắt lại rơi vào Liệt Thiên Kim Bằng trên mặt, Liệt Thiên Kim Bằng một đôi cánh đong đưa nói, lão đại ngươi cũng biết ta am hiểu nhất là phá hư, những năm gần đây, thật không có cái gì góp nhặt. Nãi nãi, phải biết ma báo tiểu tử này như thế biết qua ngày, ta trước đoạt hắn, còn đổi một ống tiến hóa dịch. Hàn Băng Ma Báo mặc dù mặt ngoài một bộ ta thật là sợ dáng vẻ, trên thực tế, lại là căn bản là không có coi là chuyện to tát. Ngay sau đó, mặt khác 10 đại thiên cấp nguyên thú cũng đều hướng một bộ nghèo đến điên rồi bộ dáng La Vân Dương thổ lộ hết bản thân là như thế nào khốn cùng. Nhìn này mấy không muốn mặt ra hỏa khóc than, La Vân Dương cười thầm bản thân thật sự là có chút bụng đói ăn quảng, vậy mà cho bọn giá hỏa này vay tiền. Tiền của bọn hắn, chỉ sợ còn không có bản thân nhiều. Các ngươi tiến vào Hư Nghĩ Đế Thổ cũng có một đoạn thời gian, biết cái gì kiếm lợi nhiều nhất sao? La Vân Dương trầm ngâm một chút, bất đắc dĩ hỏi. Ăn cướp. Thương lượng không bằng trắng trợn cướp đoạn. Chỉ cần lao đại ngài đem đế tinh cho đánh cướp, chúng ta khẳng định là muốn cái gì có cái đó. Liệt Thiên Kim Bằng rất là nể tình đưa ra cái thứ nhất phương án. Sau đó, Liệt Thiên Kim Bằng bị La Vân Dương song mâu chớp động, một xích hồng sắc liên ấn tầng tầng đập vào trong lòng của nó. Mặc dù lần này La Vân Dương sử dụng liên ấn là loại kia không có tinh thần lực trèo chống liên ấn, nhưng là quần quận hỏa diễm, vẫn là để Liệt Thiên Kim Bằng kém chút không có nhảy dựng lên. Nếu như có thể ăn cướp đế tinh, La Vân Dương sẽ còn để ý Lam Vũ Đế quốc phong tức à. Lão đại, đều nói nghèo quá thì phải thay đổi, chúng ta cũng thử qua không ít biện pháp, chỉ là tại Lam Vũ Đế Quốc, kiếm Lam Vũ tệ, thật không dễ dàng. Băng Hỏa Thần tức mắt trái chỗ, so trước kia nhiều một đạo thật dài vết đao, nó tay chỉ vết đao nói, lao đại, ta tiếp một lần hộ tống nhiệm vụ, là 1 vạn Lam Vũ tệ, kém chút liền một mệnh ô hô không về được. 1 vạn Lam Vũ tệ, đối với mọi người ở đây tới nói, đều là con số lớn, nhưng là không có người nói để Băng Hỏa Thần tức đem số tiền này cho ta mượn điểm loại hình. Dù sao, đây chính là liều mạng tiền. La Vân Dương nhìn Băng Hỏa Thần tức mắt trái xung quanh vết thương, hắn lúc này, có thể thôi diễn ra Băng Hỏa Thần tức lúc này nguy cơ. Mặc dù La Vân Dương đối với mình có lòng tin, nhưng là hắn rõ ràng hơn, nếu như mình giống Băng Hỏa Thần tức như thế thu hoạch tài nguyên tu luyện, muốn đem bản thân trong lòng những cái kia liên ấn bù đắp, còn không biết cần bao nhiêu năm. Còn có những biện pháp khác sao? La Vân Dương đang hỏi ra câu nói này thời điểm, đã không giống lúc bắt đầu như vậy có lòng tin. Lão đại, chúng ta là thật không có cách nào, nếu là có biện pháp, chúng ta sớm đã đem số tiền kia cho kiếm. Nói chuyện chính là Băng Hỏa Thần Tước. Tại không có tiến vào Lam Vũ Đế Quốc thời điểm, bọn họ tại Hoang Thú Thiên Nguyên bên trong cơ hồ là hô phong hoán vũ, nhưng là tiến vào Lam Vũ Đế Quốc, mới biết được bản thân kém thật sự là nhiều lắm. Những cái kia đừng nói gặp qua, liền ngay cả không chút suy nghĩ qua bảo vật, càng là cho người một loại hoa mắt cảm giác, chỉ là, vấn đề là, bọn họ đều không có tiền. Nếu là lao đại ngươi tinh thông trận pháp là được, ta nghe nói có một nhân vật đứng đầu, kêu cái gì đại sư, tại vô thượng điện phá vỡ một cái ghi chép, lập tức thành các phương chú ý tiêu điểm, càng là lập tức thu được 100 triệu Lam Vũ tệ. Hàn Băng Ma Báo đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ hâm mộ. La Vân Dương là đi qua vô thượng điện, nghĩ đến bản thân vô thượng điện chuyến đi, rõ ràng nắm chắc 10 phần, cuối cùng lại là kết quả gì đều không có, không khỏi thở dài nói, cái này cũng không dễ dàng à. Cái này hiển nhiên không dễ dàng, dù sao loại kia nhân vật vô thượng để lại ghi chép, cũng không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Băng Hỏa Thần Tức nói đến đây, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia ngưng trọng nói, lão đại, chúng ta còn có một cái cơ hội. Lam Vũ Đế Quốc huynh thiên chi chiến liền muốn bắt đầu, Vân gia hiện tại đang tại nhận người, giống như đãi ngộ rất hậu đãi, chỉ bất quá ở trong đó nguy hiểm cũng không ít. Lại là Vân gia. La Vân Dương sắc mặt bản năng khẽ động. Vân Hề, kia cho La Vân Dương một loại kỳ dị cảm giác. Nhưng là tại hư nghị đế thổ bên trong, lại cự tuyệt cùng chính mình gặp mặt cô nương. La Vân Dương trong lòng rất rõ ràng, Vân Hề vì cái gì cự tuyệt cùng chính mình gặp mặt, chỉ bất qua cái cô nương này càng như vậy, càng là để La Vân Dương có loại bức thiết muốn cùng nàng gặp một lần xúc động. Nếu không phải thượng thần liên ấn cần quá nhiều tinh thần lực dự tề, La Vân Dương liền muốn dùng biện pháp khác, cùng Vân Hề tiến hành liên hệ. Cái gì là khuynh thiên chi chiến? Tại hơi trầm ngâm sát na, La Vân Dương liền đem mấu chốt của vấn đề đặt ở Khuynh Thiên Chi Chiến bên trên. Nhắc tới Khuynh Thiên Chi Chiến, còn muốn từ toàn bộ Lam Vũ Đế Quốc thành lập bắt đầu. Lam Vũ Đế Quốc đời thứ nhất đế hoàng tại kiến lập đế quốc về sau, liền đem những cái kia đi theo bản thân chinh chiến gia tộc, phân đất phong hầu 16 lãnh địa. Liệt Thiên Kim Bằng nói, cái này 16 lãnh địa, ngay tại lúc này Tứ Vương 12 công. Tứ Vương 12 công cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, giữa bọn hắn đồng dạng có xếp hạng chi tranh. Thậm chí có bài danh phía trên công tước, trực tiếp tiến vào tứ vương liệt kê. Mà cái bài danh này, so không phải đẳng cấp cao nhất lực lượng, mà là chia làm 3 bộ phận, theo thứ tự là hành tinh cấp, hàng tinh cấp cùng tinh hệ cấp giao đấu. Liệt Thiên Kim Bằng nói đến đây, thoại phong nhất chuyển nói, biết vì cái gì nam gia cho kia đánh vỡ ghi chép trận pháp đại sư dạy như vậy đãi ngộ sao, cũng là bởi vì sắp tiến hành khuynh thiên chi chiến. Cái này khuynh thiên chi chiến, so là tổng tích phân, mà chiến đấu tích phân mặc dù nhiều nhất, nhưng là trận pháp. Luyện đan cùng luyện khí các phương diện, đồng dạng có không thấp điểm số. Có người đại sư kia nơi tay, có thể nói, lần này khuynh thiên chi chiến, trên cơ bản đã vững vàng lấy được trong trận pháp điểm số. Liệt Thiên Kim Bằng nói có chút phức tạp, nhưng là La Vân Dương rất nhanh liền minh bạch Liệt Thiên Kim Bằng ý tứ, đó chính là nói, cuộc tỷ thí này, so không chỉ là đứng đầu nhất vũ lực, nó so đấu trọng điểm, là thực lực tổng hợp. Vân gia vị kia trấn áp khí vận nhân vật, giống như cũng không là quá tốt, hiện tại tiến hành khuynh thành chi chiến. La Vân Dương luôn cảm thấy có một loại âm mưu cảm giác. Khuynh thành chi chiến bao nhiêu năm một lần? Liệt Thiên Kim Bằng cười hát hát nói, nghe nói là 3.000 năm một lần, lần này không biết là duyên cớ gì, vẫn chưa tới 2.000 năm, vậy mà liền bắt đầu khuynh thiên chi chiến. La Vân Dương minh bạch, đứng tại bên cạnh hắn Băng Hỏa Thần Tức đồng dạng minh bạch. Lão đại, lần này giao đấu, hẳn là không thể coi thường, mặc dù có khó gặp một lần cơ duyên, nhưng là ở trong đó, cũng có cự đại hung hiểm. Băng Hỏa Thần Tức hướng phía La Vân Dương nói. La Vân Dương gật gật đầu, loại quan hệ này đến cự đại mà vị tài nguyên bài vị, bên trong còn không biết liên lụy tới nhân vật dạng gì. Nhưng là trong này, La Vân Dương cũng cảm thấy cự đại cơ duyên. Dựa vào máy điều chỉnh thuộc tính, hắn tu luyện là so với người bình thường nhanh, nhưng là cho tới bây giờ, đối với đột phá hàng tinh cấp, vẫn không có cái gì nắm chắc. Còn có một điểm, đó chính là vẫn nghĩ cùng chính mình phủi sạch quan hệ Vân Hề, chẳng lẽ mình chỉ có thể trơ mắt, nhìn nàng từng bước một đi hướng vực sâu à. May mắn chúng ta không phải Vân gia phong tước, nếu là Vân gia phong tước, chúng ta lần này coi như thảm rồi. Liệt Thiên Kim Bằng không khỏi đại phát cảm khái. Không phải Vân gia phong tước. La Vân Dương nhìn Liệt Thiên Kim Bằng, trong con ngươi của hắn quang mang chớp động, trong nháy mắt liền hiểu chuyện này ý nghĩa. Kia khéo hiểu lòng người Vân Hề, vì xóa đi trên người mình tất cả liên quan tới nàng tin tức, cho nên. Các ngươi biết, Vân gia hiện tại cần nhất là cái gì không? La Vân Dương nhìn Liệt Thiên Kim Bằng đằng hỏi. Là trận pháp sư, nghe nói phần lớn phục vụ tại Vân gia trận pháp sư, đều đã tuyên bố trở về trận pháp sư công hội tham diễn bí pháp. Liệt Thiên Kim Bằng trong giọng nói, mang theo như vậy một tia khinh thường. Trận pháp sư, La Vân Dương đối với chính mình trận pháp, thật có chút hoài nghi, kia vô thượng điện bên trong, bản thân rõ ràng là nắm chắc 10 phần, lại. Tốt ta liền đi tham gia Vân gia trận pháp sư. Khoảng cách đại liên bang vô số tinh không bên ngoài, một xanh đen sắc tinh cầu bên trên, Vân Hề đang ngồi ở một tòa toàn bộ đều là ngọc thạch trồng chất mà thành bảo điện bên trong, lẳng lặng xử lý chính vụ. Nàng Nga mi nhẹ khóa, bút trong tay lại như bay, không ngừng đem từng kiện chính vụ, cấp tốc làm ra quyết đoán. Chỉ bất quá, làm Vân gia người phụ trách, càng như vậy, nàng càng là có thể phát giác được loại kia mây đen ép thành cảm giác. Thuộc hạ hầu tức làm phản, gia tộc cung phụng rời đi, các loại lúc đầu thuộc về gia tộc cung phụng chậm rãi khô héo, thậm chí. Đủ loại tin tức đơn nhất đến xem không tính là cái gì, nhưng là tụ tập cùng một chỗ, đặc biệt là hoàng đế bệ hạ đồng ý khuynh thành chi chiến, đều để Vân Hề rõ ràng cảm thấy, Vân gia tựa như một gian hở phòng, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mà khuynh thành chi chiến mục đích, Vân Hề hiểu hơn, lần này khuynh thành chi chiến cùng nói là một lần bài vị, còn không bằng nói, chính là vì bức bách phụ thân của mình xuất thủ, đẹp mắt một chút phụ thân thương thế. Một khi không xuất thủ, hoặc là bị người phát hiện hư thực, như vậy loại này thăm dò, liền sẽ biến thành cuồng phong, biến thành lôi địa lớn, biến thành. Từng cái suy nghĩ chớp động bên trong, Vân Hề chân mày nhíu càng chặt, trong gia tộc, nàng là ít có mấy biết phụ thân thương thế tình hình thực tế nhân vật. Mà càng là biết, càng là để nàng cảm thấy, không hồi thiên chi lực. Muội muội, ngươi mau đi xem một chút luyện khí đường những tên khốn kiếp kia đi, gia tộc bọn ta cung phụng bọn họ nhiều năm như vậy, bây giờ lại muốn đi thẳng một mạch, đây không phải bỏ đá xuống giếng a. Vân Hề khoát tay áo, thản nhiên nói, ca ca, số trời đã định, lòng người là không còn được. Muốn đi liền để bọn họ đi tốt. Người trẻ tuổi mắt thấy muội muội đến lúc này còn tâm bình khí hòa, vừa rồi nộ khí cũng chậm chậm giảm đi, chỉ là thật sâu thở dài. Đúng rồi, người kia chiêu hiền lệnh, nhưng là chiêu đến người. Nhìn ca ca, Vân Hề rời đi chủ đề. Người tuổi trẻ sắc mặt càng thêm khó coi, hắn hừ một tiếng nói, chúng ta một chút liền đem chiêu kia hiền khiến cho rút lui, mãi mãi, không có một. Tít tít tít. Người tuổi trẻ máy truyền tin vang lên, hắn nhìn thoáng qua máy truyền tin, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói, ai nha, vậy mà thật sự có người báo danh. Chương 367, lừa đảo. Lừa đảo. Vân Hề nhìn hưng phấn không thôi người trẻ tuổi. Khoe miệng lộ ra một vệt ý cười, đối với nàng mà nói, đệ đệ cao hứng, nàng liền tương đối an tâm. Mặc dù loại này chiêu hiền lệnh, đơn giản có chút hồ nháo. Gia tộc cần nhân tài, cần phải có người vì gia tộc mà chiến, vậy cũng phải từ một chút đỉnh cấp nhân vật bên trong thông báo tuyển dụng, giống đệ đệ loại này người nào đều muốn chiêu hiền, cuối cùng chỉ có thể trêu chọc một chút lừa đảo. Vân Hề trong lòng rõ ràng, ngoài miệng nhưng không có đâm thủng, tại nàng nghĩ đến, nếu cái này cao ốc sắp đổ. Dứt khoát để ở tại trong đó người cao hứng một chút được rồi, chí ít, không thể so với sầu mi khổ kiểm tốt hơn nhiều nha. Tỷ tỷ, ta đi gặp cái này báo danh ra hỏa. Người tuổi trẻ kia xung Vân Hề nháy mắt mấy cái, một mặt vẻ đắc ý. Vân Hề gật đầu nói, Vân Sâm, mọi thứ nghĩ lại mà làm sao, tuyệt đối đừng cùng người phát sinh xung đột. Kia Vân Sâm không kịp gật đầu, liền không kịp chờ đợi rời đi. Mở ra máy truyền tin của mình, trực tiếp tiến vào hư nghĩ đế thổ. Tại hư nghĩ đế thổ chung. Vân Sâm có một chỗ tiểu viện của mình, hắn liền để kia người báo danh, đến hư nghị đế thổ bên trong chờ mình. Mà khi tinh thần của hắn xuất hiện tại tiểu viện thời điểm, liền nghe đến tiểu viện bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Không kịp chờ mình tùy tùng tiến vào tiểu viện, Vân Sâm liền tự mình đi đem cửa sân mở ra. Khi hắn thấy rõ ràng, người đến này lại là một cùng chính mình tuổi tác tương tự thời niên thiếu, trong lòng nhất thời liền lạnh. Liền xem như hành tinh cấp trận pháp đại sư, không nên cũng là thành thủ cổ trọng, kia. Kia lôi thôi lết thế sao? Ngươi chính là muốn gia nhập ta Vân gia kia trận pháp đại sư sao? Vân Sâm thanh âm có chút kẻ nhạt vô vị. La Vân Dương nhìn Vân Sâm, đồng dạng có chút thất vọng, hắn đương nhiên hy vọng tiếp kiến hắn là Vân Hề, nhưng là rất đáng tiếc, cũng không phải là. Không có gặp Vân Hề không nói, tiếp đại vẫn là nhìn qua cũng chính là 16-17 tuổi người trẻ tuổi, chuyện này là sao đâu? Ta chính là trận pháp đại sư. Nghĩ đến mình có thể đem trận pháp chi tâm tăng lên cấp bậc, La Vân Dương liền lực lượng 10 phần nói. Người có huy chương sao? Vân Sâm hơi do dự một chút, rốt cục hỏi ra một cái khác đáng tin nhất vấn đề. Trận pháp sư đồng dạng có đẳng cấp phân chia, mà đẳng cấp khác nhau trận pháp sư, liền sẽ đạt được trận pháp hiệp hội bất đồng huy chương. Cho nên nhận định một trận pháp sư có phải hay không có bản lĩnh, nhìn hắn huy chương là được rồi. La Vân Dương đương nhiên không có huy chương, không phải hắn không muốn làm một mai huy chương, thật sự là kia huy chương chứng nhận, cần 10 vạn lam vũ tệ. Ngân hàng của hắn tài khoản, cũng bởi vì chỉ có 1.000 lam vũ tệ, đã bị hạ xuống đẳng cấp thấp nhất, còn từ nơi nào làm tiền đi chứng nhận huy chương. Không có, huy chương loại đồ vật này, đều là cho đám kém cỏi chơi. Nếu là tiếp đãi bản thân chính là một lao thành người, La Vân Dương nói không chừng muốn để người ta nghiệm chứng một chút, một đứa bé nha, La Vân Dương đã cảm thấy không cần thiết lãng phí thời gian. Vân Sâm mặc dù tuổi trẻ, mặc dù ngây thơ, nhưng là sự thông minh của hắn cũng không thấp, nghĩ đến chút thời gian trước mâu thân nói cho hắn qua lừa đảo, trong nháy mắt liền đem La Vân Dương tự động đã đưa vào lừa đảo hàng ngũ. Nghĩ đến bản thân vất vả chiêu hiền nạp tài, vậy mà chỉ có một lừa đảo tới thăm ra, cái này khiến Vân Sâm một trái tim chịu đủ đả kích, cái này chạy tới nhận lời mời ra hỏa, không. Nên nói cái này lừa đảo, so với cái kia không đến tham gia người ghê tởm hơn. Những người kia không đến, kia là không nguyện ý lội lần này vũng nước đục, gia hỏa này vừa xem liền không phải vật gì tốt. Không được, trực tiếp đem hắn mang đi, thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Trong lòng thầm hận Vân Sâm, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn ra vẻ kinh ngạc nói, ngài nói là sự thật. La Vân Dương cũng không có làm sao để ý thiếu niên biểu hiện, với hắn mà nói, lắc lư như thế một thiếu niên, thật sự là quá tiểu nhi khoa. Chỉ là hao phí hắn lão nhân ra một chút thời gian mà thôi. Cái này hiển nhiên là thật, ngươi chừng nào thì gặp qua cấp cao nhất trận pháp đại sư đi thi lấy vật gì đẳng cấp huy chương. Nói đến chỗ này, La Vân Dương vung tay lên nói, đúng rồi, nói một chút các ngươi nơi này đãi ngộ. Chúng ta Vân gia nội tình, ngươi nên rõ ràng, cho nên ta nói cho đúng là, chúng ta Vân gia đãi ngộ, kia là tốt nhất. Nói đến đây lần, Vân Sâm nụ cười trên mặt càng nhiều mấy phần, hắn ra vẻ phong khoáng nói, ngài chỉ cần có thể thắng một trận. Ta liền cho ngài 10 vạn lam vũ tệ. Hơn nữa, từ trận thứ 2 bắt đầu, ngài mỗi thắng một trận, ta đều cho ngươi gia tăng 10 vạn lam vũ tệ, ngài thấy thế nào? 10 vạn lam vũ tệ, thật đúng là không là bình thường tài đại khí thô. La Vân Dương vốn là có cho Vân Hề hỗ trợ tâm tư, lúc này nói chuyện 10 vạn lam vũ tệ, nơi nào còn có không đáp ứng? Ừm, có thể, chỉ bất quá ta hiện tại trên tay có điểm không thuận lợi, tiểu huynh đệ ngươi có thể hay không mượn trước một chút tiêu xài một chút? La Vân Dương xem xét người trẻ tuổi cùng Vân Hề dài rất là tương tự, cấp tốc đã đoán được Vân Sâm thân phận. Tám thành người trẻ tuổi kia là Vân Hề huynh đệ, cũng chính là bản thân em vợ, chật chật, đều là người một nhà, có cái gì tốt khách tức giận. Ta là của ta, ngươi cũng là ta, thay ngươi tiêu phí một chút cũng hợp tình hợp lý nha. Vân Sâm hận đến hàm răng mà ngứa, bản thân lần này làm ra chiêu hiền lệnh, vốn là bị không ít gia tộc trưởng giả sở cấu bệnh, nếu là lại bị bạch bạch lừa gạt đi 10 vạn lam vũ tệ, vậy coi như quá mất mặt. Cái này lừa đảo, thế mà như vậy không muốn mặt, làm sao đi lên liền muốn mượn điểm tiêu xài một chút đâu. Nhưng là cứ như vậy đem chết lừa đảo mang đi, Vân Sâm lại cảm thấy lợi cho hắn quá rồi, suy tư một lát, liền đã có ý nghĩ. 10 vạn lam vũ tệ, đây chẳng qua là Vân Sâm công tử uống một chén trà tiền, đương nhiên, đây cũng là hắn ở trong lòng vì chính mình động viên. 10 vạn lam vũ tệ, tự nhiên không là vấn đề, nhưng là lao huynh ngươi muốn lấy đi ta 10 vạn lam vũ tệ. Ít nhất phải để lại một chút có thể chứng minh thân phận của mình đồ vật. Vân Sâm cười hì hì nói. Chứng minh thân phận của mình đồ vật, La Vân Dương cũng không nghĩ tới cái này hùng hài tử muốn làm gì. Hắn lúc này chỉ có một cảm giác, đó chính là chính mình cái này em vợ, giống như đối thân tỷ phu vẫn là rất không tệ. Đây là ta tước vị giấy chứng nhận. La Vân Dương tiện tay đem bản thân phong tước chiếu thư lấy ra ngoài. Vân Sâm nhìn kia phong tước chiếu thư, càng ngày càng khẳng định chính mình suy đoán. Gia hỏa này khẳng định đến từ một địa phương chim không thèm thả xịt, còn sung cái gì hơn tước, chạy đến nơi đây giả danh lửa bịp đến rồi. Ghê tởm, thực sự ghê tởm. Nếu không cho gia hỏa này một đẹp mắt, hắn lại như thế nào biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy đâu. Ai nha, nguyên lai là La Hơn Tước, kia. Kia cái này thật sự là để tiểu đệ cảm kích không thôi, ha ha ha ha. La Vân Dương nghe Vân Sâm đối với mình xưng hô, hào tình vạn trưởng nói, không sao, chính là nho nhỏ Hơn Tước mà thôi. Lão đệ tương lai ngươi, cũng muốn gắng sức đuổi theo. Câu nói này nói xong, La Vân Dương cảm thấy giống như nơi nào có điểm không đúng. Ha ha, La Vân Tức nói thật là quá đúng, ta về sau nói không chừng thật có thể đuổi qua ngài na. Đang khi nói chuyện, Vân Sâm liền lấy ra một mai huân chương, đeo ở trên cổ tay của mình. Mặc dù đối Vân Tức vị trí này cũng không phải là quá coi trọng, nhưng là La Vân Dương đối với Lam Vũ Đế quốc một chút đẳng cấp, vẫn là có nghiên cứu. Bá tước, tiểu tử này lại là một bá tước, mãi mãi, bản thân vừa mới còn lớn hơn tùy tiện nói cho tiểu tử này, một ngày nào đó, hắn sẽ đuổi kịp chính mình. Ha ha ha, lão đệ à, nhỏ bản thân mồ hôi, ăn cơm của mình, dựa vào trời dựa vào phụ mẫu, kia không tính hảo hán. Ngươi không thể nằm ở gia tộc vinh dự mỏng bên trên ngủ ngon, dù sao, vinh dự thuộc về quá khứ, tương lai gánh nặng đường xa. Ngươi muốn dựa vào lực lượng của mình, lấy được giống ta dạng này thành tựu. La Vân Dương chứng trạc đàng hoàng nói nhảm để Vân Sâm im lặng, gia hỏa này cũng quá không biết xấu hổ. La Vân Tước nói đúng, ta về sau nhất định cố gắng, kia La Vân Tước, ngài sắc phong sách có thể hay không để lại, chúng ta Vân gia lần này khuynh thành chi tranh tài, cũng muốn tiến hành một chút tuyên truyền, ha ha, ngài không ngại đi. Nhìn cái này bị bản thân nhận định là em vợ người đem 10 vạn Lam Vũ tệ đưa lên, hơn nữa trong tay mình cái này chiếu thư, còn giống như là một thế giới giả tưởng phiên bản, La Vân Dương liền rất là hào phóng lưu lại. Cùng Vân Sâm cao đàm khoát luận một phen, La Vân Dương liền mang theo 10 vạn Lam Vũ tệ, thật cao hứng rời đi tiểu viện. Ngay tại quyết định trợ giúp Vân gia trước đó, còn vì mấy ngàn Lam Vũ tệ mà nhức đầu, hiện tại tốt, cái này 10 vạn Lam Vũ tệ, cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem tới tay. La Vân Dương cầm 10 vạn Lam Vũ tệ đi tới bán thuốc vật cửa hàng, đổi một ống khôi phục tinh thần lực dược tệ. Hắn đã đem liên ấn khôi phục hoàn tất, cho nên hiện tại cần chính là càng tiện nghi khôi phục tinh thần lực dược tệ. Mặc dù chỉ có một ống, nhưng lại hao phí trọn vẹn 8 vạn Lam Vũ tệ, để La Vân Dương lập tức có một loại thiên kim tan hết cảm giác. Từ hư không đế thổ bên trong ra, La Vân Dương liền bắt đầu nghiên cứu trong trí nhớ mình những cái kia trận pháp, thật là nhanh chóng tăng lên bản thân trận pháp chi tâm, để cho mình bảy trận cùng phá trận tốc độ càng nhanh một chút. Đông đông đông. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng bước chân dồn dập vang lên, La Vân Dương ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hàn Băng Ma Báo đang tại điên cuồng hướng phía phương hướng của mình chạy tới. Đầu này báo có phải điên rồi hay không, lại dám đánh nhiễu bản thân tu luyện. La Vân Dương mặc dù từ trong lòng tới nói, vẫn là thật thích Hàn Băng Ma Báo, nhưng là gia hỏa này như vậy vội vội vàng vàng chạy tới, lại làm cho La Vân Dương có chút không thích. Lão đại, ngươi mau nhìn xem trên máy truyền tin tức đi. La Vân Dương mặc dù không biết cái này Hàn Băng Ma Báo nháo là cái quỷ gì, nhưng là cái này cũng không trọng yếu, hắn có một loại cảm giác xấu. Kết nối thông tin khí, La Vân Dương trực tiếp tiến vào công chúng tin tức khu. Đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt, là bản thân coi như thẳng tắp thân thể. Chỉ thấy bức hình này, để cho mình có vẻ khí vũ hiên ngang, tinh thần phấn chấn, rất là có một loại phất tay đoạn đám mây cảm giác. Nhưng là phía dưới kia chữ, lại làm cho La Vân Dương trong lòng ngọn lửa nhỏ từ từ thiêu đốt. Lam Tinh Lanh Chúa nói, trận pháp sư đẳng cấp huy trường, đều là một chút người kém cỏi trò chơi. Câu nói này rất quen thuộc, giống như là chính mình nói, nhưng là loại lời này, thật rất kéo cừu hận a. Bất quá trong nháy mắt, La Vân Dương liền phát hiện, câu nói này vẫn là tốt, chỉ thấy phía dưới, lại là bản thân một chương suy nghĩ sâu xa hình ảnh, mà phối đồ thì là hai câu nói. Quyền đả Nam Sơn tạp bố, chân đá chỉnh ra tiểu muội. Trận pháp quét ngang tinh không, thế gian tịch mịch duy ta. La Vân Dương thật nhanh lật qua lại thu lấy website, chỉ thấy đầy bình đều là bản thân quảng cáo. Hắn biết, lần này, chỉ sợ bản thân tại toàn bộ Lam Vũ Đế Quốc, đã danh dương thiên hạ. Chương 368, Khuynh Thiên Chi Chiến bắt đầu. Vân Sâm ngồi tại trong phòng nhỏ của mình, nhàn nhã tự đắc thưởng thức kia từng chương hình ảnh, một mặt hí ngược chi sắc. Đoán chừng hiện tại, kia lừa đảo mặt đều tái rồi đi, hừ, cảm thấy ta Vân gia không được, liền muốn đối ta Vân gia có ý đồ xấu sao, quá coi thường người. Chưa nghe nói qua lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo à, lần này, không phải chơi chết người không thể. Cũng phải để ngươi nhớ lâu, mặc kệ ta Vân gia lại thế nào nước sông ngày một rút xuống, cũng không phải ngươi một địa phương nhỏ dế nhúi có thể trêu chọc. Tiểu đệ, ngươi cũng đã làm gì? Vân gia Tam công tử trực tiếp đi tới, nghiêm nghị quát lớn. Vân Sâm đối với mình Tam ca, cũng không có cái gì e ngại, hắn cười ha ha nói, Tam ca, ta đây không phải xả giận mà. Kia lừa đảo muốn từ ta chỗ này lừa gạt tiền chơi, ta liền phải cho hắn biết biết, ta tiền, không phải dễ lừa như vậy. 10 vạn Lam Vũ tệ, ta quyền đương bố thí cho Khiếu Hóa tử. Ha ha, hắn cầm tới tiền, ta giết một người răn trăm người, về sau sở hữu dám đến ta nơi này tham tiện nghi, đều muốn lấy ra hỏa này vì giới. Vân gia Tam công tử nhìn xem Vân Sâm kia dương dương đắc ý bộ dáng, lắc đầu nói, tiểu đệ à, 10 vạn Lam Vũ tệ không tính là cái gì, ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy, nhưng là đem tạp bố đại sư cho đắc tội thảm rồi. Đắc tội thảm rồi thì thế nào? Hắn lại không có tiếp nhận chúng ta Vân gia nhờ giúp đỡ, muốn ta nói, đây là nhẹ, nếu là trọng điểm, ta liền cùng hắn liều mạng. Vân Sâm một bộ không phục bộ dáng. Vân gia tam công tử lắc đầu, không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa, mà là thoại phong nhất chuyển nói, cái kia bị ngươi lừa ra hỏa, lần này là thảm rồi, ngươi chỉ sợ còn không biết, đã có không ít người kêu gào, muốn cho hắn một đại đại giáo huấn. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Vân Sâm ngửa mặt lên trời cười to, lập tức liền một mặt đắc ý nói, ca, ngươi cảm thấy hắn hiện tại sẽ hối hận hay không muốn tự sát? Ta cảm thấy đều có một chút. Vân Tam công tử nói đến đây, dùng tay xoa nắn một chút tiểu đệ tóc, cười hắc hắc nói, trên thực tế tiểu đệ ngươi làm rất tốt, càng là lúc này càng nên để một ít người biết, nghĩ ở thời điểm này chiếm ta Vân gia tiện nghi, vậy coi như để hắn không chết, cũng muốn mất một tầng đủ. Vân Sâm thật chặt nắm đấm, nhưng là đôi mắt bên trong, sinh ra lại là một loại bi tráng. Bọn họ hai làm Vân gia thế hệ trẻ tuổi, vẫn luôn là hô phong hoán vũ, hiện tại loại này bấp bênh thời điểm, để bọn họ đặc biệt mẫn cảm. Liên tựa như thụ thương sói. Lam tinh lãnh chúa bốn chữ này, mặc dù Vân Sâm bó lớn Lam Vũ tệ ném ra đi, đã là dư luận xôn xao, liền là liệt thiên kim bằng 10 đại thiên cấp nguyên thú, đều cảm nhận được một loại mưa gió nổi lên cảm giác. La Vân Dương đem kia quản bổ sung tinh thần lực dược tề sử dụng về sau, liền mượn nhờ kia đến cho hắn đưa tề phi thuyền, đi tới Lam Vũ đế quốc trung tâm Phong Linh Tinh. Phong Linh Tinh rất lớn, so biến hóa về sau đại liên bang địa vực, còn muốn lớn hơn mấy trăm lần không ngừng, hơn nữa nơi này thứ 6 nhân tử, vô cùng nồng hậu dày đặc. Tại hoàng thành cùng một chút sơn mạch ở giữa, thứ 6 nhân tử càng là giống như từng tầng mây mù. Tại La Vân Dương đến Phong Linh Tinh thời điểm, tụ tập tại Phong Linh Tinh người cũng càng ngày càng nhiều, những người này phần lớn khuôn mặt nghiêm túc, thậm chí có một ít người khuôn mặt bên trên còn có vẻ có như vậy một vẻ khẩn trương. Thứ Vương 12 công ở giữa Khuynh Thiên chi chiến liền muốn bắt đầu. Mà trận chiến đầu tiên liền là hành tinh cấp trận pháp chi chiến. Tại Phong Linh Tinh to to nhỏ nhỏ chiếu bạc bên trong, liên quan lần này trận pháp chi chiến cược hạng đều đã bị người lẫn lộn lên, trong đó tỷ lệ đặt cược thấp nhất là có được tạp bố đại sư nằm ra, mà tỷ lệ đặt cược cao nhất thì là Vân gia. Mặc dù Vân Sâm tại máy truyền tin tức một cột bên trên, làm đều là La Vân Dương bá khí quảng cáo tử, nhưng càng là như vậy, càng là để vô số người cảm thấy, Vân gia đã là sơn cùng thủy tận, bằng không, cũng sẽ không như thế làm loạn. Ngươi thật đúng là đến rồi. Đương La Vân Dương dựa theo địa chỉ tìm tới Vân Sâm thời điểm, Vân Sâm nhìn thấy La Vân Dương câu nói đầu tiên, liền là nói như vậy. La Vân Dương làm sao không biết, chính mình lại bị tiểu tử này cho hố, hắn cười hắc hắc, ánh mắt đe dọa nhìn Vân Sâm nói, xem ngươi ý tứ này, tựa như là cảm thấy ta không trở lại một dạng. Làm sao lại thế? Ngươi nhưng là ta giá cao lẫn lộn lên cao thủ, ha ha, vì để cho những tên kia chưa chiến tâm trước hàn, ta có thể một hơi ném ra hơn ngàn vạn Lam Vũ tệ, ha ha ha, biết sao? Ta một năm tiền tiêu vặt, đều đập vào cái này phía trên. Ngàn vạn Lam Vũ tệ, lại còn là một năm tiền tiêu vặt, La Vân Dương trong lòng, lúc này dâng lên chính là một trận đoán nghiệm. Chính mình cầm tiểu tử này 10 vạn Lam Vũ tệ, thật là quá ít. Quả nhiên là đại thủ bút, nhưng là trên thực tế, ngươi căn bản cũng không cần làm như vậy, ta chiến bại bọn họ những người này, hẳn không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. Theo đối chiến pháp hiểu rõ, La Vân Dương tự tin cũng càng phát ra nhiều hơn. Vân Sâm nhìn vẻ mặt lạnh nhạt La Vân Dương, âm thầm cắn một chút răng, gia hỏa này đều lúc này, vẫn còn giả bộ, hắn thật cảm thấy chính mình là dễ khi dễ phải không? Một ý niệm, Vân Sâm trên mặt chất đầy ý cười, vậy ta liền xem ngươi biểu hiện, ngày mai sẽ là trận pháp tỉ thí thời điểm, vô luận như thế nào, ngươi đều phải giúp ta đem trận pháp 5 phần, cho ta cầm về. Nói đến chỗ này, Vân Sâm trong tay nhiều hơn một thanh giống như tinh thần tiền, hắn cười hát hát nói, ngươi nếu là có thể giúp ta hoàn thành chuyện này, này mấy tinh thần tệ, đều là của ngươi lao động. Lao động, tinh thần tệ. La Vân Dương nhìn xem từng khỏa tinh thần tệ, đã cảm thấy này mấy tinh thần tệ bên trong, tựa như ẩn hàm năng lượng gì. Mặc dù những năng lượng này cũng không phải là quá nhiều, nhưng là dựa theo La Vân Dương cảm giác, tựa như những năng lượng này còn tại chính mình nguyên lực phía trên. Ta có thể nhìn xem này mấy tinh thần tệ sao? Cái này đương nhiên là không thể, một tinh thần tệ giá trị, đó chính là một vạn Lam Vũ tệ, đây chính là ta nhiều năm tích xúc. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể trợ giúp chúng ta Vân gia thắng, bọn chúng đều là của ngươi. Vân Sâm luốt luốt trong tay tinh thần tệ, một bộ hết thể đều tại ta trong lòng bàn tay dáng vẻ. La Vân Dương hướng phía Vân Sâm nhìn một chút, không nói gì thêm. Với hắn mà nói, cái này Vân Sâm, càng nhiều liền là một chơi vui hài tử. Các ngươi Vân gia sẽ không chỉ có hai người chúng ta người A. Rời đi chủ đề La Vân Dương, muốn biết Vân Hề hạ lạc. Chúng ta Vân gia, đương nhiên sẽ không chỉ có hai người chúng ta tham gia, chỉ bất quá ngươi là ta chiêu hiền mà đến cao nhân, cho nên ngài muốn đơn độc cùng ta ở chỗ này ở, đợi ngày mai tỉ thí thời điểm, lại đi Khuynh Thiên Chi chiến hội trường tụ tập. Vân Sâm đem cao nhân hai chữ, nói vô cùng trịnh trọng. Mặc dù Vân Sâm đối La Vân Dương là lừa đảo đã 100% khẳng định, nhưng là đối La Vân Dương chiêu đãi, ngược lại là không có quá nhiều chỗ thất lễ, hai người lời nói không phải quá ăn ý, cho nên đơn giản ăn chút gì về sau, liền riêng phần mình nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, La Vân Dương ngay tại Vân Sâm dẫn đầu dưới, hướng phía một tòa cao cao bảo tháp đi tới. Vì lần này Khuynh Thành chi chiến, quốc quân nhưng là hao phí đại mặt mũi, từ trận pháp hiệp hội thuê đến rồi một tòa nghe nói là tập toàn bộ trận pháp hiệp hội truyền thừa mấy trăm năm đại thành trận pháp chi tháp. Vân Sâm ngồi ở trên xe ngựa, cười hì hì hướng phía La Vân Dương nói, đến kia tháp bên trên, liền nên là ngài đại triển thân thủ thời điểm a, ha ha, ta nhưng là chờ lấy ngài quét ngang tạp bố cùng Trịnh gia tiểu muội a. La Vân Dương vẫn luôn cảm thấy tạp bố danh tự này rất quen hay, nhưng là hắn thật sự là không cách nào đem cái này trận pháp đại sư cùng cái kia bị chính mình lắc lư đầu góc choáng váng sư đầu nhân liên hệ với nhau. Vấn đề này cũng không lớn. Hai người cười cười nói nói, mọc ra cánh màu lam tuấn mã, liền đã lôi kéo hai người bọn họ xe, đi tới một quảng trường khổng lồ bên trên. Lúc này trên quảng trường, đã tụ tập không ít người, mặc dù đại đa số người nói chuyện thanh âm cũng không lớn, nhưng là vẫn như cũ có vẻ kêu loạn, tiếng người huyên náo. Đều mau tránh ra cho ta đường, ta Lam Vũ Đế quốc hành tinh cấp mạnh nhất trận pháp đại sư Lam Tinh lãnh chúa đến, các ngươi này mấy cặn bã, đều ngậm miệng lại cùng bái. La Vân Dương chính bốn phía ngắm phong cảnh, dù sao cái này Lam Vũ Đế quốc hắn cũng không quen thuộc, lại không có nghĩ đến, Vân Sâm vậy mà giống lên như vậy một cuống họng. Trong lúc nhất thời, hắn đã cảm thấy, vô số ánh mắt, từ bốn phương tám hướng hướng chính nhìn lại, cũng không ít trong ánh mắt, mang theo xem thường. Nhưng là mặc kệ những ánh mắt này đến tột cùng là thái độ gì. La Vân Dương có một chút rất rõ ràng, đó chính là ở thời điểm này, mình tuyệt đối là thua người không thua trận. Tuyệt đối không thể để cho người cảm thấy lúc này chính mình có chút sợ. Cho nên, hắn liền xem như lại nghĩ đem Vân Sâm cái này hùng hài tử bắt lấy đánh một trận, hiện tại cũng chỉ có thể làm ra một bộ đã tính trước dáng vẻ. Hành tinh cấp trở xuống mạnh nhất trận pháp đại sư, thật là đủ tự biên tự diễn, tạc bố đại sư phá vô thượng điện ghi chép, đều không nói mình như vậy, các ngươi Vân gia người, thật là điên rồi. Có người ở thời điểm này, lòng đầy căm phẫn nói. Mà theo người này, không ít người thảo phạt nước bọt giống như bài sơn đảo hải vang lên, kia máy truyền tin tức giao diện, càng là có vô số thiết mời, nhanh chóng chớp động lên. Chính mình trên thiên tấn đánh quảng cáo, soát tồn tại cảm thì cũng thôi đi, tại tỷ thí sân bãi còn như vậy chơi, mất mặt à. Vân Sâm tại Vân gia vốn chính là một không đáng tin cậy ra hỏa, hắn chơi như thế nào đều không có cái gì, liền là kia cái gì làm tinh lãnh chúa, thật sự là để cho người ta ha ha. Người nói khoác lác không muốn mặt, còn không có gặp qua như thế không muốn mặt. Ha ha, ta muốn nhìn một chút, cái này Lam Tinh lãnh chúa lên bảo tháp, hắn sẽ là một cái gì bộ dáng? Ta dám đánh cược, hắn lên không được tầng thứ hai. Hắn đi không ra tầng thứ nhất. Hắc hắc, ta cảm thấy, gia hỏa này chỉ sợ muốn trực tiếp rơi xuống tầng dưới chót nhất, hoặc là nói, hắn ngay cả vào cửa trận pháp đều không phá được. Các loại nghị luận, có thể nói khí thế hung hùng, mà Vân gia không ít người, lúc này đều cảm thấy chính mình trên mặt nóng bỏng. Bất kể nói thế nào, cái kia hồ nháo Vân Sâm, luôn là nhà bọn hắn người. Vân gia lão tam sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, hắn biết mình đệ đệ không đáng tin cậy, lại không có nghĩ đến, lại là như thế làm loạn. Thì, quay đầu ta hảo hảo thu thập một chút tiểu Sâm. Nhìn xem Vân Hề sắc mặt, Vân gia tam công tử thấp giọng nói. Không có việc gì, tiểu hai tử làm loạn, huống chi lần này Vân Hề lắc đầu, ánh mắt hướng về phương xa đứng đài nhìn lại, chỉ thấy hai cái to lớn đứng trên đài. Một người mặc vàng bạc áo bảo sư đầu nhân cùng một khuôn mặt tuấn tú nữ tử, đang lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Có hai người kia tại, bọn họ Vân gia muốn lấy được tốt điểm số, căn bản chính là không có khả năng. Chương 369, anh tài xuất hiện lớp lớp. Khuynh Thiên Chi chiến trận đầu, 5 phút về sau bắt đầu, tất cả tuyển thủ, lập tức dựa theo thẻ số đi tới riêng phần mình vị trí, quá hạn không đợi. Máy móc thanh âm, tại to lớn trên bình đài, không ngừng mà quanh quẩn. Quá hạn không đợi 4 chữ, cũng không phải là uy hiếp. Mà là xác thực không có chỗ thương lượng. Cho nên, liền xem như tứ vương 12 công dòng chính, cũng không dám ở thời điểm này do dự, bọn họ rất rõ ràng, nếu như ở đây ai chuyện quan trọng bên trên mất mặt, đây chính là thật khó mà tha thứ. Vị trí của ngươi là 1,036 hảo, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Vân Sâm nhìn La Vân Dương, một bộ ta rất xem trọng ngươi bộ dáng. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Vân Sâm trong lòng cũng không có nghĩ như vậy. Trừ có loại dày vò một chút gia hỏa này khoái cảm, càng nhiều hơn chính là một loại bi ai. Hiện thực chính là tàn nhẫn như vậy, tàn nhẫn đến làm cho người vô pháp đối mặt, hắn có một loại khắc sâu cảm giác bất lực. Hắn rõ ràng, Vân gia sụp đổ, liền muốn bắt đầu từ hôm nay. Nếu như phụ vương lần này đại chiến cuối cùng, cũng chính là tinh hà cấp cường giả giai đoạn này không cách nào làm được ngăn cơn sóng dữ, như vậy Vân gia liền có khả năng vứt bỏ vương tước. Thậm chí, Vân gia điểm số quá thấp, ngay cả công tước cũng không chiếm được. Một khi đến cái này hoàn cảnh, chỉ sợ Vân gia trong mắt mọi người, liền sẽ trở thành một tảng mỡ dày, bị người trực tiếp nuốt mất. Làm Vũ Đế quốc, từ trước đến nay không phải một giảng nhân tình chi địa, điểm này, Vân Sâm trong lòng biết. Hắn cũng không kỳ vọng người khác cho hắn Vân gia giảng nhân tình. Đương nhiên, đối với cái này trong mắt của hắn đại lừa gạt, hắn cũng sẽ không cho hắn bất kỳ xoay người cơ hội. La Vân Dương nhìn Vân Sâm, nhàn nhạt gật đầu, dạo bước hướng phía vị trí của mình đi tới. Tỷ tỷ, mau nhìn, đó là ai? Vân Hề ngồi đang đại biểu Vân gia nhìn trên đài, thân xác trịnh trọng hướng phía dưới nhìn. Đứng tại bên người nàng Vân gia Tam công tử, đột nhiên thấp giọng nói. Vân Hề quay đầu hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy một nhìn qua hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, đang tại từng bước một đi hướng to lớn bảo tháp. Nhìn thấy người trẻ tuổi này, Vân Hề sững sờ, bởi vì cái này người tuổi trẻ dung mạo rất đặc thù, không nói những cái khác, vẹn vẹn trên trán kia chớp động lên thanh quang con mắt thứ ba, liền không thể không hấp dẫn đám người ánh mắt. Là Tam nhãn tộc trẻ tuổi một đời trận pháp đệ nhất nhân A Thần La. Một đứng tại Vân Hề bên người trung niên nhân, kinh ngạc trả lời. A Thần La, Vân Hề tự nhiên là nghe nói qua, nàng đã từng cũng nghĩ qua muốn mời cái danh xưng này Tam nhãn tộc 4.000 năm qua khó gặp một lần tinh anh, đến cho gia tộc của mình trợ trận, nhưng là cuối cùng lại bởi vì chào giá quá cao không có đạt thành thỏa thuận. Nhưng không có nghĩ đến, A Thần La vậy mà xuất hiện. Phải biết Tam nhãn tộc tại trong vũ trụ, nhưng là nổi danh trận pháp đại tộc, thậm chí có người nói, trận pháp sư liên minh ít nhất có 1/10 thành viên, đều là Tam nhãn tộc người. Có thể bị Tam nhãn tộc xưng là 4.000 năm khó gặp nhân tài, có thể nghĩ, người này trận pháp tu vi nên cỡ nào siêu quần bạt tụy. Kia A Thần La giống như là cảm ứng được Vân gia ánh mắt, hắn hướng phía Vân Hề phương vị nhìn thoáng qua, đôi mắt bên trong toàn bộ đều là ý cười. Là A Thần La, lần này có trò hay để nhìn. Xuyên thấu qua điện thoại quan sát lần tranh tài này Lam Vũ Đế quốc võ giả, đồng dạng hưng phấn lên. Đặc biệt là một chút trận pháp sư, bọn họ hiểu hơn A Thần La giá trị, tự nhiên biểu hiện của bọn hắn, cũng càng thêm điên cuồng. A Thần La. Tạp bố. Chuyện của tôi VN. Còn có Trịnh gia vị kia tinh thông trận pháp tài nữ, trong lúc nhất thời, các loại nghị luận liên tiếp, lập tức liền có một cái thiệp, bắt đầu đối riêng phần mình thực lực tiến hành bình phán, trong đó A Thần La xếp tại đệ nhất. Vị kia sư đầu nhân tạp bố, mặc dù phá vô thượng điện ghi chép, nhưng là vẫn như cũ bị người xếp tại A Thần La đằng sau. Nhưng là vị trí của hắn, lại là tại Trịnh gia tài nữ phía trước. Mà ở đây thiếp mời bên trong, càng có người mở ra A Thần La đại biểu gia tộc. 12 công gia tộc bên trong Trịnh gia, vốn là tại 12 công bên trong nhân tài kiệt xuất, lại có quốc quân bệ hạ thích nhất phi tử Trịnh gia. Trịnh gia mời đến A Thần La, xem ra là toan tính quá lớn, về sau nói không chừng cái này tứ vương 12 công vị trí, liền muốn đổi một cái. Đây là thiếp mời sau cùng bình thuật, mà tại thiếp mời đằng sau. Vị kia giống như không gì không biết phát bài viết giả dùng chữ nhỏ viết một nhóm chú thích, trải qua xác nhận, Lam Tinh Lãnh Chúa chính là một bị Vân gia thiếu gia xác nhận lừa đảo. Để bảo đảm lừa đảo ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Vân gia tiểu thiếu gia Vân Sâm đập một đống lớn tiền tài, ha ha, ta chỉ có thể nói, kẻ có tiền, thực biết chơi. Cái này thiếp mời chú ý độ phi thường cao, cho nên tại thiếp mời phát ra về sau, người ở chỗ này cơ hồ đều thấy được. Vân Sâm đồng dạng thấy được thiếp mời, đối với cái này bị vạch trần sự thật, hắn cũng không có để ở trong lòng. Đương nhiên, trong lòng của hắn ít nhiều có chút khó chịu, chọc thủng quá sớm, không có lo lắng, cái này lừa đảo liền không dễ chơi. Chính Phong, Nam Sơn Thế Tử cùng Nguyên Canh đẳng Lam Vũ Đế quốc trẻ tuổi một đời người nổi bật, lúc này chính tụ tập tại một cái to lớn nhìn trên đài. Lần này khuynh thiên chi chiến mục đích, bọn họ đều rõ ràng, là Lam Vũ Đế quốc vị kia trí cao vô thượng bệ hạ, muốn để tứ vương vị trí đổi một chút người. Mà bọn họ, chỉ là cuộc tỷ thí này vật làm nền. Cho nên lúc này, mỗi một cái đều là một loại xem náo nhiệt tâm tính. Chính ra lần này, thật đúng là hạ đủ tiền vốn A. Nguyên Canh nhìn A Thần La, đôi mắt bên trong chớp động lên một tia trào phúng. Mặc dù hắn biết kết quả không thể nghịch chuyển, nhưng là đối với loại này muốn giẫm người thượng vị tình huống, hắn cảm thấy khó chịu. Lần này là Vân gia, như vậy lần tiếp theo, có phải là bọn hắn hay không Nguyên gia đâu? Vân gia lần này thật là thảm rồi, trừ phi Vân Vương không có thụ thương. Nếu không Trịnh Phong hướng phía Vân Hề vị trí nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng lắc đầu nói, nếu là Vân Vương thương thế không nặng, liền sẽ không là Vân Hề đến chủ trì đại cục. Bọn họ Vân gia cao tầng, cũng không phải chết hết. Hừ, đều là cái này Vân Hề quá quật cường, nàng nếu là có thể cầu chúng ta Nam gia một lần, nói không chừng sẽ còn đem tạp bố đại sư nhường cho bọn họ, đáng tiếc à. Nam Sơn Thế Tử cảm thán xong, lại nhìn một chút Vân Hề tấm kia gương mặt tinh xảo, kia hai đầu lông mày nghiêm nghị không thể xâm phạm đẹp, không khỏi đối nàng sinh ra vô hạn tưởng tượng. Nguyên Canh cùng Trịnh Phong đều không nói gì, Nam Sơn Thế Tử trung tình tại Vân Hề cũng không phải một ngày hai ngày, có lẽ là bởi vì thể nội toát lên một loại mỹ hảo tình cảm, mà mỹ hảo tình cảm kiểu gì cũng sẽ khiến người hướng thiện. Nam Sơn Thế Tử đụng một cái đến Vân Hề liền không có diện mục đáng ghét như vậy. Mỗi lần nhìn thấy Nam Sơn Thế Tử hạ thấp tư thái nói chuyện với Vân Hề, thậm chí có chút thỏa hiệp cùng định nọt, mà kia Vân Hề luôn luôn lãnh đạm, như gần như xa, Nguyên Canh cùng Trịnh Phong đều có chút đồng tình hắn. Cũng không biết kia Lam Tinh lãnh chúa là ai, lần này nhưng là bị Vân gia tiểu tử cho dạy vò thảm rồi. Nguyên Canh đang khi nói chuyện, ánh mắt liền hướng phía trong đám người nhìn lại, hắn lúc này, đối với Lam Tinh lãnh chúa, nhưng là thăm dò một bụng lòng hiếu kỳ. Nhưng là cự đại bảo tháp đã dâng lên, tất cả tuyển thủ đều đã xuất hiện ở vị trí của mình, hắn nhất thời cũng tìm không thấy La Vân Dương vị trí. Nghe nói tên kia ảnh chụp đã bị soát bình nhiều ngày, về sau tại Lam Vũ Đế Quốc, chỉ sợ là lăn lộn ngoài đời không nổi. Trịnh Phong hoàn toàn không thèm để ý nói. Liên tại bọn hắn nghị luận thời điểm, liền nghe máy móc thanh âm lại vang lên, chư vị mời chuẩn bị, một khắc đồng hồ về sau, các ngươi sẽ xuất hiện tại trận pháp chi tháp bên trong. Các ngươi sẽ gặp được từ hành tinh cấp từ 1 cấp đến 13 cấp trận pháp. Ai trước tiên tiến vào đỉnh tháp, liền thu hoạch được tỷ thí lần này thắng lợi, cũng liền đạt được quý giá 5 phần. Cái thứ 2 tiến vào giả, tính 4 phần. Cái thứ 3 tiến vào giả, tính 3 phần. Thứ 4 đến cái thứ 10 tiến vào giả, tính 1 phần. La Vân Dương lúc này đang đứng tại một khối màu đỏ kim loại mố đủ lệ bên trên. Cái này mố đủ lệ giống như cùng kia bảo tháp, có một loại liên hệ thần bí, đứng tại mố đủ lệ bên trên. La Vân Dương đã cảm thấy mình người, tùy thời đều có thể tiến vào bảo tháp. Trận pháp này bảo tháp không biết dùng cái gì kim loại chế tạo thành, đứng tại bảo tháp hạ hắn, mơ hồ cảm thấy một loại áp lực, từ trên bảo tháp chuyển tới. Theo một tiếng bắt đầu, La Vân Dương đã cảm thấy trước mặt mình quang mang lóe lên, lập tức hắn liền xuất hiện ở một mảnh trắng xóa trong thiên địa. Hành tinh một cấp trận pháp mê tung trận. La Vân Dương trải qua Ngọc Cương tinh quân ký ức, đối với trận pháp coi là mà biết quá sâu, nhìn thấy trận pháp này trong nháy mắt. Liền rõ ràng chính mình vị trí trận pháp là trận pháp gì. Loại này mê tung trận, cũng không khó phá, liền coi như không điều chỉnh trận pháp chi tâm, La Vân Dương cũng có thể nhanh chóng phá vỡ. Mà bởi vì người cạnh tranh quá nhiều, cho nên La Vân Dương căn bản liền không có che giấu tâm tư, trực tiếp đem bản thân trận pháp chi tâm điều đến có thể điều chỉnh đến tối cao con số. Trận pháp chi tâm đối với trận pháp sư tới nói, thật là quá trọng yếu, bất luận là bày trận, vẫn là phá trận, đều không thể thiếu trận pháp chi tâm. Trận pháp chi tâm thể ngộ càng cao, bày trận cùng phá trận tốc độ cũng liền càng nhanh. Theo trận pháp chi tâm sử dụng, cũng chính là trong nháy mắt, La Vân Dương liền đã tìm được trận pháp này sơ hở vị trí. Một bước ở giữa, hắn liền lợi dụng cái này sơ hở, đi ra mê tung trận. Cái thứ nhất trận pháp phá về sau, La Vân Dương phát hiện bản thân xuất hiện vị trí, lại là một mảnh khác thiên địa, chỉ thấy từng mảnh nước biển tràn ngập tại bản thân bốn phía. Cấp 2 trận pháp, Thủy Nguyên trận. Cái này Thủy Nguyên trận mặc dù lực công kích không phải quá mạnh, nhưng lại vô cùng phiền phức, rất nhiều người vây ở Thủy Nguyên trận bên trong, muốn ra ngoài đều vô cùng gian nan. Mà Thủy Nguyên trận sơ hở, giấu ở quần quận trong nước biển, rất nhiều không rõ trận pháp lý lẽ hành tinh 6-7 cấp nhân vật, đều sẽ bị vây ở trong trận ra không được. Nhưng là hiện tại, trận pháp chi tâm đã cao đến một đỉnh điểm La Vân Dương, vây tay một cái, liền đã từ Thủy Nguyên trận bên trong đi ra ngoài. Cái thứ 3 trận pháp, cái thứ 4 trận pháp. Đương La Vân Dương bọn người nhanh chóng tiến vào trận pháp bên trong thời điểm, cái kia vốn là liền cao vút trong mây trận pháp chi tháp, quang mang trở nên vô cùng lóa mắt, từng cái điểm sáng thì xuất hiện ở trận pháp chi tháp phía trên. Từng cái điểm sáng đại biểu cho từng cái trận pháp sư, mà trên điểm sáng con số càng có thể làm cho mỗi cái gia tộc đến xác nhận đây có phải hay không là nhà mình trận pháp sư. A Thần La không hổ là A Thần La, lúc này mới mấy trong nháy mắt thời gian, hắn liền đã phá 3 cái trận pháp, thật là lợi hại. Có người nhìn kia phi tốc tại trên bảo tháp lên cao số 1 điểm sáng, từ đáy lòng cảm thán. Số 2 Trịnh gia tiểu nương tử cũng không tệ, này này, ngươi nhìn nàng, mặc dù không bằng A Thần La, lại cũng phá 2 cái trận pháp, hiện tại đang tại phá cái thứ 3 trận pháp đâu. Nô, Nguyên gia cao thủ cũng không tệ A, cũng tiến vào cái thứ 3 trận pháp. Vân gia thật thê thảm, làm sao một tiến vào cái thứ 2 trận pháp đều không có, xem ra bọn họ trận pháp sư đều đã khác mưu cao liền cũng không phải là tin đồn. Đủ loại thanh âm, trong lúc nhất thời tràn ngập đang quan sát đài bốn phía. Bất quá rất nhanh liền có người phát hiện không thích hợp. Ừm, làm sao tạp bố đại sư còn tại cái thứ nhất trong trận pháp? Rốt cục, có người nâng lên kia bị bọn họ ca tụng là kiêu ngạo tạp bố đại sư. Câu nói này, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía đại biểu cho tạp bố đại sư số 2 điểm sáng. Cái này điểm sáng, giống như cũng không có động. Chương 370, ngoài ý muốn kinh hỉ. Thập lục ca đã tiến vào trận thứ 2. Vân gia nhìn trên đài, có người hưng phấn kêu to. Trận pháp chi tháp trận thứ 2, đã có hơn 20 người tiến vào, nhưng là đối với Vân gia tới nói, trong gia tộc có người có thể tiến vào trận thứ 2, cũng coi là một niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao, bọn họ đối với tiến vào trận thứ 2 người, đã mong đợi quá lâu. Nói không chừng, thập lục ca có thể trợ giúp chúng ta cầm tới một phần. Một người dáng dấp ngọt ngào Vân gia thiếu nữ, nói nghiêm túc. Mặc dù không phải khẳng định, nhưng vẫn là đưa tới đám người nhiệt tình đáp lại, kia là nhất định. Vân Hề nhìn hưng phấn không thôi đồng tộc, không khỏi ướt hốc mắt, nàng biết, cái này ở gia tộc xếp hạng bên trong, được xưng là thập lục ca cùng thế hệ, mặc dù thiên phú không tồi, nhưng là cùng những cái kia đỉnh tiêm nhân tài so ra, vẫn là kém rất nhiều. Tỷ như A Thần La, tỷ như Trịnh gia nữ nhân tài bà kia, tỷ như Tạp Bố Đại Sư. Tạp Bố Đại Sư còn tại trận thứ nhất, hắn đây là muốn làm gì? Có người rốt cục đưa ra nghi vấn của mình. Nếu như nói lần này trong tỷ thí, có khả năng nhất đoạt giải quán quân người là ai? Rất nhiều người đều sẽ ở A Thần La cùng Tạp Bố Đại Sư bên trong chọn một. Cứ việc Tạp Bố Đại Sư chỉ là một sư đầu nhân, nhưng là hắn dù sao thuộc về Lam Vũ Đế Quốc, cho nên không ít người đều duy trì Tạp Bố Đại Sư. Nhưng là hiện tại, A Thần La đã vọt tới thứ tư trận, bị đám người ký thác kỳ vọng Tạp Bố Đại Sư, nhưng như cũng một cái trận pháp đều chưa từng có. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn cho rằng, thực lực của mình viễn siêu A Thần La, có thể lên như diều gặp gió nhất cử đoạt giải nhất ta? Vô số người đoán không ra Tạp Bố Đại Sư làm pháp, nhưng là lúc này, lại cũng không có người cảm thấy, Tạp Bố Đại Sư không được. A Thần La đã đạt tới tầng thứ 5, thật thật nhanh, mà Tạp Bố Đại Sư, vẫn là không có động tĩnh. Máy truyền tin công cộng trang, có người bắt đầu làm lên trực tiếp. Chúng ta cảm thấy, Tạp Bố Đại Sư làm như thế, có hai cái lý do, một chính là trực tiếp nghiên cứu triệt để trận pháp này tháp bản chất, một bước tiến vào trận pháp tháp tầng cao nhất. Một nguyên nhân khác, có thể là Tạp Bố Đại Sư lúc này khinh thường tại cùng những cái kia người phàm tục cùng một chỗ tranh đoạt, cho nên hắn đang chờ đợi thời cơ, chuẩn bị cuối cùng đăng đỉnh, lên như diều gặp gió. Vô luận là loại kia, đều là không phải tầm thường. Thao thao bất tuyệt thiếp mời nghiên cứu, xác thực hấp dẫn không ít người, mà đối với hai loại khả năng, càng là có không ít người tiến hành thảo luận. Chính ra tiểu nương tử cũng rất nhanh, nàng hiện tại đã là trận pháp tháp tầng thứ 5, liền phải đuổi tới A Thần La, không. A Thần La không hổ là tam nhãn tộc 4.000 năm vừa ra nhân tài, hắn đã tầng thứ 6. À, không đúng, ta giống như nhìn lầm, tại A Thần La phía trên, còn có một người, là 1.036 hảo, hắn. Hắn đang tại. Thứ 7 trận, cái này quá nhanh. Không, hắn đã đạt tới thứ 8 trận. Trực tiếp bên trong, có trực tiếp giả đột nhiên phát hiện, tại trận pháp tháp thứ 7 trận vị trí, lại có một điểm sáng. Cho tới nay, tất cả mọi người là lấy A Thần La làm cọc tiêu. Dù sao tại cảm giác của bọn hắn bên trong, A Thần La vẫn luôn là đệ nhất. Mà có thể cùng A Thần La so đấu người, chỉ có một Tạp Bố Đại Sư. Nhưng là lúc này Tạp Bố Đại Sư, rất rõ ràng còn tại trận thứ nhất. Mặc dù không biết Tạp Bố Đại Sư gặp tình huống như thế nào, nhưng là đại đa số người chú ý điểm, đều ở đây hai có thể cướp đoạt đệ nhất trên thân người. Nếu không phải có trực tiếp giả bởi vì muốn quay chụp nguyên nhân, tuyệt đối sẽ không phát hiện, lại có người đã bỏ tới tầng thứ 8. Ta thần đâu? Lúc này mới không tới thời gian một khắc, liền đi tới trận pháp tháp tầng thứ 8, hẳn là lần này, có người mời một hát mã. Nhanh, tra một chút thứ 1003 số 16, đến tột cùng là một nhà nào mời tới cao thủ. Vân Hề, Nguyên Canh bọn người, lúc này cũng chú ý tới kia lên như diều gặp gió thứ 1003 số 16. Bọn họ lần này so đấu bên trong, vốn là cảm thấy sẽ có hát mã dễ ra, nhưng lại không nghĩ tới, cái này hát mã lại sẽ như vậy chói mắt. Trực tiếp vượt qua A Thần La. Chính gia phụ trách lần này trận pháp sư giao đấu, là một hơn 40 tuổi trung niên nhân, thông minh tháo vắt hắn nhìn vậy đại biểu 1.036 điểm sáng, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lanh sắc. Vì lần này thắng lợi, bọn họ hao phí cự đại nhân tình, mới đưa A Thần La mời đi ra, mục tiêu nha, chỉ có một, đó chính là muốn lần này khuynh thành chi chiến bên trong, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trừ A Thần La, bọn họ mời được không ít trận pháp cao thủ, nhất định phải đem Vân gia ngăn tại 20 tên bên ngoài, để Vân gia một điểm không chiếm được. Lúc đầu hết thảy đều là bảy mưu nghị kê bên trong, không nghĩ tới, nửa đường đột nhiên làm ra một yêu thiêu thần, này làm sao đột nhiên giết ra tới một cái 1.036 hào đâu. Cái này khiến hắn có chút dự cảm bất tưởng, chỉ mong, thất hắc mã này, không phải Vân gia người, bằng không, coi như phiền toái. Vân Sâm chỉ cảm thấy trong mắt của mình đều nhanh rơi ra đến rồi. Hắn lúc này có chút ngộng, nếu như không phải là vì gia tộc những khả năng kia tấn cấp tinh anh cố lên, nói không chừng hắn đã sớm rời đi nơi này. Lại vạn vạn không nghĩ tới, cái này bị bản thân trở thành lừa đảo làm tinh lãnh chúa, lại là một chân chính trận pháp đại sư. Áp chế A Thần La không có tính tình, mặc dù bây giờ còn không thể nói, hắn đã áp chế A Thần La, nhưng là từ hắn vị trí hiện tại bên trên xem, hắn đã đem A Thần La đặt ở dưới thân. 1.036, cái số này là hắn tự mình cho kia làm tinh lãnh chúa mang tới, con số này, hắn tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Chẳng lẽ ta thật oan uổng hắn, thật sự là hắn là một cấp cao nhất cao thủ sao? Ô ô, hẳn là, bằng không, hắn làm sao lại mau như vậy? Vân Sâm lần nữa ngẩng đầu, hắn liền thấy kia trên bảo tháp đại biểu 1.036 điểm sáng, đã lẻn đến tầng thứ 10 vị trí. Đem vị kia A Thần La, trực tiếp ném đi 3-4 trận. Tăng ất, đây con mẹ nó không phải thật sự A. Tầng thứ 10 khoảng cách tầng thứ 13, còn có 3 tầng, ô ô, nếu là đều phá, đó phải là đệ nhất. Nhưng là chuyện này, làm như thế nào cùng tỷ tỷ nói sao? Chẳng lẽ nói, ta không cẩn thận, mời tới một cao thủ A? Ai là 1.036 hảo? Vô số quan chiến người, cũng bắt đầu thẩm tra cái số này tư liệu, nhưng là rất đáng tiếc, không có ai biết cái số này, đến tuột cùng thuộc về ai. Dựa theo khuynh thành chi chiến quý củ, dãy số thuộc về giả nếu như không nguyện ý công bố ra, như muốn thành chi chiến kết thúc trước đó, là không ai có thể tra được những tin tức này. Quân chúa, ta cảm thấy mặc kệ cái số này thuộc về một nhà nào, đối với chúng ta tới nói, đều là một chuyện tốt. Vân ra một khuôn mặt tuấn tú, rất có mưu sĩ phong thái nam tử khẳng định nói, bởi vì hắn tuyệt đối không phải là Trình gia người. Trình gia đã mời A Thần La, tuyệt đối sẽ không lại hao phí đại lượng tài nguyên, lại đi mời một đỉnh cấp cao thủ tới. Đối với nam tử này phán đoán, Vân hề nhẹ gật đầu, dù sao mời A Thần La như vậy cao thủ, cũng không phải động động miệng là được, đây chính là cần đại lượng tài nguyên. Xem ra đối ta Vân gia cái này vương tức có ý tưởng, không chỉ là Trình gia một nhà A. Mà lúc đầu bởi vì Trình gia gặp nạn mà cao hứng Vân gia tử đệ, nhất thời liền không cười được, có cái nào nguyện ý trở thành người khác truy đuổi mục tiêu đâu. Tỷ tỷ, cái số này, ta biết thuộc về ai? Yếu ớt thanh âm, tại Vân hề đám người bên thai vang lên. Vân hề ngẩng đầu, nhìn thấy Vân Sâm một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, lập tức cười nói, tiểu đệ ngươi thế nào? Ngươi có phải hay không muốn nói, hắn thuộc về chúng ta Vân gia, kể chuyện cười cho tỷ nghe đây. Vân hề cười trêu ghẹo nói, Vân gia vị kia có hy vọng nhất tuổi trẻ tuấn tài, lúc này đã bị đẩy ra hơn 30 vị về sau. Cái này cũng mang ý nghĩa, vô luận những người khác làm sao đạt được, cùng Vân gia đều không có quá lớn quan hệ. Vân Sâm đơn giản không biết như thế nào cho tỷ giải thích, cắn răng nói, cái số này là ta cho kia làm tinh lãnh chúa. Vân hề giật mình nhìn đệ, không biết nên nói cái gì cho phải. Cái ngoại ý muốn này niềm vui tới quá đột nhiên. Cùng lúc đó, to lớn đế cung bên trong, cao cao tại thượng hoàng giả đứng tại nhìn xuống thiên hạ trên sân thượng, không nói một lời nhìn cái kia trận pháp chi tháp. Hai đạo rồng lông mày, thật chặt nhíu chung một chỗ. Có thể nói, quen thuộc vị này trí tôn người đều minh bạch, vị này bệ hạ, tâm tình bây giờ cũng không tốt, mà không tốt nguyên nhân, tự nhiên là liên quan tới trận pháp chi tháp ngoài ý muốn. Làm một quân chủ, hắn hưởng thụ chính mình trưởng khống hết thảy, duy ta không hắn cảm giác. Không muốn nhìn thấy loại này vượt ra khỏi hắn nắm giữ bên trong sự tình. Điều tra ra 1.036 hảo là ai chưa? Tại một người hầu thở hồng hộc chạy tới về sau, vị này hoàng giả không có nửa điểm tình cảm hỏi. Bệ hạ, không có điều tra ra, cái số này người sở hữu, quá không xuất chúng, cho nên không có người chú ý tới hắn tồn tại. Kia người hầu quỳ dạp trên đất, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi chi ý. Các ngươi thay chấm giám sát thiên hạ, thậm chí ngay cả loại này biến số đều không cảm thấy được, ngươi nói. Ta muốn các ngươi để làm gì? Hoàng giả quay đầu, thanh âm bình thản bên trong, ẩn hàm nồng đậm sát ý. Kia người hầu cúi đầu, cũng liền ở thời điểm này, lại một người điên chạy trước vào. Bệ hạ, tra được, chúng ta tra được người kia là ai? Cái kia vốn là sợ hãi không thôi người hầu, chỉ cảm thấy giống như là hư thoát, sủi lơ trên mặt đất. Nếu như nói vừa mới còn có một chút cơ hội sống sót, như vậy hiện tại, khả năng hắn thật chết chắc. Bệ hạ muốn chỉ là kết quả, sẽ không để ý quá trình. Người là phân đủ loại khác biệt, chỉ là, mặc kệ ngươi tôn quý vẫn là hèn mọn, đối bệ hạ tới giảng, mọi thứ đều cần lợi ích tối đại hóa, dù chỉ là một nô dịch cũng không ngoại lệ, dùng bệ hạ mà nói, có ai nguyện ý nuôi một điều không có ích lợi gì cầu đâu. Là ai? Đế hoàng mắt thấy kia người nói chuyện, thanh âm bên trong mang theo một tia ấm lãnh. Bệ hạ, đây là có người tại hư nghị đế thổ cửa sổ chặt bên trong phát tin tức, là có người tự chụp mình đồng bạn khi tiến vào trận pháp chi tháp trước tình hình. Bởi vì lúc ấy quá nhiều người, cho nên chụp tới một người bên cạnh. mà trên người của người này vừa vặn đeo 1,036 thẻ số. Đang khi nói chuyện, nam tử nhấn kia máy truyền tin một thành hình cái nút, trong nháy mắt hư không bên trong liền xuất hiện một chỉ để lại nửa bên mặt nam tử. Nam tử mặc một thân tùy ý quần áo, mắt thấy trận pháp chi tháp, tấm kia trên gương mặt trẻ trung, nhếch miệng lên, treo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nhìn nam tử này bộ dáng, lúc đầu đã sủi lơ trên mặt đất người hầu, đột nhiên tinh thần tỉnh táo, lớn tiếng nói, "Bệ hạ, ta biết hắn là ai." Chương 371, biến thái cách chơi. Thứ 11 trận pháp, La Vân Dương thời gian sử dụng 3 phút, cái thứ 12 trận pháp, La Vân Dương thời gian sử dụng 5 phút, thứ 13 trận pháp. Đứng tại một mảnh tinh không bên trong, La Vân Dương cấp tốc thể ngộ trận pháp biến hóa, lúc này, cả người hắn đang ở tại một loại cuồng hỉ bên trong. Theo từng cái trận pháp phá giải, La Vân Dương cả người đều ở một loại phấn khởi trạng thái, những trận pháp này phá giải, để hắn từ Ngọc Cương Tinh Quân nơi đó đạt được trận pháp tri thức, không ngừng bị xúc động. Loại này xúc động, để La Vân Dương hưng phấn không thôi, cũng càng ngày càng si mê. Thì ra là thế. Trong mắt quang mang chớp động, La Vân Dương vung tay lên, một đạo bàn tay màu vàng nóng liền trực tiếp đánh vào một khỏa nhìn qua chỉ lớn chừng quả đấm thiên thạch bên trên. Trong chốc lát, tinh không sụp đổ. Hành tinh cấp 13 tinh đấu chu thần trận, liền như vậy bị La Vân Dương nhẹ nhõm bài trừ. Theo tinh không biến mất, La Vân Dương phát hiện chính mình xuất hiện ở một cao cao trong cung điện. Mà dựa theo lần so tài này quy định, hắn trên thực tế đã đến tầng cao nhất. Đại điện chính giữa, một khối lệnh bài màu vàng nóng, lóa mắt sinh huy, chỉ cần cầm tới khối này lệnh bài màu vàng nóng, khuynh thành chi chiến 5 phần, coi như bỏ vào trong túi. Nhưng là La Vân Dương lúc này trạng thái, cơ hồ là một mảnh hỗn độn, không, phải nói hắn đang đứng ở một loại không cách nào ức chế phấn khởi bên trong. Ánh mắt của hắn từ đại điện bên trong lướt qua, hắn đang tìm kiếm một tân trận pháp, hắn còn muốn phá giải trận pháp. Hảo trận pháp, hảo trận pháp A. Tại bốn phía quan sát một phen về sau, La Vân Dương liền phát hiện cái này toàn bộ đại điện nhìn như không có bất cứ uy hiếp, nhưng là bản thân nó, liền là một cự đại đại trận. Đại trận này, nếu như không phải hắn trận pháp chi tâm cường đại, căn bản là cảm giác không đến đại trận này tồn tại. Đã ở vào phấn khởi trạng thái La Vân Dương, lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là dùng tòa trận pháp này, đến tôi luyện chính mình trận pháp chi thức. La Vân Dương hai con người, chăm chú nhìn chằm chằm đại trận, kia trận pháp chi tâm, càng là không kịp chờ đợi thể ngộ toàn bộ đại trận sơ hở ở nơi nào. Chỉ bất quá cùng dĩ vãng đại trận so sánh, tòa đại trận này thật sự là quá mạnh, nó vượt rất xa kia tinh không chu thần trận. 1 phút, 5 phút, 10 phút. Nhìn trên đài, mọi ánh mắt đều tụ tập tại trận pháp tháp đỉnh, bởi vì kia 1,036 điểm sáng đã đạt tới đỉnh. Không chút huyền niệm, cuộc tỷ thí này, vị này 1,036 hào tuyển thủ đã thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. A thần la tại tầng thứ 10, đột phá còn cần một đoạn thời gian, mà kia Trịnh gia tài nữ thì tại tầng thứ 8, hiển nhiên cũng lâm vào khốn đốn bên trong. Về phần những người khác, cùng bọn họ hai chênh lệch rất xa, thậm chí đại đa số người còn tại tầng thứ 2 giãy giụa. Nam Sơn Thế Tử lúc này, kém chút sắp điên rồi, hắn nhìn chúng tạp bố, lúc này còn tại tầng thứ nhất nguyên địa bất động. Nếu như nói trước đó, hắn cảm thấy tạp bố còn có thể là dĩ giật đái lao, hay là chuẩn bị nhất minh kinh nhân, như vậy hiện tại, người ta đều đã đi tới một bước cuối cùng, cái này sư đầu nhân còn tại tầng thứ nhất xoay quanh, đây con mẹ nó coi như giải thích không thông. Cái này tạp bố là chuyện gì xảy ra? Nam Sơn Thế Tử nhìn bên cạnh người hầu, giận không kềm được mà hỏi. Người hầu không biết nên làm gì trả lời, trước mắt chuyện này hình đích xác quá kỳ quái, hắn cũng đồng dạng không rõ, vì cái gì đã từng phá vỡ ghi chép lưu lại giai thoại tạp bố đại sư, làm sao hết lần này tới lần khác vào hôm nay cái này mấu chốt bên trên, không núp đích. Trình gia đứng trên đài, một người mặc trường bào màu tím nam tử trung niên mím miệng thật chặt môi, hắn chính là Trình gia lần này chủ trì đại cục người, càng là hiện tại Trình gia công tước thân đệ đệ. Đại nhân, có thể được bên trên 4 phần cũng không tệ. Bên cạnh hắn một thuộc hạ toàn thân run rẩy khuyên nhủ, chúng ta bây giờ muốn làm, liền là đừng cho Vân gia đạt được càng nhiều đạt được. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, nghĩ đến gia tộc bố cục, hé miệng cười nói, ngươi nói không tệ, mục tiêu của chúng ta, xác thực không phải cầm thứ nhất. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào cái kia trận pháp chi tháp bên trên, à, người kia làm sao không cầm lệnh bài, trực tiếp kết thúc tỉ thí lần này đâu. Cùng nam tử trung niên một dạng nghi hoặc không hiểu, là sở hữu quan sát lần tranh tài này người, bọn họ cũng đều biết quý củ. Cũng biết hiện tại cái kia 1,036 hảo, đã không có bất kỳ bối rối. Hắn chỉ cần khẽ vươn tay, lần tranh tài này liền có thể vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Vân Hề trên mặt có loại khống chế hờ hững, mặt ngoài xem gió êm sóng lặng, nhưng là trong lòng lại sớm đã là cuồn cuộn sóng ngầm. Trước mắt cái này 1,036 hảo, tựa như có một vệt ánh sáng xuyên suốt lòng của nàng ngõ hẻm, mở ra một thế giới đóng kín, nàng làm không được thờ ơ, nàng cũng không còn cách nào để cho mình bảo trì lòng yên tĩnh như nước, từ thất lạc đến cuồng hỉ, loại cảm giác này mang tới rung động cùng lực trùng kích thật sự là quá cường đại. Có khoảnh khắc như thế, nàng thậm chí cảm thấy đến, chính mình đã mất đi sở hữu khí lực, toàn thân mềm nhũn, cứ việc loại cảm giác này thật không tốt, nhưng là nó lại là như thế vô cùng chân thật tồn tại. Tiểu đệ, hắn vì cái gì không kết thúc lần này giao đấu? Nói chuyện chính là Vân Gia Tam công tử, hắn đã đợi đã không kịp. Ta cũng không biết. Vân Sâm cũng không biết cái này gọi là Vân Dương Gia Hỏa là tình huống như thế nào, nếu là phía trước còn có cái gì trở ngại, tự nhiên không có gì đáng nói, nhưng là bây giờ, cái này rõ ràng liền là khẽ vươn tay vấn đề. Mau nhìn, A Thần La tiến vào tầng thứ 12. Vân gia vị kia mọc ra mắt to xinh đẹp thiếu nữ, có chút nóng nảy. Vân gia người, đều bị cái này một cuống họng kêu tâm đều nhanh nắm chặt đi lên, tâm tình của bọn hắn thay đổi rất nhanh, trầm đồng chập trùng, mắt thấy thắng lợi đang ở trước mắt, bọn họ không muốn lại nhìn thấy bất luận cái gì biến số. Vân Sâm sắc mặt biến đổi, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, có phải hay không ta đắc tội hắn, cái kia ta cho hắn làm nhiều như vậy. Ngay tại Vân Sâm tự nói ở giữa, cái kia khả ái thiếu nữ thanh âm đều có chút biến điệu. À, hắn đi xuống, hắn đến tầng thứ 12. Theo thiếu nữ chấn kinh, cơ hồ sở hữu Vân gia người đều thấy được cái kia đại biểu cho 1,036 điểm sáng, đã hạ lạc đến tầng thứ 12. Giờ khắc này, cơ hồ sở hữu người Vân gia đều kìm lòng không được từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Vân gia Tam công tử dùng một loại muốn giết người ánh mắt nhìn Vân Sâm, hắn tự nhiên biết Vân Sâm tiểu kế mưu, mà lúc bắt đầu, hắn đối với Tam đệ cách làm này, trong lòng còn có chút vỗ tay bảo hay đâu. Dù sao, lúc ấy hắn cũng đem cái này 1,036 hảo, xem như tên lường gạt, lại không có nghĩ đến, đều do chính mình mắt vụ về, vị này vậy mà thật là một vị hiện tại. Hơn nữa còn là một vị đỉnh cấp trận pháp đại sư. Mau nhìn, hắn lại giảm xuống, ô, đã đến tầng thứ 10. Vân gia thiếu nữ khả ái thanh âm, gần như sắp thành ai hoán. Nam Sơn Thế Tử, Nguyên Canh bọn người, đồng dạng dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem kia phi tốc xuống tới thứ 1003 số 16. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, cư nhiên có người sẽ như vậy chơi, mặc dù không biết ở trong đó là nguyên nhân gì, nhưng là xem náo nhiệt tóm lại không chê chuyện lớn, này đối bọn họ tới nói, làm sao đều là chuyện tốt. Trịnh gia tiểu nương tử đã đến tầng thứ 11, nói không chừng lần này trịnh gia còn có thể cầm tới thứ 2. Có người nhìn xem trịnh gia kia tài nữ xếp hạng, bắt đầu miên man bất định. Mà vừa lúc này, có người chú ý tới, kia thuộc về A Thần La điểm sáng, đã đến tầng thứ 13. Tầng thứ 13. Chỉ cần một bước, liền có thể lấy được cao nhất điểm số. Mà kia giống như một con ngựa ô thứ 1003 số 16 điểm sáng, thì đã đến tầng thứ 5 vị trí. Tầng thứ 5 bên trên, có quang điểm trên trăm, có thể nói tại tầng thứ 5 người, trên cơ bản liền khó mà thu hoạch được bất kỳ ban thưởng. Đừng nói các đại gia tộc người trẻ tuổi, coi như kia cao cao tại thượng đế hoàng, lúc này đều chú ý không ngừng hạ xuống điểm sáng. Hắn đây là muốn làm gì? Đây quả thực là không thể nói lý. Thật chẳng lẽ chỉ là vì trả thù Vân gia tiểu tử kia sao? Đế hoàng đôi mắt bên trong quang mang chớp động, làm toàn bộ đế quốc chấp trường giả, tin tức của hắn lưới cũng không phải bình thường người có thể so sánh được. Đối với Vân Sâm loại này trắng trợn tuyên truyền cùng mục đích, chỉ là nửa ngày công phu, hắn liền làm cho rõ ràng, đối với loại này trẻ con quá ra trò xiếc, hắn đánh giá chỉ có hai chữ, đó chính là hồ nháo. Nhưng là loại này hồ nháo, còn có thể trêu chọc ra như thế đỉnh cấp nhân vật, liền để hắn không khỏi không cảm khái nhân sinh vô thường. Nhưng là hiện tại, hắn tựa như thấy được càng thêm hồ nháo nhân vật, từ thứ nhất đi hướng cuối cùng, đây con mẹ nó, quả thực liền là đang nói đùa nha. Hơn nữa còn đem trận này quan hệ đến toàn bộ Lam Vũ Đế quốc bài vị khuynh thành chi chiến, biến thành một trận nháo kịch. Người này, chính mình nhất định phải hảo hảo gặp một lần. Bệ hạ, vị kia đã hạ xuống tầng thứ nhất. Một đứng ở một bên người phục vụ, nhìn xem trên bảo tháp biến động điểm sáng, giật mình thét to. Đế hoàng không nói gì, ánh mắt của hắn rơi vào một chính tại đi tới trên người lão giả, không đợi lão giả kia hành lễ, hắn liền cười nói, "Lão tiên sinh, lần này trận pháp so đấu, thật sự là có chút ý tứ a." Lão giả hai con ngươi giống như thủy thanh tịnh, hắn nhìn xem kia rơi xuống đất điểm sáng, nhẹ nhàng nở nụ cười, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nghe kia người hầu lần nữa lớn tiếng mà nói, "Vậy hạ, A Thần La đã đến đỉnh." Đến đỉnh, trên cơ bản liền là thắng lợi, mà đế hoàng tin tưởng, A Thần La ngay tại lúc này tuyệt đối sẽ không tay nhũn. Ánh mắt của lão giả đồng dạng chăm chú vào cái kia trận pháp tháp bên trên, hắn lúc đầu bình tĩnh ánh mắt, tại thời khắc này đột nhiên trở nên nghiêm túc. Làm sao vậy, Đỗ Vân đại sư? Làm Lam Vũ Đế quốc quân chủ, Lam Thiên Tuyệt vẫn luôn là một bảo trì bình thản người, mà cái này bị hắn xưng là Đỗ Vân Đại Sư người, thì càng là một trời sập cũng không sợ hãi người. Bây giờ thấy Đỗ Vân Đại Sư cái dạng này, Lam Thiên Tuyệt thanh âm bên trong, cũng mang theo một tia gấp rút. Thật sự là đại thủ bút ta. Đỗ Vân Đại Sư lắc đầu, cảm khái mà nói, ta lúc đầu coi là, liền xem như A Thần La, cũng chỉ có thể cho ta một điểm nho nhỏ kinh hỉ mà thôi, lại không có nghĩ đến, lại có người điên cuồng như vậy. Đúng, liền là điên cuồng. Nói đến chỗ này, ngón tay hắn cái kia trận pháp tháp nói, người trẻ tuổi này, hắn đây là muốn khống chế trận pháp tháp A. Khống chế trận pháp tháp. Lam Thiên Tuyệt ngây ngẩn cả người, mặc dù hắn trải qua sự tình không ít, nhưng xưa nay không hề nghĩ rằng, tại trong trận đấu, lại có người muốn đem tranh tài đạo cụ tiến hành khống chế chẳng cảnh. Hắn quá mạo hiểm, A Thần La đã đến cuối cùng, ta xem cuộc tỷ thí này, liền muốn kết thúc. Nhẹ nhàng cười cười, Lam Thiên Tuyệt ngón tay trận pháp tháp đỉnh, một bộ hết thể đều nắm trong lòng bàn tay bộ dáng. Cũng liền ở thời điểm này, một đạo thanh quang, từ trận pháp đỉnh tháp bưng, bay thẳng mà lên. Buổi sáng có hội nghị, đổi mới tối nay, xin lỗi. Chương 372, trong truyền thuyết một con rồng. A Thần La tay cầm lệnh bài màu vàng óng, mọc ra ba con mắt trên mặt lộ ra mỉm cười, đây là một loại nhất định phải được cười. Nhưng là rất nhanh, cái này nụ cười liền bị hắn trong nháy mắt nhấp mất, hắn A Thần La giảng cứu chính là cao điệu làm việc, điệu thấp làm người, dù là làm thành một kiện kinh thiên động địa sự tình, hắn A Thần La cũng muốn làm đến hỉ nộ không hình chi vu sắc. Cơ trí như ta A Thần La, điệu thấp liền là ngưu bức nhất khoe khoang. Hành tinh cấp trận pháp tháp, với hắn mà nói, thật không phải là vấn đề, mặc dù cái này 13 trận pháp, vẫn là có nhất định khó khăn, nhưng đã đến cuối cùng đã càng ngày càng thuận tay hắn, vẫn là lấy được lệnh bài màu vàng óng. Thứ nhất bài trừ trận pháp tháp, loại này vinh dự đối với A Thần La tới nói, thật không tính là cái gì. Hắn A Thần La, làm sao từng để ý qua như vậy một địa phương nhỏ vinh dự đâu. Ngay tại A Thần La ý niệm trong lòng lăn lộn thời điểm, một cỗ thanh quang từ lệnh bài trong tay của hắn xông lên lên. Thanh quang hừng hực, A Thần La nhếch miệng lên, trên mặt càng trở nên sáng lạ, hắn chỉ là cố gắng khắc chế không cười lên tiếng tới. Hắn rất hưởng thụ loại này vạn chúng kính ngưỡng cảm giác, mặc dù cùng một đám nhược kê so ra, thật sự là rất nhàm chán. Cũng liền tại thanh quang dâng lên trong nháy mắt, cơ hồ sở hữu trên khán đài người ánh mắt đều đọc lại. Bọn họ mặc dù không nhìn thấy trận pháp tháp ở giữa nhất A Thần La, nhưng là bọn họ lại biết kia cầm lấy lệnh bài, liền là A Thần La. Tỷ tỷ. Vân Sâm chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không biết nói cái gì cho phải. Vân gia tất cả mọi người sa vào tại một loại tiền đồ chưa biết lo nghĩ bên trong, lần này, tâm tình của bọn hắn không thể nghi ngờ là ngồi một lần xe cắp treo, cái này bay vọt lại lao xuống cảm giác, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Bất quá khó chịu về khó chịu, lại cũng không có người oán trách Vân Sâm, dù sao, không chỉ là chính Vân Sâm, liền ngay cả bọn họ, cũng coi người này là thành tên lường gạt. Lại không nghĩ rằng, đều là chính mình mắt chó không biết Thái Sơn, oan uổng người ta. Chỉ bất quá cái này đại giới, thật sự là quá lớn đi, từ tầng dưới chót đến cuối cùng, sau đó lại đi xuống, loại người này cũng là ngàn năm khó gặp. Vân Hề Sung Vân Sâm khoát khoát tay, nàng chỉ cảm thấy một trận đến từ sâu trong nội tâm đau đớn, loại đau nhức này giống như là biển gầm đột nhiên mãnh liệt đánh tới, lập tức liền đem nàng che mất, nàng thật không muốn nói chuyện, nàng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Trình gia nam tử trung niên, đột nhiên cười ha ha, mà kia đứng tại cao cao vân đài bên trên đế hoàng, cũng ngửa mặt lên trời cười to. Vâng. Ngay tại thanh quang lan tràn trong nháy mắt, toàn bộ trận pháp tháp bên trên đột nhiên chấn động một cái, cùng với cái này rung động, chỉ thấy từng đạo kim sắc quang mang, từ trận pháp tháp mỗi một bộ phận bay thẳng mà lên. Kim quang giống như nghịch thiên mà lên cự chiều, trong chốc lát, cũng đã đem thanh quang, đem chân trời, toàn bộ che giấu sạch sẽ. Cùng với kia chói mắt kim quang, lớn như vậy trận pháp tháp càng là nhanh chóng co vào, sở hữu ở vào trận pháp trong tháp trận pháp sư, đều hứng chịu tới một loại cự đại sức đẩy bài xích, từ trận pháp trong tháp, bị tầng tầng đẩy ra. Liên thủ cầm lệnh bài màu vàng nóng A Thần La, đều bị cỗ này sức đẩy toàn bộ cho phun tới. Nhìn xem kia chói mắt kim quang, A Thần La sửng sốt một chút về sau, trong miệng lẩm bẩm nói ra ba chữ, một con rồng. Một con rồng là cái gì, người bình thường cũng không rõ ràng, liền là phổ thông trận pháp sư, đều không rõ cái gì là một con rồng. Nhưng là A Thần La biết, hơn nữa tại A Thần La lý tưởng bên trong, hắn thậm chí đem một con rồng xem như chính mình mục tiêu cuối cùng. Dựa theo trận pháp sư hiệp hội giải thích, cái gọi là một con rồng, liền là tại các loại trận pháp tháp khảo hạch bên trong, người tham gia khảo hạch không những có thể xung đột trận pháp tháp sở hữu tầng giai trận pháp, hơn nữa còn có thể đi ngược dòng nước, đem dùng cho khảo hạch trận pháp tháp cho nhất cử trường khống. Trận pháp tháp bản thân liền là do vô số trận pháp tạo thành, mà muốn vượt qua trận pháp tháp trường khống giả, trực tiếp trở thành trận pháp tháp trường khống giả, hoàn thành một con rồng, cần phá mất trận pháp, ít nhất có hơn ngàn không nói, hơn nữa một so một gian nan. Thậm chí một chút trận pháp, đều có thời gian hạn chế. Cho nên, A Thần La mặc dù loại suy nghĩ này, nhưng là hắn vẫn luôn chưa từng thành công, cho tới bây giờ, còn tại cố gắng. Tại chính mình căn bản là không để vào mắt địa phương nhỏ, cư nhiên có người hoàn thành một con rồng. Cái này. Loại này lệnh người không thể tưởng tượng sự tình làm sao có thể phát sinh. Là một con rồng. Thật là một con rồng. Một nhìn qua râu tóc bạc trắng lao trận pháp sư, điên cuồng vọt tới đấu trường ở giữa, cảm xúc hết sức kích động. Chính gia tài nữ mặc dù không phải tuyệt sắc nữ tử, nhưng là cặp kia tràn đầy trí tuệ đôi mắt, vẫn như cũ ẩn hàm đặc biệt mị lực, nàng hiển nhiên cũng là biết một con rồng, cho nên nàng tại thời khắc này, nàng cũng là một mặt chấn kinh. Trận pháp tháp đang thu nhỏ lại, cuối cùng trận pháp này tháp thu thỏ thành lớn chừng bàn tay, nhẹ nhàng rơi vào một cái tuổi trẻ tay của nam tử bên trong. Là hắn. Nhìn thấy cái này trẻ tuổi nam tử trong nháy mắt, liền có người kinh hô một tiếng. Đối với La Vân Dương là 1,036 hào sự tình, có thể điều tra ra không nhiều, cho nên khi nhìn đến La Vân Dương trong nháy mắt, không ít người đều có chút giật mình tặc lưỡi. Bọn họ đều thấy qua Vân Sâm chuẩn bị cho La Vân Dương video, cũng biết cái này tuyên truyền, kỳ thật liền là Vân gia cái này tiểu công tử đùa ác. Nhưng là hiện tại, bọn họ mới đột nhiên phát giác mình bị lừa, nguyên lai cái này căn bản liền không phải đùa ác, hết thể đều là thật. Quét ngang tinh không không đối thủ, thật đúng là không phải thổi. Sư đầu nhân tạp bố kinh ngạc nhìn La Vân Dương, những ngày này hắn mặc dù đang gạt ăn lừa gạt uống, nhưng là đối với ai cho mình lớn như thế kỳ ngộ, trong lòng của hắn nhưng là gương sáng giống như, chỉ bất quá những người này, hắn tại Nam gia trải qua giống như thần tiên tiêu giao thời gian, căn bản là không có tâm tư chú ý những chuyện khác. Càng không có chú ý Vân Sâm kia tựa như chơi tuyên truyền. Vân Hề, Nguyên Canh, Chính Phong bọn người, đồng dạng kinh ngạc nhìn La Vân Dương, đối bọn họ tới nói, La Vân Dương ký ức, để bọn họ rất khó lấy quên. Một con rồng là bao nhiêu phân? Có người thấp giọng hướng chính bên cạnh đồng bạn hỏi. Đồng bạn của hắn, là một trận pháp sư, hơi chần chờ một chút về sau, lúc này mới nhẹ giọng mà nói, một con rồng tên như ý nghĩa, là một loại cự đại tán đồng, dựa theo trận pháp sư hiệp hội quy định, tại trận pháp tháp thi viết bên trong, nếu như xuất hiện một con rồng, như vậy điểm số liền muốn tại mát điểm cơ sở bên trên phiên gấp 10. 50 điểm. Ngươi không có nói đùa sao, cái này khuynh thành chi chiến mát điểm. Bất quá cũng chính là trăm phần mà thôi. Ta và ngươi mở cái này trò đùa làm gì? Đây chính là một con rồng A. Ngươi phải hiểu rõ. Đồng bạn của hắn, dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn hắn nói, trận pháp một con rồng A. Vân Hề, Vân Sâm, Vân gia tất cả mọi người ngơ ngác đứng tại trên vị trí của mình. Bọn họ đều đã bị một con rồng quy tắc làm cho hôn mê, mắt điểm gấp 10 đạt được. Đây con mẹ nó quá làm cho người ta điên cuồng. Trên quảng trường lặng ngắt như tờ. Không ít người trong lòng chỉ cảm thấy có một vạn ngưu châu được dâng qua, mãi mãi, chuyện này là sao đâu, đang nói hay khuynh thành chi chiến, bị tiểu tử này một pha trộn, đối Vân gia tới nói, đó chính là ngăn cơn sóng dữ tại tức ngược lại, lực đỡ cao ốc tại đem nhưng a, như vậy một làm, Vân gia không sai biệt lắm đã đứng ở thế bất bại. Cái này còn để người ta chơi như thế nào? Ngươi nói cái này muốn cho 50 điểm. Đứng tại trên đài cao Lam Thiên Tuyệt, thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận. Hắn mưu đồ hồi lâu sách lược, tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới, lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền làm ra khó như vậy có thể ngoài ý muốn, cái này khiến hắn cái này làm vũ đế quốc trưởng khống giả làm sao chịu nổi. Bởi vậy, đối kia Đỗ Vân Đại Sư nói chuyện, cũng không có lúc trước khách khí. Đỗ Vân Đại Sư đối với nổi giận quân vương, cũng không có bất cứ sợ hãi, hắn không nói một lời đẳng vị này quân vương phát tiết xong trong lòng nộ khí, lúc này mới nhàn nhạt lặp lại một câu, không tệ, liền là 50 điểm. Cái này khuynh thiên chi chiến quý củ. Là chấm đặt, ta hiện tại có thể tuyên bố, hắn đã quá thời gian, hắn không có lấy được kim bài, hắn không có thu hoạch được bất kỳ điểm số. Lam Thiên Tuyệt nhẹ nhàng nói. Đỗ Vân Đại Sư nhàn nhạt nhìn xem Lam Thiên Tuyệt, cũng không có cùng Lam Thiên Tuyệt tranh cái gì, chỉ bất quá hắn khỏe miệng, mang theo vẻ mỉm cười. Cái này mỉm cười, cũng không có nửa điểm uy hiếp ý tứ, nhưng là nhìn lấy Đỗ Vân Đại Sư mỉm cười, Lam Thiên Tuyệt sắc mặt lại thay đổi. Hắn mặc dù là Lam Vũ Đế Quốc Hoàng Đế, nhưng là toàn bộ thiên hạ. Lại cũng không là chỉ có một Lam Vũ Đế Quốc. Càng quan trọng hơn là, kia trận pháp sư hiệp hội thực lực, xa xa tại Lam Vũ Đế Quốc phía trên, nếu như hắn thật tuyên bố trận pháp sư hiệp hội quy củ không được, vậy liền mang ý nghĩa, từ nay về sau, hắn liền cùng trận pháp sư hiệp hội công nhiên là địch. Chỉ sợ đến lúc đó, ngã xuống cũng không phải là Vân gia, mà là hắn cái này đế hoàng. Bệ hạ, ngươi bây giờ muốn làm, là đi chúc mừng vị kia trận pháp kỳ tài, sau đó xác nhận hắn điểm số. Đỗ Vân Đại Sư nhàn nhạt nói ra câu nói này, nên ngang rời đi. 5 phút về sau, máy móc thanh âm, bắt đầu ở toàn bộ trong thiên địa quanh quẩn, cùng với thanh âm này, là 1,036 hào tuyển thủ, lần này trong tỷ thí, lấy được 50 điểm tin tức. 50 điểm. Khuynh Thiên Chi chiến chỉ có nhiều như vậy điểm số, mới một mở màn, Vân Gia liền chiếm cứ 50 điểm, này liền giống như một tòa núi lớn, ép người có chút không thở nổi. Vân Gia đám người, tại vui vẻ một khắc này, đều nhanh tốc hướng phía La Vân Dương phương hướng đi đến, bọn họ ở thời điểm này, trọng yếu nhất liền là đem La Vân Dương nên về chính mình một phương này. Bất quá cùng vào sân thời điểm so sánh, lúc này Vân Gia đám người rốt cục có thể mở mày mở mặt một chút, từng cái hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, đối đám người chung quanh, ném quá khứ, đều là một loại miệt thị ánh mắt. Vân Hề mặc dù đi ở trước nhất, nhưng là nàng cũng không có thứ nhất mở miệng, thứ nhất mở miệng chính là Vân Sâm. Ta, La Đại Sư, ta có lỗi với ngài, ta không biết tốt xấu, có mắt không trọng, đối với ngài vô lễ, còn xin ngài tha thứ. Trong khi nói chuyện, Vân Sâm đã thật sâu cúi đầu. Đối với hắn mà nói, có thể nói ra những lời này, đã là tương đương gian nan. La Vân Dương lúc này, còn đắm chìm trong vậy sẽ trận pháp tháp nắm trong tay khoái cảm bên trong. Đối với Vân Sâm nói xin lỗi, hắn cũng không có để ở trong lòng, bất quá cái này hùng hài tử, thật nên hảo hảo sửa trị một chút. Cũng may, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu, nô, không, đánh hắn còn phải xem Vân Hề đâu. La Vân Dương cũng không tâm tình để ý tới Nguyên Sâm, mà là đem ánh mắt rơi vào Vân Hề trên thân, cười nói, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chuyện cũ rõ ràng, suy nghĩ lung tung Vân Hề có loại mất trọng lượng cảm giác, chỉ cảm thấy chính mình giống như là dẫm tại bông đoàn bên trên, chậm rãi từng bước, không biết nên làm sao để dưới đất, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn xem La Vân Dương, tâm tình phức tạp nói, đa tạ ngươi. Xem chính lo nghĩ cô nương y nguyên xinh đẹp như hoa, La Vân Dương chỉ cảm thấy giống như là nàng ấm áp mềm mại chiếc lưỡi thơm tho liếm tại trong lòng, lúc này xấu xác cười, không chút khách khí trêu chọc nói, đừng khách khí, ta chỉ là nghĩ kiếm chút tiền tiêu xài một chút. Nói đến chỗ này, La Vân Dương nhìn xem Vân Sâm nói, Sâm thiếu, chúng ta có phải hay không nên kết toán một chút khoản rồi? Tốt, tính, ta tính với ngươi. Vân Sâm không chút nghĩ ngợi liền vui sướng đồng ý. Mặc dù hắn không biết mình đến tột cùng muốn trả giá bao nhiêu Lam Vũ Tệ, nhưng là trận này cự đại thắng lợi, lại là bao nhiêu Lam Vũ Tệ đều khó mà mua được. Cũng liền tại lúc này, Đỗ Vân nhẹ nhàng đi tới La Vân Dương phụ cận nói, La tiên sinh, ngươi nhưng có ý trở thành chúng ta trận pháp sư một viên sao? Canh thứ hai đến rồi, cầu một đợt đặt mua, nguyện phiếu cũng cho ta một trường, an ủi một chút sinh bệnh miêu miêu đi. Chương 373, thiết huyết đấu trường. Đối với đại đa số người tới nói, buồn nôn nhất sự tình là cái gì? Không ai qua được vất vả nấu một nồi mỹ vị canh, ngươi thèm nhỏ nước dãi mãi mới chờ đến lúc nó nấu tốt, uống đến một nửa thời điểm, đột nhiên phát hiện trong chén thình lình nằm một bọ hung, đoán chừng sẽ hận không thể dạ dày đổ sạch. Đối với Lam Thiên Tuyệt mà nói, La Vân Dương chính là cái này bọ hung. Vì để cho bản thân thân tiến trình ra thượng vị, Lam Thiên Tuyệt cùng tận ra thủ đoạn, thậm chí không tiếc vận dụng quyền lợi của mình, để Khuynh Thành Chi chiến sớm khai triển. Lam Thiên Tuyệt tự nghĩ hắn có thể bày mưu nghĩ kế, tràn đầy tự tin, hắn phi thường hưởng thụ loại này trưởng khống tự nhiên khoái cảm. Đang lúc hắn cười nhìn Vân Gia vị kia không biết thương thế như thế nào nhân vật không thể không lộ ra ngoài ra bản thân chân thực tình huống thời điểm, không biết từ chỗ nào đụng tới một La Vân Dương. Nếu như nói cái kia trận pháp so đấu, La Vân Dương được thứ nhất, hắn nhiều lắm là cũng chính là không thoải mái mà thôi, nhưng là hiện tại, gia hỏa này một người lấy đi 50 điểm. Vân Gia mặc dù ám nhược, nhưng là riêng này 50 điểm, cũng đủ để cho bọn họ vững vàng tại bất bại tình trạng, mặc kệ kia trình ra như thế nào muốn đi vào tứ vương hàng ngũ, cũng chỉ có thể chờ mấy năm lại nói. Nghiệt trướng. Một nho nhỏ hơn tước, Lam Thiên Tuyệt một câu, hoàn toàn có thể để hắn chết mất, nhưng là bây giờ, cái này La Vân Dương kia tuyệt đỉnh trận pháp tư chất triển lộ ra, trận pháp hiệp hội Đô Vân Đại Sư, đã đem hắn đặt vào trận pháp hiệp hội. Mặc dù tại toàn bộ thiên hạ, trận pháp hiệp hội cũng không phải là một quá mức cường đại tổ chức, nhưng là muốn đổi hắn cái này đế hoàng, nhưng vẫn là làm được. Hắn cũng không thể bởi vì cái này tiểu nhân vật, bởi vì nhỏ mất lớn. Loại này nhặt lên hạt vừng ném dưa hấu sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng là một hơi này, nếu là hắn ra không được, vậy cũng sẽ đem hắn nhịn gần chết. Bệ hạ, Nam Sơn Thế Tử cầu kiến. Mỹ lệ thị nữ, nơm nớp lo sợ hướng phía Lam Thiên Tuyệt bẩm báo nói, nàng lúc này, sợ vị này hỉ nộ vô thường vương giả, vung tay lên, đem bản thân giết đi. Không thấy, để hắn cút cho ta. Lam Thiên Tuyệt cũng không đem Nam Sơn Thế Tử để ở trong mắt, đối với Lam Thiên Tuyệt mà nói, Nam Sơn Thế Tử chỉ bất quá chính là một tên tiểu bối, căn bản cũng không đáng giá hắn tiếp kiến. Nam Sơn Thế Tử nói, hắn có biện pháp cho bệ hạ xuất khí. Thị nữ mặc dù giống như là muốn rút đi, nhưng là cuối cùng, vẫn là thận trọng ngập ngừng nói. Lam Thiên Tuyệt kém chút nổi trận lôi đình, hắn kiêng kỵ nhất người khác xem thấu bản thân tâm tư. Hắn thấy, làm đế hoàng, tuyệt đối không thể để cho một ngoại nhân nhìn thấu bản thân chân thực dục vọng, bằng không thì, liền sẽ bị người lợi dụng sơ hở. Hiện tại xem ra, cái này Nam Sơn Thế Tử nhất định là đem tâm lý của mình cho phỏng đoán thấu. Đang muốn nổi giận, nhưng lại nhịn được, nổi nóng nói, để hắn cút cho ta tiến đến. Nam Sơn Thế Tử lúc tiến vào, Lam Thiên Tuyệt đã đoan đoan chính chính ngồi ở đế tọa bên trên, hắn lúc này, uy nghiêm như núi, khiến người thấy một lần, liền không tự chủ được sinh lòng thần phục chi ý. Gặp qua bệ hạ, Nam Sơn Thế Tử không mình hành lễ, kia tư thái rất là cung kính. Ngươi tới gặp ta có chuyện gì? Lam Thiên Tuyệt mắt thấy Nam Thiên Thế Tử, thanh âm bình thản bên trong, lại mang theo một loại khiến người sợ hãi sát ý. Làm một hành tinh cửu giai tồn tại, Nam Sơn Thế Tử lòng đang run rẩy, hắn cùng Lam Thiên Tuyệt chênh lệch, thật sự là quá lớn. Tại chấn định một chút tâm thần về sau, Nam Sơn Thế Tử lúc này mới nói, ta tới cho bệ hạ xuất khí. Ừm, ngươi vẫn là có lòng, nói một chút làm sao cho ta xuất khí. Lam Thiên Tuyệt nhìn Nam Sơn Thế Tử, lạnh như băng nói. Bệ hạ, ngài mời xem. Nam Sơn Thế Tử từ bản thân trong tay áo, lấy ra một phần huyết hồng sắc thiếp mời. Liền xem như Lam Thiên Tuyệt, khi nhìn đến cái này thiếp mời trong nháy mắt, đôi mắt bên trong cũng sinh ra một tia ngưng trọng. Cũng không phải là cái này thiếp mời như thế nào chất liệu cấp cao, mà là cái này thiếp mời đại biểu người, đại biểu vật, đại biểu đối tượng. Mang theo huyết khô lâu thiếp mời, có một loại khiến người nhìn mà phát lạnh cảm giác, Lam Thiên Tuyệt tại đem thiếp mời lật xem trong nháy mắt, đôi mắt bên trong liền lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì tại kia thiếp mời bên trên, thình lình viết ba chữ, là Vân Dương. Trong nháy mắt, Lam Thiên Tuyệt liền đem kia huyết sắc khô lâu dán vào ở, lúc đầu bình tĩnh như nước liên trên mặt, một khắc này càng là lộ ra vẻ tức giận. Nghiệt trướng, ngươi cũng đã biết, tự mình đem La Vân Dương tăng thêm vào huyết sát đạo huyết sát trong chiến trường đi, chính là muốn cùng trận pháp sư hiệp hội không chết không thôi sao. Lam Thiên Tuyệt đang khi nói chuyện, một nguồn sức mạnh mênh mông, tứ tán ra, ở đây cố lực lượng phía dưới, Nam Sơn Thế Tử mặc dù liều mạng muốn đứng vững thân thể của mình, nhưng là cuối cùng, cả người vẫn là bịch một tiếng nằm trên đất. Không phải hắn không muốn đứng, thật sự là giờ này khắc này, hắn căn bản là đứng không vững. Bệ hạ xin nghe ta một lời. Nam Sơn Thế Tử sợ hãi không thôi, thanh âm bên trong mang theo gấp rút, mang theo sợ hãi, càng mang theo hủy khuất. Lam Thiên Tuyệt hừ một tiếng, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy chấm chính là loại kia bị nộ khí làm choáng váng đầu góc người sao. Ngươi cảm thấy chấm vì nhất thời khoái ý, hủy đi toàn bộ Lam Vũ Đế Quốc sao. Bệ hạ, ta tự nhiên biết bệ hạ ngài anh minh thần võ, ý chí rộng lớn, làm người cũng là quân tử thản đãng đãng, loại chuyện này đương nhiên sẽ không đi làm. Nam Sơn Thế Tử cười hắc hắc nói, nhưng là, bệ hạ, nếu là cái này La Vân Dương tại một năm trước đó, liền trên huyết sát thiết đâu. Lam Thiên Tuyệt sắc mặt biến đổi, lập tức trên người hắn giống như lôi đỉnh khí tức biến mất sạch sẽ, cầm lấy kêu huyết sát thiếp lại nhìn hai lần, chỉ thấy phía trên thời gian ấn ký, đúng là một năm trước. Nói cách khác, La Vân Dương đã sớm tại một năm trước, huyết sát đạo cho các phương hạ mệnh lệnh, để các thế lực lớn báo cáo tiến vào huyết chiến đấu trường danh sách lúc, liền đã danh liệt huyết sát thiếp phía trên. Mà một khi xuất hiện loại tình huống này, liền xem như trận pháp sư hiệp hội, cũng khó có thể cải biến. Trận pháp sư mặc dù lợi hại, nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không cùng huyết sát đạo là địch, càng đừng nói, vì một chỉ là thiên tài La Vân Dương. Thiên tài rất nhiều, chết thiên tài, tự nhiên là không có chút nào phân lượng. Không nghĩ tới, ngươi tại một năm trước, liền đã chuẩn bị kỹ càng, xem ra, ngươi thật đúng là một nhân tài. Lam Thiên Tuyệt vung tay lên, kêu huyết sát thiếp mời đã rơi vào Nam Sơn Thế Tử trong tay, hắn cười ha ha một tiếng nói, lần này, ta cho ngươi ghi công một kiện, nói đi, ngươi hy vọng được cái gì, chấm tuyệt không keo kiệt. Nam Sơn Thế Tử cười hát hát nói, có thể vì bệ hạ hiệu mệnh, là thuộc hạ vinh hạnh, như thế nào lại tham bệ hạ ban thưởng đâu. Bất quá, nếu như bệ hạ ngài thưởng phạt phân minh, nhất định phải ban thưởng thuộc hạ, liền mời bệ hạ về sau, đem vân hề ban cho tiểu nhân đi. Tốt, có ý tưởng. Lam Thiên Tuyệt đang khi nói chuyện, vung lên y tụ, Nam Sơn Thế Tử liền nhẹ nhàng, bị một cỗ lực lượng đưa ra đại điện. Mặt trời chiều ngã về tây, tại vân gia cái kia có thể xưng tráng lệ trong phủ đệ, vân hề cùng La Vân Dương ngồi đối diện nhau. Đây là một rất có tình cảm bữa tối. Rượu nho, mỹ lệ ánh nến, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập ấm áp, như dòng nước trôi, hai người đều im lặng không nói. Uống. Vân hề bưng chén rượu lên, trực tiếp đặt ở La Vân Dương bên miệng. Đây là phương thức của nàng, không có triền miên, nhưng thật sự. La Vân Dương đành phải nhận lấy, chỉ là nhấp một miếng, liền thật nhanh ý thức được. Rượu này nhất định là không tầm thường chi vật, trong lòng ấm áp cũng đang lặng lẽ lưu động. Vân Hề trong mắt chớp động lên sâu kín ánh sáng nhạt, tại dưới ánh nến càng trở nên sở sở động lòng người. La Vân Dương chỉ cảm thấy hắn tâm giống một thất ngựa hoang mất cương, tiếng chân như trống, kích tình bay lên. Vân Hề một bộ say lòng người bộ dáng, cười nói, đây là chân quý 300 năm cực phẩm rượu ngon, toàn bộ Lam Vũ Đế quốc không cao hơn 1000 bình. La Vân Dương một khắc này thậm chí cảm thấy được, tinh thần lực của mình ở đây rượu ngon phía dưới, lại có một loại trôi nổi tăng trưởng cảm giác. Cảm ơn ngươi, lần này ngươi xuất thủ, để cho ta Vân gia chuyển nguy thành an. Vân Hề ôn nhu nói. La Vân Dương cười cười nói, nếu như ta nói, ta chính là muốn kiếm đệ đệ ngươi 10 vạn Lam Vũ tệ, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Vân Hề cười không nói, hôm nay mặc một thân ở không váy dài Vân Hề, càng ngày càng cho người ta một loại dịu dàng như ngọc cảm giác. Ngươi biết không, ngươi vấn đề này nếu để cho Tứ Vương 12 công những gia tộc kia người nghe được, sẽ như thế nào đâu? La Vân Dương theo bản năng sờ soạn một chút cái mũi, xấu xác cười, hắn cũng không phải thiểu năng, đương nhiên có thể nhớ tới những người kia sẽ là một cái gì bộ dáng. Mặc dù lần này nguy cơ giống như hóa giải, nhưng là cha ta một ngày không bình thường hiện thân, ta Vân gia nguy cơ liền khó mà vượt qua. Vân Hề nói đến chỗ này, nghiêm mặt nói, mặc dù ngươi gia nhập trận pháp sư hiệp hội, hơn nữa tại trong hiệp hội, còn rất thụ coi trọng, nhưng là ngươi biết không, những vật này mặc dù có thể bảo hộ ngươi nhất thời, lại khó mà bảo hộ ngươi lâu dài. Một chết đi thiên tài, cũng không phải là thiên tài. La Vân Dương khẽ gật đầu, đối với nhân vật thiên tài, toàn bộ đại vũ trụ luôn luôn cũng không thiếu, còn sống thiên tài là thiên tài, chết đi chỉ có thể là bụi bặm. Vân Hề còn muốn lên tiếng, lại bị nhanh chóng chạy tới một người trung niên nam tử đánh gãy, nam tử trung niên đôi mắt bên trong, tràn ngập ngọn lửa tức giận. Cửu thúc, sự tình gì? Vân Hề nhìn nam tử trung niên, nhẹ giọng hỏi. Bị Vân Hề xưng là cửu thúc nam tử đôi mắt bên trong hàn quang chớp động nói, quân chúa, vừa mới hoàng cung công bố tiến vào thiết huyết đấu trường danh sách, phía trên kia. Phía trên kia lại có La công tử danh tự. Vân Hề đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc, cửu thúc, ngươi có phải hay không nghe lầm, làm sao có thể, phía trên kia làm sao có thể có La công tử danh tự đâu. Mặc dù huyết sát đạo bá đạo thiên hạ, nhưng là huyết sát đạo cũng không thể không thông qua trận pháp sư hiệp hội, liền để La công tử tiến vào thiết huyết đấu trường. Nói xong câu đó, Vân Hề thần sắc bình tĩnh xuống dưới, nàng hư một tiếng nói, nếu như Lam Thiên Tuyệt đi thật một bước này, vậy hắn mới là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hừ. Chẳng những trận pháp sư hiệp hội không tha cho nó, liền xem như huyết sát đạo, cũng khó có thể tha cho hắn. Kia được xưng là cựu thúc nam tử nhất trà sát tay nói, quân chúa, đạo lý này chúng ta hiểu, bệ hạ làm sao lại không hiểu đâu, hắn làm sao có thể làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, nghe nói La công tử danh tự, sớm tại một năm trước, liền đã trên huyết sát thiếp. Vân Hề thân thể run rẩy một chút, cả người kém chút không có té ngã trên đất, thanh âm của nàng run rẩy nói, cựu thúc, ngươi nói cái gì? Nam tử kia không nói thêm gì nữa, nhưng là hắn trầm mặc, lại đại biểu cho ngầm thừa nhận. Vân Dương, ngươi đi. Một khắc cũng không cần ngừng. Vân Hề quay đầu nhìn La Vân Dương nói, mai danh nhận tích, chạy trốn tới không có người tình cầu, hiện tại, lập tức, lập tức. Vân Hề đã nói không được nữa, trong con ngươi của nàng, toàn bộ đều là nước mắt, mà luôn luôn vô cùng kiên cường nàng, lúc này không tự chủ được sủi lơ trên mặt đất. Huyết sát thiếp không thể thay đổi a. La Vân Dương mặc dù có một loại cảm giác xấu, nhưng là hắn biết, càng là lúc này, bản thân càng là phải gìn giữ tỉnh táo. Vâng, huyết sát đạo. Huyết sát đạo xưng hùng vô số tinh hệ, Lam Vũ Đế quốc cùng nó so ra, liền tựa như một con kiến hôi. Trước kia, Lam Vũ Đế quốc đế tộc cũng không phải là Lam gia, chỉ bất quá kia đế tộc bởi vì không vâng lời huyết sát thiếp, cho nên bị trực tiếp diệt tộc. Nói chuyện chính là vị kia cửu thúc, hắn trầm giọng nói, là một cái tinh cầu, bị trực tiếp từ hư không bên trong xóa sạch. Mặc dù kia cựu thúc nói chỉ là hai câu nói, nhưng là trong đó sở ẩn hàm nội dung, lại làm cho người sợ hãi không thôi. Cũng liền tại thời khắc này, La Vân Dương cảm thấy mình bốn phía, đang có từng đạo tinh thần lực, không ngừng lướt qua. Này mấy tinh thần lực, đều không là bình thường cường hành. Ba chương đã đổi mới, Miêu lại nằm sấp ổ, bất quá dù cho nghiêm trọng cảm mạo Miêu cũng không tiện xin phép nghỉ, sợ có lỗi với đẳng càng độc giả. Nguyện phiếu đặt mua đều là ta đặc hiệu dược, mau mau đến ủng hộ một chút Miêu đi. Cảm tạ các vị không rời không bỏ yên lặng rất ta đại lão. Chương 374, thế gian vô bất bình. Cái này từng đạo tinh thần lực, phong bị chính là không để cho mình đào tẩu. La Vân Dương dưới cơn thịnh nộ, ngược lại bình tĩnh lại. Xúc động là ma quỷ, một cường giả chân chính, tại một ít thời điểm, còn tại ở có thể đối với chính mình cảm xúc trưởng không tự nhiên. Một năm trước, suy tính một năm trước, hẳn là nhóm người mình mới vừa từ Ngọc Cương Tinh Quân lưu lại bí cảnh bên trong lúc đi ra. Lúc ấy có thể đem chính mình đưa lên huyết sát thiếp người, không cần nghĩ cũng chính là như vậy mấy vị. Chuyện này, Đối phương làm công khai, không có chút nào cố kỵ, thậm chí có thể nói, đối với việc này, đối phương căn bản cũng không có đem hắn La Vân Dương để vào mắt. Vân Hề, nói cho ta nghe một chút đi huyết sát đấu trường là cái gì? La Vân Dương chấn định lại, trong đầu bắt đầu suy nghĩ đối sách. Vừa mới cảm xúc gần như mất khống chế Vân Hề, cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Nàng dù sao không phải người tầm thường, vừa rồi sở dĩ thất thố, cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Có đôi khi, ta cảm thấy chính mình tựa như là phụ du. Vân Hề bất đắc dĩ nói. Vân Hề trả lời, có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng là La Vân Dương hiểu. Phiến tinh không này như biển. Vân Hề tiếp tục nói, Lam Vũ Đế quốc tại phiến tinh không này dưới, cũng chính là một thế lực nhỏ. Mà huyết sát đạo, thì là cái này một mảnh tinh hải bên trong, xếp hạng phía trước 5 thế lực lớn, coi như Lam Vũ Đế quốc, hàng năm cũng muốn đem một nửa tài phú thu nhập, cống hiến cho huyết sát đạo, để cầu an ổn. Một nửa thu nhập, cũng không phải một con số nhỏ. Mà có thể làm cho Lam Vũ Đế quốc ngoan ngoãn đem nhiều như vậy tài phú nộp lên trên, kia huyết sát đạo cường hành, bởi vậy có thể đủ dòm đốn gặp toàn bộ sự vật. Này huyết sát đấu trường, nói đến liền là huyết sát đạo bồi dưỡng thuộc hạ địa phương. Vân Hề lặng lặng mà nói, huyết sát đạo giảng cứu sát lục chi thành vĩnh hằng. Cho nên, nó mỗi một giai đoạn nhân tài bồi dưỡng, đều tràn ngập sát lục. Mỗi trăm năm, huyết sát đạo đều sẽ cử hành một lần huyết sát đấu trường, bọn họ sẽ yêu cầu tinh hải các thế lực lớn, cung cấp hành tinh cấp võ giả đưa lên tiến một lớn tinh cầu, sau đó lẫn nhau sát lục. Không, phải nói cung ứng đệ tử của bọn hắn tiến hành thí luyện. Vân Hề nói đến đây, ánh mắt chớp động mà nói, nghe nói mỗi một lần thí luyện, huyết sát đạo cũng sẽ ở thí luyện bên trong đầu nhập trọng bảo, dùng cái này dẫn tới các đệ tử phong thưởng, liền là huyết sát đạo tiến vào đệ tử, cũng là 10 không còn một. Hít một hơi thật sâu, về phần đưa lên những cái kia hành tinh cấp võ giả, càng là vạn không còn một. Mà dựa theo huyết sát đạo quy củ, nếu có đưa lên võ giả đánh giết huyết sát đạo đệ tử, thậm chí thu hoạch được trọng bảo quật khởi, như vậy hắn liền có thể thay thế kia đệ tử tại huyết sát đạo bên trong địa vị, trở thành huyết sát đạo trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Chỉ bất quá, mấy ngàn năm nay, đã không có người có thể tại như vậy chiến đấu bên trong, phản sát thành công. La Vân Dương lặng lặng nghe, tâm tình khôi phục bình tĩnh. Từ Vân Hề giải thích bên trong, hắn đã ý thức được, chính mình không phải là không có sinh lộ, chỉ bất quá, đầu này sinh lộ, so bất cứ lúc nào, đều gian nan gấp 10 hoặc là gấp 100 lần. Sát lục bên trong gặp vĩnh hằng. Ta nhất định sẽ trở về. La Vân Dương nhìn xem Vân Hề, ánh mắt tràn đầy kiên định. Hắn mặc dù thân ở Lam Vũ Đế quốc, nhưng là hắn tâm suy nghĩ, lại là thân ở Đại Liên bang bên trong người nhà. Mặc dù Đại Liên bang bên trong, tuyệt đối không người nào dám làm khó hắn người nhà, nhưng là Lam Vũ Đế quốc đâu. Những cái kia không rên một tiếng, tiện tay đem chính mình ném vào giống như tử vong doanh Nam Sơn thế tử bọn người đâu. Ta đi về sau, trong nhà của ta, cũng chỉ có thể nhờ ngươi giúp ta chiếu ứng một chút. Vân Hề đẹp mắt trong mắt lệ quang chớp động, thâm tình nhìn qua La Vân Dương nói, ta không cho được ngươi khác cam đoan, chỉ muốn nói cho ngươi, ta tại, hết thể đều tại. Kia cửu thúc đã lặng yên rời đi, trong mắt hắn, La Vân Dương đã là một kẻ hấp hối sắp chết, vẫn là cho thêm hắn lưu một điểm thời gian của mình đi. La Vân Dương ánh mắt rơi vào Vân Hề trên thân nói, dựa theo ngươi vừa rồi thuyết pháp, ta nếu đã chú định tiến vào huyết sát đấu trường, vậy ta đây mấy ngày ở chỗ này, chẳng lẽ có thể muốn làm gì thì làm? Sai, không phải mấy ngày, là một ngày. Vân Hề nhìn xem La Vân Dương, nói khẽ, ngươi là huyết sát thiếp bên trên người, coi như những chuyện ngươi làm lại thế nào khác người, cũng sẽ không có người tổn thương ngươi. Nói đến đây, Vân Hề trên mặt dâng lên một tia đỏ ửng, nàng đột nhiên cảm giác được, từ khi gặp được La Vân Dương, nàng liền đặc biệt hy vọng chính mình không nên bị vô cùng vô tận tranh đấu lẫn nhau cùng tính toán, từ đó đánh mất yêu thương, không nên bị vô cùng vô tận dục vọng chỗ mê hoặc, từ đó mất phương hướng tâm trí. Nàng chỉ muốn cùng cái này để nàng tim đập thình thịch ra hỏa, đơn giản chất phác còn sống. Có lẽ như vậy, liền sẽ đạt được tha thiết ước mơ hạnh phúc. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Vân Hề cảm thấy nàng có tất yếu nói cho La Vân Dương tâm tình của nàng, không phải, có lẽ liền không có cơ hội. Nếu như là như vậy, kia nàng chẳng phải là cả đời đều chỉ có thể tại cô đơn cùng thất ý bên trong còn sống. Nghĩ tới đây, hàm tình mạch mạch mà nói, Vân Dương, nếu là ngươi muốn. Đáng tiếc, cái này phiền lòng ra hỏa cũng không có hô ứng Vân Hề, cũng không biết hắn có phải hay không cố ý trốn tránh né tránh, chỉ là chứng trạc đàng hoàng mà nói, ta muốn Nam Sơn Thế Tử hành tung. Vân Hề sắc mặt trong nháy mắt lạnh rất nhiều, ra hỏa này làm sao lại như vậy không dành phong tình, hỗn độn ngây thơ đâu. Hờn dỗi lật ra hắn một lườm ít, lạnh lùng hỏi, làm sao ngươi biết chuyện này là Nam Sơn Thế Tử làm? La Vân Dương nghiêm túc mà nói, cảm giác. Nếu là cảm giác của ngươi sai đây. Vân Hề không chút khách khí hỏi ngược lại. La Vân Dương nhìn xem Vân Hề, nghiêm túc nói, coi như hắn không may. Bốn chữ này nói lẽ thẳng khí hùng, Vân Hề có thể cảm giác được La Vân Dương trong lòng lửa giận. Nàng hít một hơi thật sâu nói, ngươi chờ một chút, sau nửa giờ, ta sẽ đem vật ngươi cần cho ngươi đưa tới. Vân Hề nói là nửa giờ, nhưng là trên thực tế, rất nhanh, hết thảy việc quan hệ Nam Sơn Thế Tử tin tức, liền đưa tới. Mặc dù lúc này, Vân gia vẫn là bấp bênh, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, điểm này là không có sai. Ra vào Hoàng Cung, cầu kiến Lam Thiên Tuyệt, sau đó, nhìn xem cái này từng đầu tin tức, La Vân Dương tinh thần lực nhanh chóng suy tính, mà lúc đầu chỉ là một loại trực giác đồ vật, trong nháy mắt biến thành 90% khẳng định. Liền là Nam Sơn Thế Tử gia hỏa này, đem chính mình đưa vào thiết huyết trong đấu trường. Hơn nữa, còn là một năm trước dự mưu. Đi ra Vân gia, La Vân Dương ngẩng đầu xem trời, hắn cảm giác được, cũng không phải là kiềm chế, tương phản, hắn hiện tại cảm giác được, là một loại nhẹ nhõm, một loại vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái nhẹ nhõm. Từ nhìn thấy Vân Hề lại đến Lam Vũ Đế Quốc, hắn vẫn luôn tại cẩn thận từng ly từng tí. Mà loại này thận trọng nguyên nhân, La Vân Dương trong lòng mặc dù không có tìm tòi nghiên cứu, nhưng là hắn cũng hiểu được, cái này tất cả đều là bởi vì kính sợ. Một loại đối Lam Vũ Đế Quốc thế lực to lớn kính sợ. Hiện bây giờ, kia huyết sát thiếp xuất hiện, để loại này kính sợ lập tức biến mất sạch sẽ. Cũng chính là giờ khắc này, La Vân Dương mới phát giác được, chính mình là chân chính sống thành chính mình. Phố dài 10 dặm, La Vân Dương chậm rãi hành tẩu, trôi này thí thần trường mâu, bị hắn nhẹ nhàng nắm ở trong tay. Đồng dạng là phố dài 10 dặm, chẳng qua là phố dài một đầu khác, Nam Sơn Thế Tử bốn phía, đi theo mấy chục cái thuộc hạ. Những người này tu vi đều rất không yếu, trong đó thậm chí có người tu vi, đã đạt đến hành tinh cấp đỉnh phong. Lúc đầu thực lực như vậy, tại Lam Vũ Đế Quốc bên trong, cũng có thể tìm tới một cực kỳ tốt vị trí, nhưng là hiện tại, hắn chỉ là Nam Sơn Thế Tử người hầu. Thế Tử ngài lần này, xem như kiếm lợi lớn, chẳng những để cái kia xui xẻo ra hỏa vĩnh viễn không thể đứng dậy, hơn nữa còn cho bệ hạ lưu lại một cái ấn tượng tốt. Một người hầu mặt mũi tràn đầy mang cười hướng phía Nam Sơn Thế Tử nói, ta dám khẳng định, không ngoài 10 năm, Thế Tử ngài tước vị liền muốn thăng một cấp. Đối với loài ngựa này cái dám, Nam Sơn Thế Tử trong lòng là không tin, nhưng là không tin về không tin, loại này định nọt chi ngôn vẫn là giống gại ngứa ngứa, để trong lòng của hắn cực kỳ thoải mái. Kinh tài hâm mộ trận pháp thiên tài, lại như thế nào? Còn không phải tại chính mình trong bố cục, bị chính mình giống bóp côn trùng bóp chết. Thiết huyết đấu trường, tụ tập không ít địa phương hung tàn nhân vật, cái kia á nhân thổ dân liền xem như tại trên trận pháp lại có thiên phú, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Hảo, mã thí cũng không cần chủ, đều cho ta đem miệng quản tốt, dẫn xuất sự cố đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Thò tay hướng kia người hầu trên đầu gõ một cái, Nam Sơn Thế Tử cười mắng. Người hầu miệng bên trong liên tục đáp ứng, trong lòng âm thầm bội phục mình miệng lưỡi dẻo quẹo, lần này lại dô đến chủ tử nhà mình vui vẻ. Các ngươi nói, đương một người biết, chính mình chỉ còn lại một ngày sống đầu nhi thời điểm, hắn muốn làm nhất chính là cái gì? Nam Sơn Thế Tử trong đầu suy nghĩ chớp động, đột nhiên hướng chính bên người đám người hầu hỏi. Những người hầu kia, đối với mình gia công tử tại sao lại hỏi như vậy, lẫn nhau đều ngầm hiểu lẫn nhau. Câu trả lời của bọn hắn đủ loại, nhưng là mục tiêu lại là nhất trí, đó chính là lấy lòng. Đối với này mấy lấy lòng, Nam Sơn Thế Tử khẽ to mày. Hắn không phải không thích loại này không khí, mà là đột nhiên cảm giác được, chính mình giống như quên cái gì. Ngay tại trong lòng của hắn suy nghĩ chớp động trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy, một cỗ bàng bạc sát khí, từ đằng xa bay thẳng mà tới. Cỗ này sát khí, giống như lợi kiếm, bay thẳng đấu bỏ. Một á nhân, cũng nghĩ giết chính mình. Nam Sơn Thế Tử thứ nhất cảm giác là buồn cười, nhưng là trong nháy mắt, loại này buồn cười, liền biến thành sợ hãi. Hắn muốn giết ta. Giết hắn cho ta. Nam Sơn Thế Tử tay chỉ La Vân Dương, lớn tiếng quát, bất quá tại hắn lời nói ra trong nháy mắt, hắn đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì nói, không, cho ta bắt sống hắn. Những cái kia đi theo tại Nam Sơn Thế Tử sau lưng người hầu, từng cái phản ứng cũng không chậm, bọn họ gần như đồng thời bay lên không, hướng phía La Vân Dương đánh tới. Đối với bọn họ tới nói, đây là một không sai cơ hội lập công. Dù sao bọn họ có như thế nhiều người, mà La Vân Dương chỉ có một. Đối mặt này mấy vọt tới võ giả. La Vân Dương căn bản liền không có động, thật giống như cả người hắn đã bị trước mắt trận thế này dọa ngất quá khứ. Rầm rầm rầm. Âm âm thủy thế, từ hư không bên trong xuất hiện, 10 cái phóng tới La Vân Dương hành tinh cấp đỉnh phong võ giả, trực tiếp bị quần quần sóng nước thôn phệ. Mặc dù sóng nước lóe lên lập tức biến mất, nhưng là Nam Sơn Thế Tử hay là nhìn ra trận pháp danh tự, đây là thủy nguyên trận, căn bản giết không được chính mình những cái kia thuộc hạ, nhưng lại có thể khốn bọn họ mấy phút. Không có bị nhốt thủy nguyên trận thuộc hạ, đều nhanh tốc hướng phía Nam Sơn Thế Tử phương hướng lui về phía sau, bọn họ cảm thấy lúc này càng thêm an toàn một điểm. Cũng liền tại lúc này, La Vân Dương rốt cục bước ra hắn bước chân. Lại trễ điểm, xin lỗi. Chương 375, 30 đạn chỉ sát Na Phương Hoa. Tại Lam Vũ Đế quốc chủ tinh lọt vào ám sát, loại chuyện này Nam Sơn Thế Tử cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, nhưng là bây giờ, hắn thật xuất hiện. Cái kia bị hắn xem thường á nhân, vậy mà trực tiếp như vậy hướng phía hắn lao đến. Mặc dù còn không có đặt chân hàng tinh cấp, nhưng là Nam Sơn Thế Tử đối với mình tu vi, luôn luôn vô cùng tự ngạo. Coi như người này là trận pháp thiên tài, coi như hắn tại một chút phương diện rất bất phàm, nhưng là, hắn tại một đám thuộc hạ lấy lòng dưới, thật sự có thể ám sát chính mình sao? Huống chi, chính mình cũng không phải kẻ yếu. Ngay tại Nam Sơn Thế Tử ý niệm trong lòng chấp loạn thời điểm, một hành tinh cấp cửu giai người hầu huy kiếm hướng phía La Vân Dương chém qua. Một kiếm này, tốc độ rất nhanh, hơn nữa tại kia kiếm quang hạ lạc ở giữa, càng là ẩn chứa một loại thế thái sơn áp đỉnh. Có thể trở thành Nam Sơn Thế Tử người hầu, vậy cũng là Lam Vũ Đế quốc hành tinh cấp cường giả bên trong ưu trong tuyển ưu người. Mặc dù không thể nói bọn họ nhất định có thể bước vào hàng tinh cấp, nhưng cũng không phải phổ thông hành tinh cấp có thể so sánh. Một kiếm ra, giống như liệt nhật chiếu thiên địa. La Vân Dương trong lòng rất rõ ràng, nếu là phổ thông thời điểm đối chiến, hắn lựa chọn tốt nhất liền là tránh né cái này giống như lôi đình một kích, nhưng là hiện bây giờ tình hình, căn bản cũng không cho phép hắn lui lại. Ám sát Nam Sơn Thế Tử, hắn chỉ có 30 đạn chỉ thời gian. 30 đạn chỉ về sau, thủ vệ đế đô hàng tinh cấp cường giả sẽ xuất hiện, cho đến lúc đó muốn lại đối Nam Sơn Thế Tử tạo thành tổn thương gì, căn bản chính là một chuyện không khả năng. Không những ở Lam Vũ Đế Quốc, coi như tại toàn bộ vũ trụ, hành tinh cấp cùng hàng tinh cấp chênh lệch đều rất giống lệch trời. Cho nên, La Vân Dương không có tránh, chẳng những không có tránh, hắn còn đem chính mình thuộc tính máy điều chỉnh vận chuyển tới cực hạn. Toàn bộ tinh thần lực, chân ý toàn bộ điều chỉnh đến lực lượng cùng hỏa thuộc tính bên trên. Ngọc Cương Tinh Quân trong truyền thừa, Chí Dương Chí Cương Liệt Dương Động Tiên Chỉ, tức thì bị hắn trong nháy mắt bắn ra. Một chỉ điểm nhẹ, giống như một điểm tinh hỏa thiêu đốt ở trong thiên địa. Cùng kia nắng gắt so sánh, một chỉ này như có điểm bé nhỏ không đáng kể, kia huy kiếm chém ra người hầu, đôi mắt bên trong thậm chí lóe lên một tia khinh thường. Hắn là Nam Sơn Thế Tử thuộc hạ không tệ, nhưng là hắn cũng là một được vinh dự bản gia tộc bên trong, có khả năng nhất trở thành hàng tinh thiên chi kiêu tử. Người này muốn ám sát Nam Sơn Thế Tử, vậy sẽ phải. Ngay tại trong lòng của hắn bị kiến công lập nghiệp tâm tư bao phủ sát na, liền cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng, vọt tới chính mình phụ cận. Tại dưới cỗ lực lượng này, hắn thậm chí chưa kịp tránh né, liền bị cỗ lực lượng này, trực tiếp xuyên thủng cái trán. Một sát na, cả người liền ngã trên mặt đất. Mặc dù động tác này nói đến không nhanh, nhưng là từ La Vân Dương xuất thủ đến đây người ngã xuống đất, cũng chính là lóe lên mà thôi. Những cái kia lúc đầu theo cái này người xuất thủ bước tới người hầu, thần sắc đều trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ tại Nam Sơn Thế Tử bên người, mặc dù không có phân chia cao thấp, nhưng là trên thực tế, ai tu vi mạnh nhất, ai tu vi không được, trong lòng bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Cái này người xuất thủ tu vi, tại trong bọn họ xếp top 3, như vậy một nhân vật, một chiêu đều không có tiếp được liền chết, đối với bọn họ tới nói, đây chính là một thiên đại đả kích. Bọn họ mặc dù muốn phú quý, nhưng là bọn họ càng không muốn dùng mạng của mình đi ngăn cản. Nam Sơn Thế Tử sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, La Vân Dương tu vi, vậy mà như thế cường đại. Chỉ là một chiêu, liền đem hộ vệ mình bên trong hành tinh cấp cửu giai cường giả cho chu sát một. Mà kia sán lạn một chỉ, để Nam Sơn Thế Tử có một loại cảm giác sợ hãi. Chính mình mặc dù so kia thuộc hạ mạnh không ít, nhưng là mình có thể ngăn cản được một chỉ này sao? Ngăn cản được lại như thế nào? Hắn chính là đường đường Nam Sơn Thế Tử, hắn cao cao tại thượng, tại sao có thể cùng một sắp được đưa đến tử địa người chấp nhận? Một ý niệm, bàn tay hắn lật qua lật lại, xích hồng sắc quyền ấn hướng phía La Vân Dương tầng tầng đánh qua, đồng thời hắn cáo kinh quát, nơi này là đế đô, Tuần Phong Sử lập tức tới ngay, bắt hắn lại giả, ban thưởng 50 cái tinh cầu. Nam Sơn Thế Tử giật dây, để lui lại người trong nháy mắt dừng bước, lúc đầu bởi vì đồng bạn chết đi mà từ chối tâm, trong nháy mắt biến mất. Bọn họ còn có mười mấy người, bọn họ hậu viện liền muốn đến, cự đại mức thưởng còn có hậu lui hậu quả, để những người này, gần như đồng thời hướng phía La Vân Dương vào tới. Nam Sơn Thế Tử một quyền này, uy thế 10 phần. So với kia giống như đại nhật một kiếm, mạnh không biết mấy phần. Nhưng là rất đáng tiếc, thế công của hắn mặc dù cường đại, nhưng là La Vân Dương Liệt Dương Động Thiên Chỉ càng thêm cường hành. Hơn nữa ngay tại những người này chuẩn bị vây quanh thời điểm, La Vân Dương đột nhiên đem chính mình lực lượng bên trên số lượng hơn phân nửa chuyển rời đến trên tinh thần. Mấy chục cái liên ấn, từ La Vân Dương trong lòng bay ra, này mấy liên ấn đang bay ra sát na, toàn bộ hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, hướng phía những cái kia ngăn cản La Vân Dương tiến lên người hầu đập tới. A, một người hầu tinh thần lực tu vi không đủ, tại cái này liên ấn hạ lạc ở giữa, càng là trực tiếp bị phá hủy tinh thần, cả người mềm mại dựa vào trên mặt đất. Về phần cái khác người hầu, lúc này cũng khó có thể na di nửa bước. Đã 10 sát na, Nam Sơn Thế Tử nhìn xem giống như thiên thần vọt tới La Vân Dương, đột nhiên quay đầu liền chạy. Đúng, liền là đào tẩu. Nếu như di vãng có người nói tại đối mặt ngang cấp cường giả ám sát thời điểm, Nam Sơn Thế Tử chọn đào tẩu, Nam Sơn Thế Tử tuyệt đối ngay cả mình cũng không tin đây là sự thực. Nhưng là bây giờ, tại La Vân Dương trong khi xuất thủ, liền để chính mình người hầu chia năm xẻ bảy tình hình, đã để Nam Sơn Thế Tử triệt để đã mất đi cùng La Vân Dương tranh phong ý nghĩ. Hắn suy nghĩ chỉ có một điểm, đó chính là sống qua cái này còn lại 20 cái đạn chỉ. 20 cái đạn chỉ nên rất nhanh liền qua, nhưng là ngay tại hắn chạy ra 300 trượng thời điểm, đã cảm thấy phía sau mình ác phong bất thiện. Cũng chính là sát na, Nam Sơn Thế Tử bỗng nhiên đại đại xoay người, nhưng chính là như vậy, trên người hắn vẫn là xuất hiện hai điểm cháy đen vết thương. Đây là liệt dương động thiên chỉ vết thương, mặc dù không có làm bị thương Nam Sơn Thế Tử yếu hại, lại làm cho hắn sợ hãi không thôi. La Vân Dương, ngươi giết không được ta. Nam Sơn Thế Tử quát chói tai, trong chốc lát, thân thể của hắn bay lên không, ở trong hư không, hóa thành một đầu ngạo cười cửu thiên hỏa phượng, sau đó hướng phía La Vân Dương điên cuồng vọt xuống tới. Hỏa phượng không lớn, nhưng là hai cánh huy động như đao, xích kim sắc đao quang phô thiên cái địa, để cho người ta tại này đao quang chi bên trong, căn bản là không có bất cứ tránh né vị trí. Một chiêu này, chính là Nam gia bí truyền tuyệt kỹ song dược đao quyết. La Vân Dương hiện tại sở cầu, cũng không phải là muốn tại pháp môn bên trên cùng Nam Sơn Thế Tử phân một cao thấp, hắn muốn làm, là bằng nhanh nhất tốc độ, đánh giết Nam Sơn Thế Tử. Cho nên, tại này từng mảng ánh đao màu vàng nóng bao phủ sát na, La Vân Dương không lùi mà tiến tới, tay trái liệt dương động thiên chỉ đang thi triển trong nháy mắt, La Vân Dương nhanh chóng điều chỉnh máy điều chỉnh thuộc tính, để cho mình lúc đầu chỉ có vị trí băng năng lượng, trong nháy mắt đạt đến 3.000 trở lên. Một quyền vung ra, băng phong thiên địa. Hỏa phượng giống như đao hai cánh, hỏa phượng, còn có phô thiên cái địa la mang, tại cái này trong nháy mắt, đều bị kia vô tận hàn băng bao phủ tại ở giữa. Nam Sơn Thế Tử vẫn như cũ có thể động, tu vi của hắn chú định hắn không có khả năng bị lập tức ngưng trệ ở giữa không trung, nhưng là tốc độ của hắn, lại trở nên chậm rất nhiều. Mà La Vân Dương, đã tới gần. Đây là ngươi bức ta. Nam Sơn Thế Tử khuôn mặt bên trong lóe lên một tia dữ tợn, bất quá cùng cái này dữ tợn so sánh, hắn càng nhiều hơn chính là thịt đau. Theo cái này giống như dã thú gầm nhẹ thanh âm, trong tay của hắn nhiều hơn một phù bài, kia phù bài chỉnh thể bày biện ra một loại nhàn nhạt kim sắc, vô số hoa văn, quấn quanh ở phù bài vị trí giữa. Chỉ bất quá này phù bài bên trái, có một đại đại lỗ hổng. Ngay tại La Vân Dương huy động thí thần trường mâu, hướng phía Nam Sơn Thế Tử phương hướng tầng tầng đâm xuống sát na, Nam Sơn Thế Tử bóp nát kia phù bài. Phù bài vỡ vụn sát na, liền tựa như một vòng đại nhật, chiếu rọi thiên địa thương khung. La Vân Dương cái kia vốn là giống như buôn lôi thí thần trường mâu, tại đâm ra một nửa về sau, liền giống như lâm vào một mảnh đầm lầy bên trong. Thí thần trường mâu muốn tiến lên, mặc dù còn có thể, nhưng là tốc độ chậm đi trọn vẹn gấp trăm lần, hơn nữa càng ngày càng chậm. Đương kim quang kia chậm rãi lắng lại thời điểm, La Vân Dương liền phát hiện tại Nam Sơn Thế Tử thân thể bên ngoài, xuất hiện một kim quang chớp động lồng ánh sáng. Cái này lồng ánh sáng mặc dù chỉ có một trượng phương viên, nhưng là từ cái này lồng ánh sáng bên trong, La Vân Dương lại cảm ứng được một loại vô cùng cường đại lực lượng. Ha ha ha, La Vân Dương, tới đi, ta nhìn ngươi đánh như thế nào phá đây chỉ có hàng tinh cấp cường giả mới có thể công phá Linh Lam Cháo. Ngươi không phải trận pháp thiên tài sao? Ngươi không phải tu vi rất không sai sao? Ngươi cứ tới a. Nam Sơn Thế Tử ở vào Linh Lam Cháo bên trong, trong lời nói tràn đầy khoái ý. Đối với Nam Sơn Thế Tử mà nói, hắn lúc này, tâm tình rất là khó chịu. La Vân Dương đột nhiên tập kích, chẳng những để hắn tổn thất thuộc hạ, hơn nữa mặt mũi mất hết, càng lãng phí một có thể bảo mệnh thần phù. Này hết thảy đều để trong lòng của hắn kìm nén đến vô cùng khó chịu, cho nên lúc này, hắn càng nghĩ nhìn thấy La Vân Dương chán ngán thất vọng dáng vẻ. La Vân Dương không nói, nhưng là trong tay hắn thí thần trường mâu, lại bắt đầu điên cuồng thu nạp băng hỏa hai loại sức mạnh. Mặc dù bây giờ La Vân Dương băng hỏa hai loại sức mạnh đã xuất hiện sai lầm, nhưng là mượn nhờ máy điều chỉnh thuộc tính, La Vân Dương vẫn như cũ có thể đem hai loại lực lượng toàn bộ tăng lên tới hành tinh cửu giai. Thí thần trường mâu đang run rẩy, thí thần trường mâu tại chấn minh, nó từ khi kia kinh thiên một đâm về sau, đã không biết bao lâu không có như thế hưng phấn qua. Người nào dám can đảm ở trong đế đô Dương Ai, lập tức cho ta thúc thủ chịu trói. Băng lãnh trong thanh âm, chỉ thấy một thân ảnh, giống như điện quang, từ đằng xa lao vùn vụt tới. Thanh âm còn chưa xuống, thân ảnh của người nọ đã xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Cũng chính là một sát na, dựa theo cái này tốc độ của người này, liền có thể đi vào La Vân Dương trước mặt. Mặc dù không biết tới là ai, nhưng là tại người tới sông tới sát na, La Vân Dương lại có thể từ nơi này trên thân thể người, cảm nhận được kia giống như đại nhật bàng bạc lực lượng. Hàng tinh cấp cường giả. Đế đô tuần phong sử. So với mình trong tưởng tượng tới còn nhanh hơn như vậy một đạn chỉ, nhưng là giờ khắc này, La Vân Dương đã đem trong tay mình thí thần trường mâu, hướng phía xa hơn 10 mét Nam Sơn Thế Tử, tầng tầng quay đầu sang. Kia đế đô tuần phong sử mặc dù tới cũng nhanh, nhưng là hắn cũng chỉ có thể nhìn xem hóa thành một điều thiểm điện trường mâu, hướng phía Nam Sơn Thế Tử tầng tầng oanh kích tới. Chương 376, huyết sát thiếp bên trên có đại danh. Tại Lam Vũ Đế quốc trong đế đô, đối một ngang cấp cường giả tiến hành ám sát tỷ lệ thành công là bao nhiêu, không ai có thể nói được rõ ràng. Nhưng là, muốn nói đối với một tại một đám hàng tinh cấp cao thủ bảo vệ hạ ngang cấp cường giả tiến hành ám sát, như vậy tỷ lệ là tương đương tiểu. Thậm chí có thể nói, trên cơ bản liền không có thành công khả năng. Tại La Vân Dương rời đi về sau, vị kia Vân gia cựu thúc liền xa xa đi theo La Vân Dương, hắn mục đích cũng không phải là muốn giúp La Vân Dương xuất thủ, mà là đảng tuần phong sử đến thời điểm, cho La Vân Dương thu thập cục diện rồi dám. Bất quá khi La Vân Dương trong tay kia lam đỏ hai màu thí thần trường mâu tầng tầng đâm ra thời điểm, vị này Vân gia cựu thúc sắc mặt lại là biến đổi. Tu vi của hắn vừa mới đột phá hàng tinh cấp, tại Vân gia có thể nói là một trung kiên cấp bậc tồn tại, nhưng là lúc này, đối mặt với cái này một mâu, trong lòng của hắn vẫn là dâng lên như vậy một tia e ngại, có thể uy hiếp được bản thân. Trường mâu cùng kim sắc vòng bảo hộ ở trong hư không va chạm, điên cuồng lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng sông ngang mà đi. Bất quá liền ở này cố lực lượng muốn đem bốn phía hết thể phá hủy thời điểm, từng đạo phù văn nhanh chóng tại bốn phía chớp động. Những phù văn này cơ hồ chiếm cứ đế đô mỗi một phiến hư không, tất cả xung kích lực lượng tại cùng kia phù văn tiếp xúc trong nháy mắt, liền tựa như vạn lưu về như biển, theo phù văn không có vào đến bên trong lòng đất. Làm Lam Vũ Đế quốc đế đô, tại tu kiến thời điểm, đã sớm mời đỉnh cấp trận pháp đại sư, tại trong đế đô bố trí thủ hộ đại trận, phổ thông hành tinh cấp lực lượng, trên cơ bản khó mà đối đế đô kiến trúc tạo thành tổn thương gì. Có thể làm cho những phù văn này hiện lộ ra, đều là hàng tinh cấp lực lượng. Nói cách khác, La Vân Dương cùng Nam Sơn Thế Tử va chạm, đã đạt đến hàng tinh lực lượng cấp bậc. Đương tàn phá bừa bãi năng lượng bị hấp thu xong về sau, trên đường dài tình hình bắt đầu trở lên rõ ràng, chỉ thấy La Vân Dương lạnh nhạt mà đứng, cũng không có gì thay đổi, mà Nam Sơn Thế Tử. Nam Sơn Thế Tử chỉ còn lại một cái đầu lâu. Không tệ, chính là một cái đầu lâu, thân thể của hắn, không biết đã biến mất đến địa phương nào. Nhưng là liền coi như thế, bị một tầng lồng ánh sáng màu vàng bảo hộ lấy Nam Sơn Thế Tử, vẫn như cũ sống thật khỏe. Chỉ bất quá lúc này, cả người hắn đang đứng ở một loại trong điên cuồng. La Vân Dương, ngươi đang chết. Ngươi nên chém thành muôn mảnh, ta muốn giết ngươi. Cùng loạn gào thét Nam Sơn Thế Tử, song mâu xích hồng, hắn lúc này cho người cảm giác là vô cùng đáng sợ, vô cùng điên cuồng. Mặc dù hắn biết mình không chết được, nhưng là thân thể hủy diệt, lại làm cho hắn nhiều năm tu luyện hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù nhà bọn hắn có là thiên tài địa bảo để hắn khôi phục, nhưng là muốn khôi phục lại còn chưa bị hủy trạng thái, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Có thể nói khẳng định, hiện tại Nam Sơn Thế Tử, trên cơ bản đã không có khả năng lại tấn cấp trở thành hàng tinh cấp khác tồn tại. Mà một không thể tấn cấp trở thành hàng tinh cấp tồn tại thế tử, là tuyệt đối không có khả năng kế thừa Nam gia vương vị. Đây đối với dã tâm bừng bừng Nam Sơn Thế Tử mà nói, so giết hắn, còn muốn cho hắn khó chịu, hắn sâu sắc ý thức được, về sau, hắn tại Nam gia thời gian, chỉ sợ chỉ có thể ở trong thống khổ vượt qua. Tuần Phong Sử, giết hắn, giết hắn. Tay chỉ La Vân Dương, Nam Sơn Thế Tử đôi mắt bên trong tràn ngập huyết hồng chi sắc. Kia Tuần Phong Sử là một uy vũ trung nhân nhân, đôi mắt của hắn từ Nam Sơn Thế Tử trên mặt lướt qua, sau đó rơi vào La Vân Dương trên thân. Thiếu niên này, cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Mặc dù Nam Sơn Thế Tử Linh Lam Cháo tồn tại nhất định thiếu hụt, nhưng là tại trung niên người xem ra, vậy cũng không nên là giống La Vân Dương dạng này người trẻ tuổi có thể đánh vỡ. Người này tiềm lực rất không tệ, nhưng là đáng tiếc, đối thủ của hắn là Nam Sơn Thế Tử. Ngươi là tự hành kết thúc, vẫn là để ta xuất thủ. Nam tử trung niên song mâu nhìn La Vân Dương, thanh âm bình thản nói. La Vân Dương từ nam tử này trên thân cảm nhận được, là một loại áp bách, một loại khiến người ta cảm thấy hô hấp khó khăn áp bách. Hắn tại hơi trầm ngâm sát na, liền cười xung nam tử kia nói, ta ngày mai muốn đi huyết sát đấu trường. Huyết sát thiếp bên trên, có tên của ta. Nam tử trung niên thần sắc khẽ động, hắn nhìn bình tĩnh vô cùng La Vân Dương, khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ngươi có thể đi. Nam Sơn Thế Tử tự nhiên nghe được câu nói này. Giờ khác này hắn, cơ hồ cả người đều muốn nổ, hắn lớn tiếng nói, hắn đánh lén ta, hắn cơ hồ giết ta, ngươi tại sao có thể để hắn dạng này đi? ngươi có biết hay không ta là ai, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không thể để cho ta hài lòng, ta nhất định sẽ đi bệ hạ nơi đó cáo ngươi. Nam Sơn Thế Tử cao giọng hét lớn. Cũng liền tại thời khắc này, bốn phía không gian chớp động, bị La Vân Dương vây ở thủy nguyên trận bên trong chúng người hầu, từng cái cũng vọt ra. Bọn họ nhìn tại kim quang trong bao Nam Sơn Thế Tử, từng cái đôi mắt bên trong, toàn bộ đều là vẻ kinh hãi. Ngay tại vừa rồi, Nam Sơn Thế Tử còn xuân phong đắc ý, nhưng là bây giờ lại làm cho người đánh chỉ còn lại một đầu. Mà bọn họ những người này là người hầu. Đừng để hắn chạy, bắt hắn lại. Một đối Nam Sơn Thế Tử trung thành tuyệt đối người trẻ tuổi, cao giọng quát. Chính lâm vào sợ hãi cực độ bên trong những người hầu kia, cả đám đều cấp hống hống vọt lên, bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, kia Tuần Phong Sử hừ lạnh một tiếng, thuộc về hàng tinh cấp cường giả uy áp, hướng phía những người kia tràn ngập ra ngoài. Tuần Phong Sử đại nhân, La Vân Dương ám sát ta gia công tử, chúng ta đối mặt Tuần Phong Sử, mấy người hầu không dám ngạnh kháng chỉ dám nhỏ giọng giải thích. Hừ, các ngươi thế tử không có chết, chuyện này, liền đến nơi này. Tuần Phong Sử nói đến chỗ này, hướng phía những cái kia còn không có cam lòng người nhìn lướt qua nói, hắn giết các ngươi, giết cũng liền giết. Nhưng là các ngươi ai nếu như giết hắn, đó chính là diệt tộc đại tội. Nói đến chỗ này, Tuần Phong Sử thản nhiên nói, nếu như các ngươi cái nào trên huyết sát thiếp có đại danh, cũng có thể hưởng thụ hắn đãi ngộ. Câu nói này, lập tức để những cái kia Nam Sơn Thế Tử người hầu thanh tỉnh lại, bọn họ lúc này mới nghĩ đến, La Vân Dương đã là huyết sát thiếp bên trên nhân vật. Huyết sát đạo sự tình, ai dám làm bộ? Giết hắn, các ngươi giết hắn cho ta, chuyện này ta chịu trách nhiệm, giết hắn. Nam Sơn Thế Tử vẫn tại gào thét, nhưng là những người hầu kia, cả đám đều lúng túng không thôi đứng, lại là không dám chút nào hành động. Cũng liền ở thời điểm này, mấy thân ảnh lao đến, dẫn đầu là một nhìn qua hơn 60 tuổi lao hầu, khi nhìn đến Nam Sơn Thế Tử tàn tượng về sau, nàng tức giận mà nói, là ai đã thương Thế Tử? Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng liền rơi vào La Vân Dương trên thân, vung tay lên, quần quận huyết quang, liền bắt đầu tại trong tay nàng hội tụ. Kim Mô Mô, hắn chính là huyết sát thiếp bên trên người. Kia Tuần Phong Sử nhìn thấy lao hầu muốn xuất thủ, nhanh chóng ngăn tại lao hầu phía trước. Lúc đầu đã đem lực lượng tụ tập ở bàn tay, tùy thời đều muốn đánh ra lao hầu, thần sắc lập tức biến đổi, nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, trừ phẫn hận bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại bất đắc dĩ. Huyết sát thiếp bên trên người, chính là huyết sát đạo muốn người, mặc dù huyết sát đạo để lúc ghi tên, cũng không để ý báo lên chính là ai, nhưng là một khi huyết sát đạo xác nhận, như vậy người này liền không thể đổi lại. Làm sao ngươi biết hắn là huyết sát thiếp bên trên người? Lao hầu mặc dù biết cái này 89 phần 10 không giả, lại cũng muốn mượn nhờ câu nói này, để cho mình làm bậc thăng hạ. Tuần Phong Sử đối với cùng chính mình tu vi không sai biệt lắm Kim Mộ Mộ cũng không e ngại, hắn cười hát hát nói, chuyện này, vẫn là thế tử thao tác, tin tưởng thế tử rõ ràng nhất. Kim Mộ Mộ nhìn chỉ còn lại một cái đầu lâu Nam Sơn Thế Tử, chợt minh bạch, cười hát hát nói, Nam Sơn, đây đã là một người chết, ngươi làm gì cùng hắn so đo, về phần xuất khí, chúng ta có là biện pháp. Đang khi nói chuyện, Kim Mộ Mộ vung tay lên, Nam Sơn Thế Tử cái kia vốn là tại kim quang bọc vào đầu, liền hướng phía nàng vọt tới. Không nói thêm nữa, Kim Mô Mô mang theo Nam Sơn Thế Tử đầu, bay vút lên trời. Mà kia Tuần Phong Sử nhìn rời đi Nam gia đám người, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng không hề rời đi, mà là trực tiếp tại La Vân Dương cách đó không xa nhắm mắt. Rất rõ ràng, hắn lúc này, muốn giám thị La Vân Dương. Tay nắm lấy thí thần trường mâu, La Vân Dương trong lòng mang theo một tia tiếc nuối, không thể tru sát Nam Sơn Thế Tử, vẫn là chưa toàn công. Mà sống Nam Sơn Thế Tử, lại là một con rắn độc. Nếu như mình tại huyết sát đấu trường không thể trở về, Đại Liên bang còn có thân nhân của mình. La Vân Dương không dám nghĩ, mặc dù Vân Hề có hứa hẹn, nhưng là bây giờ, Vân gia chính mình cũng khó mà tự vệ, nhiều nhất có thể bảo vệ mình người nhà, đến Vân gia sụp đổ trước đó. Hắn sao có thể yên tâm đâu? Tay nắm lấy thí thần trường mâu, La Vân Dương cảm thấy mình so bất kỳ thời điểm, đều cần lực lượng. Ta không thể chết. Bốn chữ này, tại La Vân Dương trong lòng không ngừng quanh quẩn, hắn có quá nhiều chuyện. Quá nhiều lo lắng, cho nên, hắn vô luận như thế nào, cũng không thể chết tại huyết sát đấu trường. Đang tại nhắm mắt Tuần Phong Sử, nhẹ nhàng mở mắt ra, tu vi có thể đạt tới hàng tinh cấp hắn, tinh thần lực đồng dạng không phải người bình thường có thể so sánh với. Vừa mới La Vân Dương suy nghĩ trong lòng, hắn có thể cảm giác đạo, nhưng là đối với loại thiếu niên này nhiệt huyết, hắn thấy cũng nhiều. Tiến vào huyết sát đấu trường, còn muốn còn sống trở về, có dễ dàng như vậy sao? La Vân Dương không có chú ý Tuần Phong Sử, hắn lúc này, đang chìm ngâm ở bản thân kiên định cùng khát vọng đối với lực lượng bên trong. Lực lượng, chính chúa tể vận mệnh lực lượng. Đánh bại võ thần một khắc này, hắn cảm thấy mình đã nắm giữ loại lực lượng này, nhưng là bây giờ, hắn mới phát hiện, loại lực lượng này, thật không đủ. Mượn nhờ Lam Vũ Đế quốc máy truyền tin, La Vân Dương có thể kết nối chính đại liên bang nhà máy truyền tin, nhưng là cuối cùng, La Vân Dương vẫn là không có bấm kia máy truyền tin, mà là phát một điều tin tức. Bế quan một đoạn thời gian, chờ ta trở về. Ngay tại La Vân Dương đem tin tức này phát ra về sau, hắn thấy được một thân ảnh, một dùng thương khung hóa thành mặt của hắn thân ảnh. Thân ảnh này giống như thần ma lâm thời, hắn xuất hiện sát na, bốn phía hết thảy đều như đã đình chỉ. Chính là kia Tuần Phong Sử tại thời khắc này, đều cung kính quỳ trên mặt đất. La Vân Dương nhìn qua kia hư không bên trong, xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa thân ảnh, đôi mắt trở nên vô cùng sáng tỏ, nhưng là thân ảnh kia ánh mắt từ trên thân La Vân Dương xẹt qua sát na, lập tức liền biến mất tại hư không bên trong. Mặc dù thân ảnh này cũng không nói gì, nhưng là La Vân Dương biết hắn là ai. Lam Vũ Đế quốc hoàng đế, Lam Thiên Tuyệt. Ba canh vạn chữ, xin cho phép ta cầu một chương nguyện phiếu. Chương 377, Hàng Cơ Chi Nguyên. Lam Vũ Đế quốc, Đế Đô. Tại vô số người chú mục dưới, một chiếc khoảng trừng dài hơn vạn mét, hình dạng lại giống như một thanh chiến phủ huyết hồng sắc phi thuyền, chậm rãi hạ xuống. La Vân Dương khoảng cách kia chiến thuyền mặc dù còn rất xa, nhưng lại đã cảm nhận được kia cự đại trên phi thuyền túc sát chi ý. Không có người giới thiệu với hắn, nhưng là hắn biết rõ, chiến thuyền này, hẳn là đến từ huyết sát đạo. Tại La Vân Dương bên người, đứng những võ giả khác, tu vi của bọn hắn, phần lớn là hành tinh cựu giai, chỉ bất quá lúc này, trong con ngươi của bọn họ, đều là sợ hãi. Bọn họ chính là tham gia huyết sát đấu trường người sao. Nhàn nhạt, không có bất cứ tình cảm thanh âm, từ kia cự đại huyết hồng sắc trên phi thuyền truyền đến. Hồi bẩm thượng sứ, bọn họ là được. Nói chuyện chính là Lam Thiên Tuyệt, hắn lúc này thân mang nghiêm cẩn đế hoàng mũ miệng, trong lời nói, càng mang theo cung kính chi ý. Từng đạo quan mang, từ phi thuyền khổng lồ bên trên lướt qua, những ánh sáng này bao phủ tại La Vân Dương đám người trên thân, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thân phận hoạch định hoàn tất, hành tinh cấp võ giả 4 tên, hành tinh cựu giai 3 tên, hành tinh bát giai 1. Máy móc thanh âm, từ kia phi thuyền khổng lồ bên trên vang lên. Cùng với cái này máy móc thanh âm, chỉ thấy bốn đạo cột sáng từ kia huyết hồng sắc trên phi thuyền rơi xuống, trong chốc lát, La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình giống như là bị cái gì lực lượng lôi kéo, hướng phía kia huyết hồng sắc cự đại phi thuyền bay đi. Bay ở giữa không trung, nhìn về phía mặt đất càng thêm rõ ràng, hắn thấy được Vân Hề, đứng tại đám người phía sau Vân Hề, trên mặt tất cả đều là răng khắp nơi vệt nước mắt, chắc là khóc qua, giờ phút này, nàng chính thâm tình ngắm nhìn hắn. Nào giống như là muốn đoạt vành mắt mà ra nước mắt lập tức đem tích tụ tại La Vân Dương sâu trong nội tâm băng cứng liền hòa tan. La Vân Dương có chút hối hận, trước khi đi, hắn nên đem cái này hiểu chuyện đến làm cho lòng người đau cô nương ôm vào trong lòng, an ủi nàng một chút, có lẽ làm như vậy, trong nội tâm nàng lo âu và cháy bỏng đều sẽ đạt được mức độ lớn nhất phóng thích đi. Đáng tiếc hắn không có. Hắn làm không rõ chính mình đối Vân Hề đến tột cùng là thế nào một loại cảm tình, không yêu nên là lẽ thẳng khí hùng, gọn gàng dứt khoát. Không cần đến trốn tránh, nhưng là La Vân Dương đối mặt Vân Hề thời điểm, luôn cảm thấy trong lòng có chút bối rối cùng thúc thủ vô sách. Hắn không đành lòng lại đi nhìn nàng, ánh mắt lại thấy được Nguyên Canh, thấy được Trịnh Phong, thấy được từng trương quen thuộc mặt. Bất quá cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Lam Thiên Tuyệt trên thân, Lam Thiên Tuyệt ánh mắt đồng dạng rơi vào hắn trên thân. Cũng liền tại thời khắc này, La Vân Dương thấy được một vệ tiêu dung, một vệ cũng không phải là cho hắn, nhưng lại để hắn vô cùng khó chịu tiêu dung. Đây là một loại chấp trưởng thương sinh chìm nổi tiêu dung, càng là một loại nhẹ nhàng phất tay, để sơn hà vỡ tan tiêu dung. Đương kia hồng quang lên tới tối cao, thậm chí lấy La Vân Dương ánh mắt, cũng bắt đầu cảm thấy người phía dưới có chút mơ hồ thời điểm, hắn hướng phía Vân Hề, hướng về phía cái này tựa hồ yêu hắn cô nương phất phất tay. Hắn phất tay động tác biên độ rất nhỏ, nhưng là hắn tin tưởng, cái này cực kỳ thông minh Vân Hề nhất định xem hiểu. Ta đem trở về. Đương hồng quang biến mất trong nháy mắt, La Vân Dương bất ngờ phát hiện mình đã ở vào một phương viên chỉ có 2 mét trong khoang thuyền, buồng nhỏ trên tàu giống như không có cửa, chỉ có một không biết dùng cái gì biên chế mà thành cái đệm. Không có bất cứ tiếng vang, không có bất cứ an bài, yên lặng giống như lồng giam. La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động bên trong, liền dùng tinh thần lực của mình hướng phía bốn phía quét tới, nhưng là tinh thần lực của hắn vừa mới đến chính mình vị trí gian phòng, La Vân Dương liền phát hiện vấn đề. Tinh thần lực của hắn chỉ có thể ở chính mình sở tại không gian bên trong hoạt động. Mà khi hắn phải bay vọt gian phòng này thời điểm, liền sẽ nhận một cỗ cường đại lực lượng ngăn cản. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-N-E-T bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy, tinh thần lực đồng dạng ra không được, trong chốc lát La Vân Dương liền đem dò xét ý nghĩ ép xuống. Khoanh chân ở trên đệm ngồi xuống, La Vân Dương bắt đầu vận chuyển thượng thần liên ấn quyết cơ bản pháp môn, yên lặng rèn luyện tinh thần lực của mình. Tại Vân Hề tiền tài chi viện dưới, La Vân Dương mua đến đại lượng bổ sung tinh thần lực dược tề, chút thời gian trước không có thời gian bổ sung, nhưng là giờ phút này lại chính là thời điểm. Theo từng ống dược tề bị La Vân Dương bổ sung tiến thân trong cơ thể, những cái kia lúc đầu chỉ có 5 đấm hạt vừng lớn nhỏ hoa sen, nhanh chóng biến lớn, cuối cùng mỗi một đóa đều trở nên giống như thứ nhất đóa lớn nhỏ. Tại cái này bổ sung quá trình bên trong, La Vân Dương một mực chú ý đến thời gian biến hóa, mặc dù tại tiểu tử này trong khoang thuyền, La Vân Dương không nhìn thấy nhật nguyệt, không nhìn thấy bất luận cái gì vật phẩm, nhưng là dựa theo cảm giác của mình, La Vân Dương cảm thấy thời gian đã qua 3 tháng. Lực lượng, 1113, hỏa, 998, băng, 12, mộc, 9. Tốc độ, 9. Tinh thần, 2100, hỏa, 29, trận pháp chi tâm, 1. Thể chất, 214, long chi huyết mạch, 15, kim thân, 13, hỏa 153, băng, 0.568. 1047. Chân ý, 2134, huyết sát bát hoàng, 49. Huyết dương lăng không, 49, sát lục, 99, băng hỏa, 7.6, không gian, 1.1, lưỡng nghi chân ý, 2. Theo cuối cùng một ống tinh thần dược tề sử dụng hết, La Vân Dương mở ra máy điều chỉnh thuộc tính, phía trên tinh thần lực số liệu, để hắn cảm thấy kinh ngạc sau khi, càng làm cho hắn cảm thấy mừng rỡ không thôi. Dù sao, tại cái kia không biết danh huyết sát đấu trường, thực lực càng cao, càng là mang ý nghĩa hắn có thể từ nơi đó trở về khả năng càng cao. Bất quá trong lúc này, La Vân Dương đồng dạng cảm thấy có chút đáng tiếc, Vân Hề cho hắn tinh thần dược tề. Tại La Vân Dương trong tính toán, tối thiểu nhất có thể làm cho hắn thượng thần liên ấn quyết tu luyện tới hành tinh cảnh đỉnh phong, cũng chính là hình thành 1.000 đóa liên ấn. Nhưng là theo những dược tề kia sử dụng, La Vân Dương phát hiện mỗi dùng một lần dược tề, kia tinh thần dược tề hiệu dụng liền giảm xuống không ít, đến mức đại lượng tinh thần dược tề cuối cùng lại chỉ có thể đem La Vân Dương 300 liên ấn lấp đầy. Chú ý, chú ý. Máy móc thanh âm, đột nhiên tại mọi người vang lên bên tai, nghe được thanh âm này trong nháy mắt, La Vân Dương nhanh chóng định ra tâm thần. Bởi vì, đây là 3 tháng qua, kia phi thuyền khổng lồ bên trong, chuyển ra thứ nhất thanh âm. 5 phút về sau, các ngươi đem hạ xuống nặng nguyên tinh, các ngươi mỗi trên người một người, đều sẽ đạt được một khỏa nguyên tinh. 5 năm về sau, từ nặng nguyên tinh bên trên đi ra, chỉ có 100 người. 5 năm, 100 người. La Vân Dương nghe Vân Hề nói qua, mỗi một lần huyết sát chiến trường, ít nhất phải có hành tinh cấp cường giả 10 vạn người, nhưng mà này còn không tính 3.000 danh huyết sát đạo bồi dưỡng tinh anh. Nhiều người như vậy, cuối cùng chỉ có thể đi ra 100 người. Ở trong đó gian khổ, có thể nghĩ. Cuối cùng, cho các ngươi một lời khuyên, không nên tin bất luận kẻ nào, chúc các ngươi may mắn. Máy móc thanh âm, lại vang lên. Mà liền tại câu nói sau cùng biến mất trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình không còn, lập tức cả người, liền hướng phía dưới phi tốc hạ xuống. Hô hô gió, tại La Vân Dương bên thai không ngừng vang lên, hắn nhìn thấy tại chính mình bốn phía, có vô số thân ảnh, chính cũng giống như mình, phi tốc rơi xuống. Mà liền tại lúc này, cự đại huyết phủ thức trên phi thuyền, mấy người mặc trường bào màu đỏ như máu, trong lúc hành tẩu, càng làm cho hư không run rẩy lão giả, chính nhanh chóng kết động bắt đầu ấn. Mỗi một thủ ấn từ trong tay của bọn hắn thi triển. Trong hư không liền có một cỗ phong phú lực lượng tụ tập đến các lão giả trong tay, đến lúc cuối cùng một đạo ấn quyết từ trong tay bọn họ bóp ra trong nháy mắt, hư không càng là một trận vặn vẹo. Một đạo hừng hực hồng quang, từ kia vặn vẹo hư không bên trong bay thẳng mà xuống, mặc dù những lão giả kia liều mạng thôi động chính mình lực lượng, nhưng là tại kia hồng quang rơi xuống trong nháy mắt, mỗi một lão giả vẫn không khỏi thối lui ra khỏi 7-8 bước. Càng có thân thể của lão giả đều tại cái này trong chấn động run rẩy lên. Rốt cục, kia hồng quang bắt đầu tiêu tán. Hiện ra ở trước mặt mọi người, là một giống như cối xay lớn nhỏ tinh thể. Mặc dù tinh thể này bên trong không có bất cứ hoa văn, nhưng là sở hữu lão giả nhìn về phía ánh mắt của nó, thật giống như thấy được thế gian nhất tuyệt thế mỹ nữ. Hằng cơ chi nguyên, thật sự là thật đẹp a. Một trên mặt sinh ra nếp nhăn lão giả, nhìn xem kia cự đại tinh thể, thanh âm bên trong tràn đầy cảm xúc. Cái khác lão giả mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong con mắt của bọn họ, đồng dạng tràn đầy mê luyến chi sắc. Đáng tiếc chúng ta không cần. Nếu là ta có thể tại hành tinh cấp đỉnh phong đạt được cái này hàng cơ chi nguyên, ta như thế nào lại bị khốn đốn tại hiện tại loại cảnh giới này khó mà đột phá? Một lão giả, thanh âm bên trong tràn đầy giận dữ. Lão giả cảm khái, đưa tới mấy người đồng bạn mãnh liệt cộng minh, mắt không chấp nhìn xem kia hàng tinh chi nguyên, trong mắt đều là mê say. Ta liền không rõ, đại tổ tại sao muốn để cái này hàng tinh chi nguyên tách ra, để trong bọn họ quyết ra người mạnh nhất, có thể đem cái này mạnh nhất cơ duyên, trực tiếp cho một người. Kia thành tựu chẳng phải là càng lớn a? Một lão giả nói ra bất mãn của hắn, không, phải nói là nói ra đề nghị của hắn, bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Lão giả dẫn đầu hừ lạnh một tiếng nói, đại tổ cũng không phải không có cho bọn họ cơ hội, chỉ cần bọn họ có thể thu hoạch được sở hữu hằng cơ chi nguyên, cây kia cơ dĩ nhiên chính là vô cùng vững chắc. Nói đến đây, kia lão giả cầm đầu trong ánh mắt, lộ ra một tia kính trọng chi sắc nói, năm đó ngũ tổ, thất tổ. Hảo, chúng ta đừng bảo là những thứ này, không có bất cứ tác dụng. Nói chuyện chính là đứng tại lão giả bên cạnh một lão giả này trên mặt, có một đạo sâu có thể thấy được cổ vết rách, để lão giả nhìn, tràn ngập sát lục chi khí. Hiện tại, chúng ta cùng một chỗ động thủ, đem cái này hằng cơ chi nguyên đánh thành 10 vạn phần, cho những tiểu tử kia phát hạ đi. Mấy lão giả gật đầu, bọn họ mặc dù có thể đàm luận, nhưng là bọn họ đều rất rõ ràng, chính mình đối với việc này, thật là cái gì đều không giải quyết được, cùng này ở chỗ này nói xấu, còn không bằng làm chính sự. Gần như đồng thời, các lão giả xuất thủ lần nữa, bọn họ uy thế như trời, một trưởng xuống dưới, càng là lôi cuốn khai thiên tích địa chi lực, nhưng khi bọn họ tất cả mọi người lực lượng tụ tập cùng một chỗ, tầng tầng đập nện tại kia hằng cơ chi nguyên bên trên trong nháy mắt, lại phát hiện hằng cơ chi nguyên, căn bản cũng không có nửa điểm biến hóa. Thậm chí ngay cả một vết nứt đều chưa từng xuất hiện. Làm sao có thể, chúng ta làm sao lại không đánh tan được cái này hằng cơ chi nguyên? Có lão giả quá sợ hãi. Hằng cơ chi nguyên mặc dù trọng yếu, nhưng là bọn họ đã chủ trì qua mấy chục lần huyết sát đấu trường, đánh vỡ hằng cơ chi nguyên không biết có bao nhiêu. Giống nhau lực lượng, mỗi một lần hằng cơ chi nguyên, đều trực tiếp bị đánh vỡ. Nhưng lúc này đây, bọn họ vậy mà không có đánh ra một vết nứt tới. Đây là đại tổ từ một sắp đản sinh trong tinh hà, lấy ra bản nguyên tinh hằng cơ chi nguyên, tự nhiên cùng phổ thông hằng cơ chi nguyên không giống. Nói chuyện chính là kia lão giả dẫn đầu, hắn nhàn nhạt mà nói, đại tổ đã cho ta đánh nát biện pháp, các ngươi vừa mới thật sự là có chút quá mau. Mỹ lệ vô cùng hằng cơ chi nguyên, tại chư vị lão giả hợp lực phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát thành vô số mảnh vỡ, hướng phía La Vân Dương bọn họ bay đi. La Vân Dương có thể nhìn thấy cái này hằng cơ chi nguyên tồn tại, nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị đi bắt giữ cái này hằng cơ chi nguyên sát na, lại phát hiện cái này giống như mỹ lệ kim cương đồ vật, đã vô thanh vô tức chui vào trong cơ thể hắn. La Vân Dương căn bản liền không kịp làm ra bất kỳ phản kháng. Vâng! La Vân Dương vừa mới rơi xuống đất, đã cảm thấy thân thể của mình siết chặt, còn không có đợi hắn kịp phản ứng, một đạo đao quang, liền đã hướng phía hắn điên cuồng chém tới. Chương 378, không lời săn giết. Một đao kia cũng không nhanh, tối thiểu nhất ở trong mắt La Vân Dương, một đao kia cũng không phải là rất nhanh, dựa theo hắn cảm giác, chỉ cần mình một đạn chỉ, liền có thể đem tập kích chính mình nhân cùng đao quang kia, tất cả đều đánh thành nát bấy. Nhưng là một loại nặng nề cảm giác nguy cơ, lại đột nhiên tràn ngập tại La Vân Dương trong lòng. Không dám có chút do dự, La Vân Dương huy quyền hướng phía kia vung đao người đánh qua, một quyền này, hắn thi triển chính là phần thiên long quyền bên trong một thức. Tại một quyền này vung ra trong nháy mắt, La Vân Dương liền đã biết sự tình không đúng ở chỗ nào. Thứ nhất là đao quang kia quá chậm, cái này thứ hai, càng là bởi vì chính mình tốc độ, tựa như biến chậm hơn. Vô luận là tại Đại Liên bang vẫn là tại Lam Vũ Đế quốc đế đô, chỉ cần hắn xuất thủ, phần thiên long quyền phía dưới, tất nhiên là hỏa diễm ngập trời. Nhưng là bây giờ, hắn uy thế mặc dù vẫn còn, nhưng là theo nắm đấm của hắn đánh ra, lại là nửa điểm hỏa diễm đều không có. Chỉ bất quá, bàn tay của hắn, biến thành xích hồng sắc. Bành! Nắm đấm cuối cùng vẫn tại khoảng cách La Vân Dương ba thước địa phương, cùng đao quang kia đụng vào nhau. Cùng với cái này va chạm, La Vân Dương đã cảm thấy một cỗ lực lượng, đẩy chính mình, liên tiếp lui về sau năm bước. Mà kia vung đao chém về phía chính mình nam tử, lúc này đôi mắt bên trong cũng dâng lên một tia ngạc nhiên, bất quá ngay tại hắn ngạc nhiên sát na, La Vân Dương đã phi tốc lao đến. Không đợi nam tử kia mở miệng, La Vân Dương nắm đấm, đã tầng tầng đánh vào nam tử trên trán. Chỉ bất quá, Di Vãng Khai Sơn liệt hải một quyền, lúc này đánh vào nam tử trên thân, cũng chỉ bất quá để nam tử thân thể bay rất ra ngoài ba thước mà thôi. Bất quá giờ khắc này, nam tử đao cũng đã rơi xuống trên mặt đất, không có chút do dự nào, La Vân Dương liền hướng phía đao kia bắt tới. Thế nhưng ngay một khắc này, nam tử kia cũng phản ứng lại, gần như đồng thời hướng phía chuôi đao kia bắt tới. Mắt thấy đao kia liền muốn một lần nữa rơi vào tay của nam tử bên trong, La Vân Dương đột nhiên dừng bước. Đao kia đột nhiên xoay tròn, trực tiếp từ nam tử chỗ cổ chém xuống. Cũng chính là một sát na, nam tử thân thể đã ngã trên mặt đất. Mà liền tại nam tử bỏ mình trong nháy mắt, một khối mỹ lệ giống như kim cương thể rắn từ nam tử trên thân dung nhập vào La Vân Dương thể nội. Mặc dù thứ này tại dung nhập thể nội thời điểm không có bất cứ cảm giác, nhưng là La Vân Dương lại có thể cảm thấy cái này kim cương thể rắn bên trong tựa như ẩn chứa một loại lực lượng thần bí. Chỉ bất quá loại lực lượng này cũng không vì hắn biết. La Vân Dương không có thời gian để ý tới cái này thể rắn đồ vật. Hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là, chính mình đến tột cùng xảy ra chuyện gì. vì cái gì chính mình phần thiên long quyền sẽ như thế yếu đuối, vì cái gì một thanh đao không chế, cơ hồ hao hết tinh thần lực của mình. La Vân Dương phóng nhãn chung quanh, chỉ thấy lúc này chính mình vị trí địa vực là một mảnh đất hoang, ngoại trừ khắp nơi màu xanh cắt sỏi bên ngoài, cũng chỉ có một chút tinh tế, giống như dây thừng tiểu thảo. Làm tinh thần niệm sư, La Vân Dương ngồi đến một chỗ, thứ nhất phản ứng chính là đem tinh thần lực của mình bung ra, dò xét một chút bốn phía tình hình. Nhưng là giờ phút này, ngay tại hắn đem tinh thần lực bung ra trong nháy mắt, La Vân Dương liền phát hiện, tinh thần lực của mình phạm vi bao phủ, chỉ có 1.000 mét phương viên. Hư không bên trong, như có một tầng cự đại lực cản, để cho mình tinh thần lực tại cách không thi triển thời điểm, biến vô cùng gian nan. Cơ hồ xuất phát từ một loại bản năng, La Vân Dương nhanh chóng mở ra chính mình thuộc tính máy điều chỉnh. Lực lượng, 1113, hỏa, 998, băng, 12, mộc, 9. Tốc độ, 9. Tinh thần, 2100, hỏa, 29, trận pháp chi tâm, 1. Thể chất, 214, long chi huyết mạch, 15, kim thân, 13, hỏa 153, băng, 0.568, 1047. Chân ý, 2134, huyết sát bát hoàng, 49. Huyết dương lăng không, 49, sát lục, 99, băng hỏa, 7.6, không gian, 1.1, lưỡng nghi chân ý, 2. Nội dung phía trên nhìn như không có bất cứ biến hóa, nhưng là La Vân Dương lại phát hiện các loại ngân sắc chân ý cùng thể chất đẳng trong dấu ngoặc, số lượng đều biến thành màu bạc nhạt. Màu bạc nhạt, đại biểu không thể dùng. Một khắc đồng hồ về sau, La Vân Dương rốt cuộc tìm được nguyên nhân, hắn vị trí tinh cầu, là một khỏa hành tinh biến dị về sau tinh cầu, mặc dù không thể nói giống như sao lùn trắng như vậy biến thái, nhưng là tinh cầu mật độ, thật sự là quá lớn. Siêu cường lực hút, trói buộc đại đa số lực lượng. Mà tại đại liên bang chỗ lĩnh hội những cái kia chân ý, ở chỗ này căn bản là không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Ngọc Cương Tinh Quân từng tại dạng này tinh cầu bên trong tu luyện qua, dựa theo Ngọc Cương Tinh Quân mà nói, hắn sở dĩ lựa chọn loại này tuyệt địa tu luyện, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là trọng lực càng mạnh tinh vũ, càng là tiếp cận thiên địa bản nguyên. Ý cảnh như gió, tại trong hồ nước, tự nhiên có thể cuốn lên sóng nhỏ, thậm chí là sóng lớn, nhưng là đem gió đặt ở nước thép bên trong, liền khó mà cuốn lên bất kỳ bọt nước. Cũng chính bởi vì loại địa phương này lĩnh hội khó khăn, cho nên ở chỗ này tìm hiểu ra tới ý cảnh, có thể nói càng tiếp cận bản nguyên pháp tắc. Bản nguyên pháp tắc, cho dù là một tia một điểm, đối với vô số người mà nói, đều là để cho người ta điên cuồng tồn tại. Huyết sát đạo đem đệ tử bồi dưỡng đặt ở nơi đây, mục đích có thể nghĩ. Sau 3 tháng, huyết sát đạo đệ tử tương lai ở đây, các ngươi cố gắng chuẩn bị. Giống như lôi đỉnh oanh minh thanh âm, lần nữa ở trong hư không vang lên. La Vân Dương không biết lần này tiến vào cái tinh cầu này có bao nhiêu người, nhưng là hắn chỉ biết là một điểm, liền xem như 3.000 huyết sát đạo đệ tử, cũng chỉ có 100 người mới có thể ra ngoài, trong này tàn khốc, dung không được hắn có nửa điểm sơ thất. Sống sót. Đem chuôi này đánh chết không biết tên đối thủ lấy được đao mang lên, La Vân Dương cấp tốc tìm một nơi ẩn nấp cái hố, hắn hiện tại, cần có nhất làm, chính là trước làm quen một chút nơi đây hoàn cảnh. Chân ý bị áp chế, thể chất bị áp chế. Tinh thần lực áp dụng phạm vi đồng dạng bị áp chế, tại tòa này mật độ cự đại hành tinh bên trên, nếu muốn ở 10 vạn người bên trong sống sót, nhất định phải có chính mình đặc biệt thủ đoạn bảo mệnh. Phần thiên long quyền tiêu hao quá lớn, nên dùng binh khí thời điểm, vẫn là phải dùng binh khí. Mà nói tới bảo mệnh, trọng yếu nhất vẫn như cũ là tốc độ. Từng cái suy nghĩ chớp động bên trong, La Vân Dương liền định cho mình cơ bản nhất sách lược, mà cùng cái này sách lược so sánh, trong lòng của hắn, càng có một loại dục vọng. Một loại muốn đem huyết sát đạo ném ra vô số tinh thể đặt vào trong tay mình dục vọng. Mặc dù hắn hiện tại cũng không có minh bạch đó là cái gì, nhưng là dựa theo hắn cảm giác cùng Ngọc Cương Tinh Quân trong trí nhớ tri thức, hắn cảm thấy, đây tuyệt đối là một loại vô cùng quý giá trí bảo, đặc biệt là đối đột phá hàng tinh cảnh giới người mà nói. Đao, vẫn như cũng là vừa vận đoạt tới đao, mà La Vân Dương tu luyện đao pháp, thì là Ngọc Cương Tinh Quân trong trí nhớ một môn phá không đao. Môn này đao pháp, giảng chỉ có một chữ nhanh, chín đao đao pháp bên trong. Mỗi một đao đều ẩn hàm một loại ý cảnh. Nhưng là rất đáng tiếc, ý cảnh như thế này, tại La Vân Dương ở tinh cầu bên trên, căn bản là không có bất cứ tác dụng. La Vân Dương muốn làm, chính là mượn nhờ bộ này đao pháp chiêu thức, để cho mình làm được càng nhanh. Rút đao, chém. Vung đao, chém. Nửa tháng trôi qua, La Vân Dương cả người đều đắm chìm trong loại tốc độ này xuất đao cùng vung đao bên trong, mà cả người hắn, lúc này cùng hoàn cảnh bốn phía, cũng bắt đầu vô cùng cân đối. Mặc dù hắn vẫn như cũ không thể sử dụng ý cảnh, nhưng là hắn cảm thấy chính mình tốc độ công kích đã biến nhanh hơn rất nhiều, mà càng làm cho hắn mừng rỡ như điên chính là tốc độ của hắn càng là bày biện ra một loại khác phi tốc tiến bộ tư thái. Tại cái này trong tu luyện, máy điều chỉnh thuộc tính công hiệu là trọng yếu nhất, mặc dù không có ý cảnh, nhưng là mượn nhờ thuộc tính điều tiết, lại mỗi lần có thể làm cho La Vân Dương đối với tốc độ nhanh hơn, có một loại thể ngộ. Thể ngộ mặc dù ngắn ngủi, nhưng là ngắn ngủi thể ngộ, lại có thể tại kế tiếp trong tu luyện, có cự đại tăng lên. Đừng có giết ta đem ta tất cả mọi thứ đều cho các ngươi. Một tiếng nữ tử cầu xin, truyền vào La Vân Dương bên tai, tinh thần lực của hắn trong nháy mắt bao phủ phương viên ngàn mét phạm vi, liền phát hiện tại chính mình 300 mét bên ngoài, đang có mấy tay thô chân thô đại hán, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn xem một nhìn như nhu nhược nữ tử. Bộ dáng kia, rất là có thể kích thích người bảo hộ chi tâm. La Vân Dương một ý niệm, trong lòng liền đã sáng tỏ, tinh thần lực của hắn, để hắn thấy được tại ngoài ngàn mét trên tán cây, có hai cung tiễn thủ, càng thấy được nữ tử bên trái dưới ngọn núi, kia phủ phục tinh thần niệm sư. Hơi trầm ngâm sát na, La Vân Dương liền phi thân mà ra, tại nữ tử kia trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên trong nháy mắt, hắn liền đã vọt tới nữ tử bên người. Ngay tại nữ tử chuẩn bị nói chuyện sát na, La Vân Dương vung đao, nhanh như thiểm điện hướng phía nữ tử kia chém qua. Đối với loại tình huống này, nữ tử cũng là chuẩn bị kỹ càng, nhưng là La Vân Dương gia nhập máy điều chỉnh thuộc tính đao, thật sự là quá nhanh quá nhanh. Đao quang qua, nữ tử kia đẹp mắt đầu lâu, trong nháy mắt bị chém rụng xuống tới. Theo nữ tử chết đi, mấy cái kia vây công nàng đại hán, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Đối bọn họ tới nói, trận này hí cũng không biết diễn bao nhiêu lần, mặc dù có lúc, hội diễn nện, nhưng là giống bây giờ loại này, mới vừa lên đến, trực tiếp liền bị người đem lão đại đầu chém mất tình huống, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Mà liền tại bọn họ kinh hãi trong nháy mắt, La Vân Dương đao trong tay, đã lần nữa huy động, đao quang phá không như gió, mấy người liền phát hiện thân thể của mình, tại thời khắc này sát na, trực tiếp ngã trên mặt đất. Ôi ôi ôi! Có một đại hán muốn nói xa à, nhưng là hắn cái gì cũng nói không nên lời, mà kia hai cung tiễn thủ, cùng che giấu dưới ngọn núi tinh thần niệm sư, tại thời khắc này, mới xem như phản ứng đi qua. Tinh thần niệm sư thôi động binh khí của mình, một giống như nguyệt nha vòng ánh sáng, nhưng là vòng ánh sáng còn không co dâng lên, cả người hắn, liền bị một đạo giống như ngân nguyệt quang ảnh, trực tiếp chém rụng đầu. Phù đồ luân. Vốn đã bị La Vân Dương cất đặt không cần phù đồ luân, lần nữa bị La Vân Dương thôi động. Thu hoạch được kia tinh thần niệm sư tính mệnh. Cung tiễn thủ bắn ra một chi mũi tên về sau, liền phát hiện đồng bạn của mình đều đã tử vong. Hắn biết lần này, bọn họ là thật gặp được kẻ khó chơi, cho nên không có chút do dự nào, xoay người liền hướng phía nơi xa điên cuồng buôn tẩu. Đáng tiếc là, chờ hắn chạy ra ngàn mét về sau, đã cảm thấy bên cạnh mình nhiều hơn một người. Tại hắn quay đầu trong nháy mắt, hắn nhìn thấy chính là người này răng trắng như tuyết. Sau đó, liền không có sau đó. Trên trăm điểm sáng, từ mấy người này trên thân sông vào La Vân Dương thể nội, những điểm sáng này, mỗi một đều đại biểu cho một điều sinh mệnh mất đi. Cảm thụ được chui vào thể nội điểm sáng, La Vân Dương biết, chính mình không có lựa chọn. Chương 379, cùng nhân như đao, dãy núi như tụ. Mấy trăm người tựa như nhẹ nhàng linh hoạt con báo, nhanh chóng hướng phía một ngọn núi tụ tập, trên mặt của mỗi một người, đều mang một tia hung hãn hương vị. Đi tại ở giữa nhất, là một nhìn qua hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Cùng này mấy hung hãn thuộc hạ so sánh, hắn vô cùng ưu nhã, vô cùng thong dong, vô cùng tự tin. Cùng bọn thuộc hạ đao kiếm trong tay so sánh, trong tay hắn cầm, lại là một cây quạt. Một phen nhìn qua trang trí so giá trị thực dụng cao hơn cây quạt. Tam hoàng tử, chúng ta bây giờ đã bao vây núi hình vòng cung, liền coi như kia cuồng nhân chắp cánh, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Nói chuyện chính là một nhìn như trung hậu nam tử, chỉ bất quá nam tử trong tới cười, luôn luôn cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Kia tam hoàng tử trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, hắn cười hắc hắc nói, lão Minh, lần này nhất định phải bức bách kia cuồng nhân hàng phục, một mình hắn có thể giết chết hắc thiên kia một nhóm người, thực lực mạnh mẽ. Dạng này người, đúng là chúng ta cần có, ngươi biết, thời gian không nhiều lắm. Tam hoàng tử nói đến chỗ này, cả người càng có vẻ lạnh lùng như băng, giống như là tự nói, lại giống là người liền rủa, phụ hoàng, mẫu hậu, đại ca, nhị ca, chờ ta trở thành huyết sát đạo huyết tử. Các ngươi có phải hay không còn có thể cười đến giống năm ngoái đồng dạng sán lạ đâu, ha ha ha. Được xưng là lão Minh nam tử thật sâu cúi đầu, là một thông minh thuộc hạ, có mấy lời là không thể tùy tiện tiếp. Nhất là chủ nhân tâm tư, ngươi có thể nhìn thấu, nhưng là không thể ngông cuồng chỉ trích, bằng không, một khi bị chủ nhân xem thành khoa tay múa chân, lắm miệng lắm mồm, hậu quả kiếp nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Cắn răng nghiến lợi nói xong, tam hoàng tử ánh mắt liền rơi vào kia giống như vòng tròn trên ngọn núi. Lúc này, trên ngọn núi một nam tử, đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Nam tử cũng không phải là quá cao, nếu như dựa theo tuổi tác để hình dung hắn, hoặc là nói hắn hẳn là một thiếu niên. Nhưng là thiếu niên này, lại là vùng này bên trong, nổi danh nhất kẻ giết chóc, cùng nhân. Không có ai biết tên của hắn, vì cái gì xưng hô hắn là cùng nhân, cũng không người nào biết nguyên nhân, chỉ bất quá liền tựa như một trận gió. Cái này hơn một tháng qua, tên của hắn, liền đã ở đây khu vực bên trong danh chấn một phương. Người chính là cùng nhân. Chờ mình thuộc hạ hoàn thành tất cả bố trí, tam hoàng tử từ từ đi ra. Kia cùng nhân cũng không có lên tiếng, liền tựa như không nhìn thấy tam hoàng tử, nhưng là tam hoàng tử cũng không có sinh khí. Hắn nhẹ nhàng cười nói, tuổi còn trẻ có thể đạt tới hành tinh cựu giai, ngươi hẳn là một cái không tầm thường thiên tài. Mà bị ném đến nơi này trở thành con mồi, ngươi hẳn là cũng có chuyện xưa của mình. Ta biết, bất luận là ngươi hay là ta, đều không hy vọng trở thành người khác bàn đạp, như vậy chúng ta vì cái gì không liên hợp lại. Chu sát những cái kia huyết sát đạo đệ tử, trở thành cuối cùng đi ra kia 100 người, dạng này, chúng ta liền có thể có một khởi đầu hoàn toàn mới. Chúng ta bây giờ, có thể làm được, chỉ có một. Đó chính là đoàn kết, chỉ cần chúng ta đoàn kết càng nhiều người, như vậy chúng ta. Ngay tại tam hoàng tử hướng dẫn từng bước, chuẩn bị tiếp tục du thuyết thời điểm, người kia đã không chút nào khách khí đánh gây hắn, chúng ta mới có thể thực hiện giấc mộng của ngươi, đúng không? Tam hoàng tử sắc mặt biến đổi, nhưng là lập tức thần sắc của hắn lại khôi phục bình thường, ngươi đối ta có một chút hiểu lầm. Không phải thực hiện giấc mộng của ta, mà là chúng ta mọi người mộng tưởng, ở đây thực hiện mơ ước quá trình bên trong, chúng ta sẽ có rất nhiều người sẽ chết đi, nhưng là chúng ta chết đi tỷ lệ đều là giống nhau. Nói đến đây, tam hoàng tử sắc mặt biến ảo một chút, nói tiếp, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta. Nếu là không đâu. Được xưng là cuồng nhân thiếu niên, thần sắc lạnh lùng. Tam hoàng tử không nói gì, mà một đứng tại tam hoàng tử cách đó không xa nam tử cao lớn đứng lên, ta là cự hùng Ba Lạc, phàm là địch nhân của ta, đều sẽ trở thành thức ăn của ta. Ba Lạc thanh âm vừa mới rơi xuống, một người mặc áo đen, cả người chỉ có cao hơn hai thước nam tử thản nhiên nói, ta là bóng đen.